Chương 251 một không cẩn thận nhặt. Vừa nghe Dương Đào phải trả tiền, Viên Na trong lòng tức khắc có điểm không vui. Nay tiền tuy rằng không ít, nhưng là nàng lại không thế nào để ý. Nàng còn nghĩ, muốn Dương Đào lâu điểm thiếu hảo. Nói như vậy, sau này hai người mới có cơ hội càng nhiều câu thông A. Không được, ta một cái đại lao ra đâu. Thiếu ngươi một cái nũng nịu tiểu mỹ nữ tiền, quái ngượng ngùng, ngươi liền đem tài khoản phát đến đây đi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trong giọng nói tràn ngập kiên trì. Nga, kia hảo, ngươi chờ hạ, ta chia ngươi. Vừa nghe Dương Đào khẩu khí này, Viên Na tức khắc liền minh bạch lại đây. Mặc kệ như thế nào nói, Dương Đào vẫn là có nam nhân tự tôn. Tuy rằng nội tâm có điểm không vui, nhưng lại như cũ trực tiếp đem tài khoản đã phát qua đi. Gần không đến một phút đồng hồ, Viên Na liền thu được nhắc nhở tin tức. Chính mình tài khoản mặt trên, nhiều ra 400 triệu tới. Đào ca, này nhiều a. Viên Na kinh hãi, Dương Đào như thế nào có thể ở như vậy đoạn thời gian nội, lộng tới như thế nhiều tiền a. Không có việc gì, nhiều ra kia 100 triệu, ngươi giúp ta cấp Trần Hà đi. Dương Đào thanh âm có vẻ rất là không phải không có sở, tiền thôi, đủ hoa là đến nơi. Đến nỗi mặt khác, hắn thật đúng là không có quá mức để ý này đó. Hi hi, ngươi cứ như vậy cho ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta không cho ngươi à, kia chính là 100 triệu ngạch. Viên Na cố ý như vậy mở miệng, có vẻ rất là nhẹ nhàng. Thôi đi, người 300 triệu còn nói mượn liền mượn đâu, chẳng lẽ sẽ không sợ ta không còn a? Dương Đào cũng là cười hì hì trả lời, lời này làm Viên Na nội tâm cảm thấy rất là ấm áp. Đây là một loại tín nhiệm, làm nàng cả người đều cảm giác thực thoải mái. Đúng rồi Đào ca, công ty. Viên Na vừa mới tưởng nói gần nhất công ty sự tình, Dương Đào lại là trực tiếp đánh gãy. Cái này ngươi liền không cần cùng ta nói, ta không hiểu. Ta chính là cái phủi tay trưởng quầy, tương quan sự tình, ngươi liền cùng Trần Hà nói đi. Bất quá kia thuốc bột, ta gần nhất không có, cho nên thời gian này hạn chế, các ngươi muốn nắm chắc hảo. Dương Đào lại lần nữa dặn dò vài cái, rồi mới cùng Viên Na tùy tiện hàn huyên vài câu, liền cắt đứt. Không phải đâu, người xấu thế nhưng trực tiếp lấy ra 400 triệu. Hắn rốt cuộc lại như thế nào làm ra như thế nào nhiều tiền a? Lý Văn Đình đại đại mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Viên Na, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Cái này, ta cũng không biết. Viên Na quay đầu, trực tiếp đối với một bên Trần Hà mở miệng nói. Trần Hà, ta trực tiếp đem này 400 triệu cho ngươi. Nhiều ra tới kia 300 triệu, tính ta hậu kỳ đầu nhập. Viên Na cũng không biết trong lòng lại như thế nào tưởng. Thế nhưng trực tiếp cứ như vậy lại lần nữa ném ra 300 triệu, này hành vi, lại lần nữa đem Trần Hà cùng Lý Văn Đình đều dọa sợ. Nana, này như thế đại sự tình, ta muốn cùng lão bản nói hạ. Kia chính là 300 triệu à, như thế đại con số, nghe Trần Hà đều cảm giác có điểm ra đầu tê dại. Ngươi cho rằng ngươi lão bản sẽ để ý này đó sao? Đúng vậy, kia người xấu hoàn toàn sẽ không để ý này đó. Ngươi quyết định thì tốt rồi. Lý Văn Đình cũng mở miệng nói, trong mắt thường thường hiện lên một tia ánh sao, phảng phất nội tâm ở tự hỏi cái gì. Chính là, Trần Hà như cũ có điểm chần chừ, này cũng không phải là số nhỏ tự A. Không có cái gì chính là, ngươi liền trực tiếp cầm liền hảo. Viên Na hơi hơi mỉm cười, mạnh mẽ đem tiền cấp đánh qua đi. Kia hảo, bất quá vẫn là giống nhau. Ngươi muốn bắt 40% cổ phần. Nếu ngươi không phục, trực tiếp cùng ta lão bản nói đi. Nhìn Viên Na còn tưởng nhiều lời cái gì, Trần Hà tức khắc lấy ra Dương Đào làm tấm mộc. Mấy người phụ nhân, tức khắc hiểu ý đồng thời phá lên cười. Đào tử, ngươi đã trở lại, tìm ra huynh đệ sự tình, ta đều xử lý tốt. Quả nhiên là kia Mã Văn Lượng, hơn nữa Tiếu Vi nói, áo choàng người bị tỉnh người mang đi. Nhị trụ gia hỏa này, giờ phút này thế nhưng lại an vạ Dương Đào ra. Nhìn đến Dương Đào trở về sau, lập tức đi lên hội báo lên. Ân, cái này ta đã biết. Đúng rồi, đồng ruộng sự tình, như thế nào? Dương Đào nhìn một bên Kim Mao, rồi mới trực tiếp đối với nhị trụ mở miệng hỏi. Yên tâm, dựa theo ngươi nói, đều ở khởi công đâu, phỏng chừng nếu không mấy ngày, là có thể đủ chuẩn bị cho tốt. Nhị trụ cười ha hả mở miệng, bất quá một đôi mắt trừ lại là thường thường nhìn chằm chằm một bên Dương Tĩnh. Ân, vậy là tốt rồi. Mấy ngày này nếu có rảnh, khiến cho các thôn dân nhiều lộng điểm tam bảo ra tới bồi dưỡng đi. Sau này này trong núi, chỉ sợ yêu cầu thật lâu mới có thể đủ đi vào một lần. Dương Đào giờ phút này đã tính toán trực tiếp khắc họa xương mù trận pháp, một khi bố trí nói, kia người bình thường cũng không thể đủ đi vào Vân Sơn. Nga! Kia hảo, ta sẽ thông chi. Nhị trụ tuy rằng không biết đây là vì cái gì, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Kim Mao, cho ngươi. Dương Đào trực tiếp ném ra mấy viên bồi nguyên đan cấp Kim Mao, cái này làm cho Kim Mao tức khắc mừng rỡ, một ngụm liền nuốt đi xuống, xong rồi lúc sau, như cũ gắt gao nhìn Dương Đào, như vậy thực rõ ràng, còn muốn. Từ từ, nhìn còn chưa đủ, Kim Mao trực tiếp đi tới Dương Đào bên người, hướng tới Dương Đào trong túi mặt sờ soạn qua đi. Không có, liền dư lại kia mấy viên. Bất quá ngươi phải cho ta bảo vệ tốt môn, giống như trước đây, đừng cho những người khác quấy rầy ta à. Ngọc bài có một bộ phận, Dương Đào cũng không nghĩ trì hoãn. Hơn nữa thắt lỗ sự tình, làm Dương Đào cảm thấy từng đợt bất an. Kia trương linh phủ, vừa thấy liền biết là công kích linh phủ. Nhìn dáng vẻ, đối phương cũng thực không đơn giản. Cũng không biết, đối phương là cái gì tu vi. Nhưng là chính mình nếu không nhanh lên tăng lên chính mình nói, làm không hảo thực sự có vấn đề lớn. Một cổ nguy cơ cảm, trực tiếp bao phủ ở Dương Đào đỉnh đầu, làm hắn không thể không tự mình thúc giục lên. Từ từ, Kim Mao tức khắc gật đầu, đối với Dương Đào bế quan, hắn chính là thực hoan nên. Bởi vì như vậy, nó liền có đan dược ăn. Đúng rồi, nhị trụ, ngươi muốn xem điểm trong thôn. Một khi có nhìn kỳ quái người xa lạ xuất hiện, khiến cho thạch mập mạp nhà bọn họ người đến nhà của chúng ta tới, không cần kêu mặt khác thôn dân, có Kim Mao ở như vậy đủ rồi. Dương Đào lại lần nữa báo cho lên, hắn như cũ có điểm lo lắng, nếu đối phương lại lần nữa phái người lại đây đâu. Chính là mỗi một lần đều có thể đủ như vậy trùng hợp. Hảo, ta nhớ kỹ. Nhị trụ nhìn Dương Đào sắc mặt như vậy nghiêm túc. Tức khắc rất là khẳng định gật đầu. Đại tỷ. Dương Đào đối với một bên trong phòng bếp đại tỷ Dương Tĩnh kêu gọi lên, lại công đạo vài câu. Tỏ vẻ nếu không phải đặc biệt chuyện quan trọng, liền đừng cho người tới quấy rầy chính mình. Dương Tĩnh nhìn Dương Đào bế quan, cũng không phải một lần, cho nên cũng yên tâm. Cuối cùng, Dương Đào trực tiếp ngươi lấy ra di động, cấp Lý Văn Đình bắt một cái qua đi. Hắn nhưng không nghĩ lần sau nhìn đến di động thời điểm, lại là nha đầu này như vậy nhiều khủng bố chưa tiếp điện thoại cùng tin nhắn. Gì? Người xấu? Ngay từ đầu nhìn Dương Đào cấp viên na gọi điện thoại, mà không có cấp chính mình gọi điện thoại, Lý Văn Đình trong lòng còn có an vị đâu. Bất quá giờ phút này, nhìn Dương Đào điện thoại lại đây, Lý Văn Đình tức khắc cười hì hì chuyển được. Bất quá thức mau. Lý Văn Đình liền hỏi lại một câu, người xấu, ngươi không có làm cái gì chuyện xấu đi. Ngươi nơi nào tới như vậy nhiều tiền? Ngậy! Một không cẩn thận nhặt. Dương Đào nghĩ nghĩ sau, trực tiếp cấp ra như vậy trả lời, ngươi yên tâm, ta như thế nào khả năng làm cái gì chuyện xấu đâu. Nói xong lúc sau, Dương Đào lại lần nữa bổ sung một câu. Hừ, nhặt! Ngươi lại đi nhặt cái ta nhìn xem. Lý Văn Đình túng hạ cái mũi nhỏ, rất là khinh bỉ mở miệng. Chương 252 bắt đầu mê hoặc trận pháp. Kia chính là mấy cái trăm triệu đâu, ngươi tưởng mấy trăm khối A, nói nhặt được liền nhặt được. 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin tưởng lời này đi. Nhưng là nghe Dương Đào mặt sau câu kia, Lý Văn Đình biết Dương Đào không nghĩ nói, nhưng là nếu mọi người đều nói không có làm chuyện xấu. Kia Lý Văn Đình cũng rất là hiểu chuyện không có tiếp tục miệt mài theo đuổi. Như thế nào đột nhiên cho ta gọi điện thoại a? Hi hi, có phải hay không có cái gì chuyện tốt ta? Lý Văn Đình khỏe miệng mang theo một tia đắc ý tươi cười, mị từ từ mở miệng nói. Giờ phút này nàng ghé vào trên giường, hai chân trực tiếp vốn lượn miết lên, tuyết trắng cẳng chân ở không trung không ngừng hoạt động, rất là mê người. Ngạch, không phải. Không phải. Lý Văn Đình vừa nghe, cái miệng nhỏ tức khắc liền chu lên tới, một bộ buồn bảo bảo thực không vui thần sắc. Hừ, như thế nào còn bất an an ủi ta? Người xấu, chẳng lẽ vừa mới chính mình ngữ khí còn chưa đủ rõ ràng sao? Lý Văn Đình đang nói ra kia hai chữ sau, tức khắc liền không có mở miệng. Một bộ chờ Dương Đào lại đây an ủi chính mình tiết tấu, nhưng là đợi nửa ngày, lại như cũ không có chờ đến Dương Đào lời nói. Hừ, buồn chết tính. Lý Văn Đình trong lòng tức khắc có điểm tiểu khó chịu, hai cái tuyết trắng cẳng chân, dùng sức mà ở không trung đạp vài cái, lấy kỳ phát tiết. Vậy ngươi nói, ngươi tìm ta cái gì sự tình nha? Lý Văn Đình cắn chặt răng, tận lực làm chính mình thanh âm nghe đi lên vẫn duy trì bình thản ngữ khí. Kỳ thật, ta là tưởng nói cho ngươi một chút, ta muốn bế quan nghiên cứu điểm đồ vật. Làm không hảo lại sẽ quên di động sự tình, cho nên ngươi không cần lo lắng, cũng không cần cho ta gọi điện thoại. Ta ra tới sau, sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Dương Đào trực tiếp mở miệng, một cổ nào đem sự tình nói xong. Hắn nhưng không nghĩ chính mình ngay từ đầu, liền nhìn đến cái kia khủng bố chưa tiếp điện thoại con số, ngẫm lại liền cảm giác có điểm đau đầu. Nga, như vậy a, ta biết rồi. Nghe được Dương Đào lời này, Lý Văn Đình trong lòng nháy mắt liền chuyển biến tốt đẹp lên. Hừ, này thuyết minh này người xấu trong lòng hẳn là vẫn là có chính mình đi. Lý Văn Đình Mỹ tư tư nghĩ, nguyên bản buông đi hai chân, lại lần nữa hơi hơi nết lên tới, ở không trung đong đưa, phong cảnh vô hạn mê người. Ân, biết thì tốt rồi, ta còn có việc, liền trước không nói. Dương Đào sau khi nói xong, trực tiếp treo điện thoại. Chính mình còn muốn khắc lục trận pháp đâu, còn muốn nghiên cứu linh phù đâu, thật nhiều sự tình, nhưng không có thời gian lãng phí ở gọi điện thoại mặt trên. Đô đô đô. Nghe di động chung nội âm, Lý Văn Đình biểu hiện hơi hơi sửng sốt, rồi mới nháy mắt sắc mặt liền khó coi lên. Cái tên xấu xa này, cũng dám quải ta điện thoại. Lý Văn Đình trực tiếp bá một chút xoay người, đồng nhiên đứng dậy, một tay cắm eo thon nhỏ, một tay nắm di động bãi ở trước mặt, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chính mình di động, không ngừng ma răng nanh. Hôn đàn, nhân gia đều còn không có nói cúi chào đâu. Cứ như vậy treo ta điện thoại. Lý Văn Đình trong lòng rất là khó chịu, hận không thể lập tức liền đánh qua đi, hảo hảo cùng cái tên xấu xa này nói nói lễ phép vấn đề. Nhưng là thức mau, Lý Văn Đình liền phát hiện, Trần Hà cùng Viên Na đều ở cổ quái nhìn chính mình. Ân, cái kia người xấu nói, hắn lại muốn biến mất một đoạn thời gian. Lý Văn Đình nháy mắt phảng phất thay đổi một người giống nhau. Đây là nàng cố ý làm cấp Viên Na xem. Còn âm thầm bày ra một bộ nho nhỏ đắc ý bộ dáng tới, phảng phất là ở khiêu khích cái gì. Cho nên là, chúng ta vẫn là nhanh hơn tốc độ, nhanh lên đem mấy thứ này cấp làm ra tới. Làm cho kia người xấu lần sau liên hệ đến chúng ta thời điểm, cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Kia nho nhỏ đắc ý, thực mau đã bị Lý Văn Đình chính mình cấp xem nhẹ. Bởi vì nàng cảm giác, như vậy tựa hồ rất là không thú vị, tức khắc lại lần nữa bãi trình chính mình tâm thái, trực tiếp đầu nhập tới rồi thảo luận chung. Cái này rốt cuộc muốn pha loãng nhiều ít lần a? Gấp 10 lần nói, hiệu quả vẫn là thực không tồi nha, đại khái một tháng thời gian, là có thể đủ trực tiếp xóa sở hữu vết sẹo. Ba mỹ nữ, giờ phút này tại đàm luận những cái đó thuốc bột, rốt cuộc nên như thế nào đi pha loãng? Rốt cuộc hẳn là như thế nào đi thao tác, như thế nào cấp bất đồng dược hiệu định giá lên. Dương Đào quải xong điện thoại sau, cố ý dặn dò một chút, nếu Ngô Tuấn tặng đồ lại đây, liền đặt ở tầng hầm ngầm cửa hảo, đến lúc đó chính mình muốn thời điểm, tự nhiên sẽ ra tới lấy. Công đạo xong lúc sau, Dương Đào liền trực tiếp chạy tới tầng hầm ngầm chung. Tuy rằng nói không có trang hoàng, nhưng là thủy điện đều cấp bổ thượng. Tứ phía vách tường vẫn là chất phấn một lần, cái này làm cho Dương Đào cảm giác tức khắc không giống nhau. Đương nhiên, mặt đất Dương Đào cố ý phân phó qua, không cần động. Điểm này thạch mập mạp chính là nhớ kỹ, không có động mặt đất. Cuối cùng là có thể hảo hảo khắc họa. Dương Đào lấy ra một khối ngọc bài, trong đầu tức khắc hiện ra tới mê hoặc trận pháp trận cơ phù tới. Hắn vẫn là quyết định, trước đêm này trận pháp cấp làm ra tới. Nói như vậy, hắn mới có thể đủ không có nỗi lo về sau. Sau này sự tình, liền sẽ phương tiện rất nhiều. Đến nỗi linh điền, giờ phút này đã có một khối, thứ này cấp không tới. Dương Đào trong đầu, đang không ngừng phân tích phù hoa văn, tay cũng trên mặt đất theo bản năng vẽ lên. Giờ phút này Dương Đào, hoàn toàn tiến vào một loại rất là nghiêm túc trạng thái. Hắn quên mất chung quanh hết thảy, đang không ngừng nỗ lực vài cái trận pháp phù. Nhất định phải giảm bớt thất bại suất. Đây là Dương Đào nội tâm tín điều, mặc kệ là luyện đan, vẫn là chế tác linh phù, Dương Đào đều đã đem cái này tín điều thật sâu khắc vào chính mình trong đầu, linh hồn chỗ sâu trong. Bởi vì hắn biết, thứ này tới quá không dễ dàng. Nếu chính mình không thể đủ để cao xác suất thành công, kia hoàn toàn toàn chính là ở lãng phí a. Bắt đầu đi. Qua ba cái canh giờ, Dương Đào cho rằng chính mình đã hoàn toàn nhớ kỹ phù, đồng thời cũng trên mặt đất dùng tay vẽ rất nhiều lần, kết quả còn tính vừa lòng, không có sai lầm. Tức khắc trực tiếp lấy ra một khối ngọc bài tới, dẫn động chân khí tới rồi đầu ngón tay, chậm rãi ở mặt trên khắc họa lên. Bang! Quả nhiên, như cũ vẫn là không có có thể tránh thoát điểm này, ngọc bài trực tiếp vỡ vụn. Nhưng là Dương Đào không có tức giận, mà là chậm rãi nhắm lại mắt. Vừa mới chân khí khống chế rất đúng, bất quá lại không có phát hiện, kia ngọc thượng kia một chút độ cứng có rất nhỏ bất đồng. Ân, sau này nhất định phải chú ý. Dương Đào trong đầu, đang không ngừng nghĩ lại vừa mới sai lầm, rồi mới không ngừng suy đoán lên. Chuyện như vậy, cũng không phải lần đầu tiên. Khắc họa linh điền ngọc bài thời điểm, hắn liền gặp được quá. Nhưng là hai cái ngọc bài sở yêu cầu văn lạc là bất đồng, mà chỗ ngoặt lực độ cũng bất đồng, cho nên cần thiết muốn làm lại bắt đầu tính ra. Dương Đào này một tự hỏi, tức khắc liền đi qua 4 cái giờ. Tiếp theo, Dương Đào lại lần nữa động thủ, chậm rãi tiếp tục khắc họa lên. Bang! Như cũng là thất bại. Hơn nữa là muốn tới cuối cùng hoàn thành thời điểm, kia một bút. Tựa hồ đối với chân khí dẫn động lớn nhỏ có bất đồng yêu cầu. Dương Đào không có chút nào bực bội, lại lần nữa nhắm mắt, không ngừng tự hỏi cùng hồi tưởng. Đồng thời tổng kết phía trước bộ phận, tranh thủ đem sở hữu vấn đề, đều suy xét đúng chỗ. Không sai, nhất định là như thế này, lần này khẳng định có thể thành công. Dương Đào lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, lại là 6 tiếng đồng hồ đi qua. Giờ phút này hắn trong đôi mắt, đã bắt đầu phiếm đỏ, nhưng là trong ánh mắt, lại là lộ ra một cổ chấp nhất cùng điên cuồng. Mà Dương Đào không biết chính là, ở địa cầu mặt khác một bên, phương Tây. Một đám người đang ở chuẩn bị đại lượng luận chứng cùng luận văn, tính toán tìm cái thời gian, tập thể phát biểu. Mà này nhóm người mơ hồ đều lấy một người cầm đầu, người nọ không phải những người khác, mà là Angola. Đây là hắn dự mưu đã lâu sự tình, giờ phút này đã tiến vào chuẩn bị kết thúc, thực mong là có thể đủ trực tiếp khởi động. Chương 253 nhất định phải thành công. Chạm vào. Dương Đào ngọc bài lại nát một khối, bất quá Dương Đào một chút đều không ảo nao, tuy rằng đây cũng là mê hoặc trận pháp phù, nhưng là cùng bắt đầu bất đồng. Mê hoặc trận pháp cùng sơ cấp tụ linh trận bất đồng, có vài loại bất đồng phù. Điểm này làm Dương Đào còn có điểm hưng phấn. Hắn có thể làm, chính là tận lực nghiên cứu thấu triệt, làm chính mình tận lực không mất bại. Đương nhiên, nếu một lần đều không mất bại, đó là không có khả năng. Phía trước vài lần, khẳng định thất bại, điểm này Dương Đào vẫn là có thể tiếp thu. Nhưng là nếu mặt sau thuần thục nói, đó chính là Dương Đào không thể đủ tiếp nhận rồi. Đánh cái cách khác, nếu Dương Đào đã thành công một khối, kia hắn tuyệt đối liền không cho phép ở xuất hiện thất bại. Nếu xuất hiện sau, kia Dương Đào cả người liền giống như điên cuồng giống nhau. Không ngừng tìm vấn đề, không ngừng đi suy đoán, không ngừng tại nội tâm hoàn thiện, biết hắn cho rằng, lại lần nữa ra tay thời điểm, tuyệt đối sẽ không ra vấn đề vì này. Đây là một loại thực điên cuồng chấp niệm, rất ít có người có thể đủ kiên trì, nhưng là Dương Đào nơi này, lại là trước sau đều kiên trì xuống dưới. Ít nhất, giờ phút này Dương Đào, liền làm được điểm này. Không có việc gì không có việc gì, cái này không vội. Dương Đào âm thầm làm chính mình thả lỏng, rồi mới không ngừng hồi tưởng vừa mới sai lầm, rồi mới ở bắt đầu động thủ. Thời gian, cứ như vậy chậm rãi quá khứ. Thẳng đến 3 ngày sau, Dương Đào cuối cùng là hoàn thành mê hoặc trận pháp phù khắc họa, này trong đó, cũng chính là bắt đầu thời điểm nát một ít ngọc bài, rồi sau đó tới liền xuất hiện một lần nho nhỏ ngoài ý muốn. Như vậy xác suất thành công, ở Dương Đào giờ phút này như vậy tu vi cảnh giới, nếu nói ra đi nói, nhất định sẽ làm người cảm thấy khiếp sợ. Hô thật đúng là không nghĩ tới, cái này trận pháp thế nhưng có thể tiêu hao như vậy nhiều ngọc bài. Nhìn chính mình chung quanh không có dư lại mấy khối ngọc bài, Dương Đào thật dài thở ra một hơi. Mà hắn ánh mắt, đột nhiên chuyển rời đến một bên, nơi đó nằm một trương linh phủ, là từ thắt lỗ trên người lấy tới chiến lợi phẩm. Đúng rồi, hẳn là hảo hảo nghiên cứu thứ này. Dương Đào tò mò cầm lấy linh phủ, cẩn thận nhìn nhìn. Này mặt trên văn liền nối tính thực phức tạp, ít nhất Dương Đào cảm giác, chính mình hẳn là vẫn là có thể khắc họa ra tới. Chính là, này rốt cuộc yêu cầu cái gì đồ vật tới chịu tải đâu. Dương Đào tức khắc nhíu mày lên, linh phủ, cũng không phải là trực tiếp chính là cầm một trương giấy vàng, lộng điểm chu sa là có thể đủ biến thành. Mỗi cái linh phủ, đều yêu cầu đặc thù đồ vật tới chịu tải, tỉ như tụ hỏa phủ. Tỉ như mộng y hiệp linh phủ, mỗi một loại sở yêu cầu đồ vật, kỳ thật đều là bất đồng. Bất đồng đồ vật họa ra tới phủ, hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Đánh cái cách khác, thì như ngươi là muốn làm một phen chìa khóa. Nếu ngươi dùng thiết tới chế tác nói, là có thể đủ mở ra dương sắt chính là nếu ngươi dùng bạc tới chế tác nói, là có thể đủ mở ra dương bạc tử. Nhưng là ngươi vô luận như thế nào, đều không thể đủ dùng thiết chìa khóa tới mở ra dương bạc tử. Bởi vì bọn họ bản chất bất đồng, mà linh phủ, mặt trên đồ vật cùng tài liệu, mới là chân chính có thể phát huy ra linh phủ uy lực mấu chốt đồ vật. Nhìn dáng vẻ, hẳn là công kích tính linh phủ. Chính là Dương Đào thiệt tình không thể đủ cứ như vậy phán đoán ra bên trong yêu cầu đồ vật tới A, nhưng là này thứ tốt ở trên tay, nếu không thể đủ trực tiếp sờ thấu nói, kia hoàn toàn chính là lãng phí A. Chuyện như vậy, Dương Đào ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng. Chính mình rõ ràng có phương diện này bản lĩnh, nhưng là giờ phút này lại không thể đủ thi triển ra tới, này quá nghẹn khuất điểm A. Làm sao bây giờ đâu? Dương Đào cầm trong tay linh phủ, không ngừng nhìn, vuốt, cố ý tới gần nghe nghe. Bất quá như cũ không có tìm được bất luận cái gì biện pháp. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn sao? Ai nếu như vậy, kia chẳng phải là quá lãng phí. Nói nữa, chính mình cũng không biết này rốt cuộc là cái gì hiệu quả, cũng không dám dùng A. Không cam lòng A. Dương Đào buông xuống trong tay linh phủ. Đôi tay gắt gao ôm đầu, hắn chính là tưởng lộng cái hảo phương pháp, nhìn xem có thể hay không mân mê ra tới, nhưng là... Liền ở ngay lúc này, Dương Đào trong đầu tức khắc xuất hiện một cái ánh sáng. Một cái tin tức khắc liền xông ra, cái này làm cho nguyên bản còn bắt lấy đầu Dương Đào, tức khắc liền tinh thần lên. Đúng vậy, Ngọc Bài. Không sai. Ngọc Bài có thể khắc họa trận pháp. Kia cũng có thể đủ khắc họa linh phù A. Không sai A, điểm này chính mình biết đến, chẳng qua là uy lực bất đồng thôi. Nhưng là uy lực bất đồng, cũng không nhất định đại biểu vô dụng A làm không hảo còn có mặt khác hiệu quả đâu. Chính mình vì cái gì không trực tiếp ở ngọc bài trên có khắc họa đâu. Nghĩ đến liền ngồi, Dương Đào lập tức lấy ra một khối ngọc bài tới. Ngộng ỷ hiệp linh phù. Cái này không được. Chính mình nhưng không có địa phương đi nghiệm chứng. Dương Đào cẩn thận nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định khắc họa tụ hỏa phù. Một giờ đi qua. Bang. Dương Đào trong tay ngọc bài vỡ vụn. Lại đến. Dương Đào trực tiếp động thủ, lần này vô cùng cẩn thận. Ngọc bài mặt trên khắc họa, nhưng cùng lá bùa thượng bất đồng, lực đạo phương diện yêu cầu chú ý. Bất quá Dương Đảo kia chấp nhất tính cách như cũ không có thay đổi, đệ nhị khối thời điểm, thật đúng là làm Dương Đảo cấp thành công. Giờ phút này Dương Đảo trong tay ngọc bài, ở cuối cùng một bút rơi xuống thời điểm, tức khắc phát ra một trận mỏng manh hồng quang. Nguyên bản là màu trắng ngọc bài, giờ phút này lại là giống như mang theo một tia màu đỏ. Ngàn vạn muốn có thể a. Dương Đào nội tâm nói thầm, cũng không có mặt khác ý niệm, trực tiếp dẫn động. Phun. Một đoàn tiểu hỏa cầu, tức khắc từ ngọc bài mặt trên xuất hiện. Thành. Dương Đào đại hỉ, rốt cuộc biết cùng làm ra tới, kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a. Đi. Dương Đào trực tiếp khống chế này kia tiểu hỏa cầu, bay thẳng đến một bên oanh kích qua đi. Chạm vào. Một tiếng rất là thanh thúy tiếng vang quá sau, tiểu hỏa cầu trực tiếp bạo liệt mở ra. Bất quá bị va chạm địa phương, lại là không có cái gì mặt khác dấu vết. Quả nhiên, này linh phủ vẫn là muốn tương đối ứng đồ vật mới có thể đủ phát huy uy lực. Bất quá này như cũ không thể đủ ảnh hưởng đến Dương Đào tốt đẹp tâm tình, chỉ cần là có thể thành công, vậy hấp dẫn. Tức khắc, Dương Đào lại lần nữa cầm lấy một khối ngọc bài. Trực tiếp dựa theo trong tay linh phù bộ dáng, bắt đầu khắc họa lên. 10 phút sau, bang, ngọc bài vỡ vụn, bởi vì Dương Đào vừa mới kia một bút nhẹ điểm. Lại đến, lại qua 20 phút, bang, nắt. Lần này là bởi vì có một bút trọng. Lại đến, lại là một giờ, bang, lại đến. Đáng chết, đáng chết. Dương Đào cầm trong tay cuối cùng một khối ngọc bài, hai mắt đỏ bừng. Trung quanh đã có rất nhiều vỡ vụn ngọc khối, cái này làm cho Dương Đào tâm đang nhỏ máu a. Lãng phí a, thật là quá lãng phí. Này nhưng đều là tiền, không. Này nhưng đều là chính mình cơ hội a, nếu chính mình không mất bại như thế nhiều lần, này rốt cuộc là muốn cho chính mình nhiều ra nhiều ít khối linh phủ tới a. Không được. Lão tử cũng không tin. Dương Đào hiết hầu trùng, phát ra một tiếng không dám giống giận, cầm lấy trong tay dày nhất ngọc bài, bắt đầu cẩn thận khắc họa lên. Vừa mới, hắn chính là ở chính mình nội tâm suy đoán không biết bao nhiêu lần, lần này, nhất định phải thành công. Chương 254 động thủ. Dương Đào thật mạnh hô hấp vài cái, lại còn có cố ý đả tọa, làm chính mình chân khí khôi phục lúc sau, mới bắt đầu. Lúc này đây, hắn không nghĩ thất bại. Chân khí ở Dương Đào đầu ngón tay không ngừng nhảy lên, chậm rãi dung nhập ngọc bài bên trong. Mỗi một bút, mỗi một hóa, Dương Đào đều vô cùng cẩn thận. Đây là linh phủ, không thể đủ nâng lên tới. Nếu chân khí chặt đứt, kia sở hữu hết thể cũng chưa dùng. Giờ phút này, Dương Đào liền tính là hô hấp, đều cố tình khống chế tốc độ, sợ quấy rầy chính mình tiết tấu. Nửa giờ đi qua, còn ở tiếp tục, ngọc bài không có vỡ vụn. Lại qua 10 phút, Dương Đào lòng bàn tay, đã bắt đầu ra mồ hôi. Hơn nữa ngọc bài mặt trên, đã bị phức tạp hoa văn trải rộng. Thức mau, Dương Đào ngón tay dùng sức một chút, hoàn thành cuối cùng một bút. Rầm. Ở cuối cùng hoàn thành thời khắc, toàn bộ ngọc bài tức khắc liền xuất hiện một trận ngân quang. Hơn nữa, còn cùng với một tia rung động. Đúng vậy, ngọc bài đều rung động vài cái, tuy rằng rất là rất nhỏ, nếu không chú ý nói, căn bản là phát hiện không đến. Nhưng là Dương Đào như cũng là chú ý tới rồi. Hắn tò mò nhìn trước mắt ngọc bài, kia mặt trên có một tầng rất là mỏng manh quang mang, đang không ngừng lập lòe. Nhìn qua, rất là thần bí. Nay ngọn ý, rốt cuộc có cái gì tác dụng đâu? Dương Đào nội tâm cái kia kích động à? Cái kia phấn khởi á thật vất vả, cuối cùng là làm lão tử cấp làm ra tới. Giờ phút này Dương Đào nội tâm kích động, căn bản là không có cách nào an lại xuống dưới. Vì thế, hắn trực tiếp cầm linh phủ, trực tiếp điều động chính mình trong cơ thể chân khí, dẫn động linh phủ. Chạm vào. Một đạo tiếng xe gió trực tiếp xuất hiện, chỉ thấy nháy mắt, ngọc bài khắc họa phủ kia một mặt, tức khắc quang mang chợt lóe. Bộc phát ra tới một đạo nửa vòng tròn hình đao khí, đối với một bên xạ kích qua đi. Phun. Thực mau, kia đao khí tức khắc liền xạ kích tới rồi cách đó không xa trên vách tường, một đạo mấy hào mệ thâm khẩu tử, lập tức hiện lên ra tới. Ngoan ngoãn, thứ này, uy lực thật đúng là không nhỏ a. Dương Đào hơi hơi líu lưỡi, kia chính là vách tường a, nếu là người thân thể nói, kia lần này đi xuống, bất tử chính là tàn a. Hơn nữa, lần này qua sau, toàn bộ ngọc bài tức khắc liền ảm đạm xuống dưới. Dương Đào cảm thụ một chút, này ngọc bài mặt trên linh khí, thế nhưng giảm bớt rất nhiều. Mặc kệ, nếu làm ra tới, kia liền hảo hảo thử xem. Dương Đào cắn chặt răng, tuy rằng rất là không đành lòng, rất là luyến tiếc, nhưng là hắn như cũ cầm này linh phủ nghiên cứu lên. Xem bộ dáng này, này ngọc bài cũng chỉ có thể đủ kích phát 3 lần. Bởi vì 3 lần sau, Dương Đào trong tay ngọc bài, liền trực tiếp vỡ vụn. Bên trong cũng đã không có chút nào linh khí, hiển nhiên là đã tiêu hao rớt. Hơn nữa, phạm vi này tựa hồ cũng chỉ có 5 mét tả hữu. Đây cũng là Dương Đào vừa mới thi ra tới, hắn nguyên bản là muốn đánh nơi xa một chút, nhưng là lại phát hiện, này đao khí ở vượt qua 5 mét khoảng cách sau, thế nhưng trực tiếp liền tiêu tán mở ra. Đương nhiên, này cũng làm Dương Đào rất là vui vẻ. Công kích như vậy, hắn sắc bén, hơn nữa tốc độ đặc biệt mau, nếu đánh lén nói, đó là tốt nhất bất quá. Đây là cái thứ tốt, cần thiết phải hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng còn có thể đủ bảo mệnh a. Không biết cái gì thời điểm bắt đầu, Dương Đào tựa hồ liền bắt đầu chú ý chính mình mạng nhỏ tới. Đây cũng là có thể lý giải, rốt cuộc hắn muốn lưu trữ chính mình tánh mạng, tương lai hảo trị liệu hảo tự mình tiểu muội mắt. Nhưng là giờ phút này, nhất chuyện quan trọng, lại là muốn đạt tới tiên thiên. Giờ phút này Dương Đào còn ở vào tụ khí giai đoạn, cái này quá trình. Dựa theo chính mình sư phó lưu lại tin tức, kỳ thật một viên tẩy tủy đan là có thể đủ trực tiếp thu phục, làm chính mình tiến vào luyện khí kỳ. Cái gọi là luyện khí, cũng có nhân xưng hô vì ngưng khí. Chính là ở chính mình trong cơ thể, làm chân khí không ngừng tuần hoàn, rồi mới chậm rãi ngưng tụ. Là một cái tích lũy quá trình, chờ đến có thể sử chính mình trong cơ thể lực lượng, trực tiếp hình thành một cái hoàn thành tuần hoàn thời điểm. Vậy có thể trực tiếp trúc cơ. Một khi trúc cơ thành công, vậy có thể trực tiếp gia tăng thọ nguyên 150 năm tả hữu. Khó trách đều tưởng tu luyện, như vậy dụ hoặc, trên cơ bản không có cái gì người có thể ngăn trở. Nói đơn giản điểm, giờ phút này Dương Đào chính là muốn đả thông kinh mạch, nói như vậy, là có thể đủ tiến vào tiên thiên, bước vào ngưng khí kỳ. Mà ngưng khí kỳ, kỳ thật chính là hướng đả thông trong kinh mạch. Rót nhập chân khí, rót mãn lúc sau đâu, liền trực tiếp làm hình thành một cái tuần hoàn, sinh sôi không thôi, này liền bước vào trúc cơ kỳ. Hừ, đều là kim mao, đều không cho ta lưu một viên đan dược. Bất quá giờ phút này, liền tính là có tẩy tủy đan cũng không được, chính mình này gân mạch vấn đề. Ai? Dương Đào lại lần nữa dò xét một hơi, nếu là có thể làm chính mình kinh mạch khôi phục nói. Lẽ ra không chừng liền có mặt khác biện pháp, có thể làm ra tẩy tùy đan. Tính, vẫn là từng bước một đến đây đi, trước đem mê hoặc trận pháp cùng linh điển tụ linh trận chuẩn bị cho tốt đi. Dương Đào thu thập hạ, rồi mới trực tiếp ra cửa, quả nhiên nhìn đến bên cạnh có mấy cái dương. Dương Đào liền trực tiếp để ra xuống dưới. Hắn đầu tiên là trực tiếp luyện chế mấy khối linh phù, này nói không chừng là có thể báo danh đồ vật. Tự nhiên là phải hảo hảo chuẩn bị. Rồi mới liền bắt đầu khắc họa tụ linh trận phù văn. Trong khoảng thời gian này bên trong, Lý Văn Đình bọn họ vài người công ty, Lạc Đậu công ty, cũng đã chuẩn bị cho tốt. Đồng thời vài người quyết định, trực tiếp đẩy ra một loại pha loãng gấp 10 lần nước thuốc tới. Hơn nữa, Lý Văn Đình cùng Viên Na hai người tự thân xuất mã, quay chụp một tổ tuyên truyền quảng cáo. Ở hơn nữa Viên Na cùng Lý Văn Đình nhân tế quan hệ, đi rồi cao cấp đám người, đẩy mạnh tiêu thụ vài cái, tức khác, toàn bộ Lạc Bạc tập đoàn liền phát hỏa. Đi Ngân Thủy cũng phát hỏa, bởi vì hiệu quả bãi ở nơi nào, sự thật liền ở trước mắt. Nay trong đó không phải không có con tin nghi quá, trực tiếp cầm đồ vật tìm chuyên môn người đi kiểm nghiệm, nhưng là kiểm nghiệm ra tới kết quả, lại là đại đại kinh người. Phương diện này thế nhưng bao hàm nhân sâm, đương quy, chờ quý báu trung dược. Hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói, này quá xa hoa. Thiên Lạp, Nana, Văn Đình, các ngươi biết sao, hiện tại chúng ta công ty điện thoại đều bị đánh bạo, đều muốn hóa. Hiện tại bọn họ gần là đẩy mạnh tiêu thụ, còn không có bắt đầu chính thức bán ra, cũng đã là cái dạng này kết quả. Nay thành công đến mang quá đột nhiên, quá hạnh phúc. Trần Hà giờ phút này, sắc mặt đỏ bừng đối với Lý Văn Đình cùng Viên Na mở miệng nói. Đó là, buồn cô nương tự mình truyền ra tới, kia còn có không thành công sao. Lý Văn Đình cố ý ngẩng tiểu cằm, mang theo một tia tiểu kiêu ngạo. Đương nhiên, đây cũng là tại đây hai người trước mặt, nàng tương đối phong đến khai. Hi hi, đó là, Văn Đình ngươi cùng Na Na đều là tuyệt sắc mỹ nữ à, các ngươi tự mình ra tới đánh quảng cáo, này hiệu quả còn dùng nhiều lời sao. Trần Hà trực tiếp ở một bên vuốt mông ngựa, bất quá lời này rất là từ tâm. Hi hi, ngươi làm cho nhân ra mặt đều hồng lạc. Lý Văn Đình còn có điểm ngượng ngùng lên, bất quá một bên Viên Na, lại là lộ ra một tia cười khổ. Na Na, ngươi phải đi à? Lý Văn Đình đi qua đi, nhẹ nhàng ôm ôm Viên Na. Có chút thương cảm mở miệng nói, nàng biết, Viên Na so dự tính chung, đã ở lâu rất nhiều thiên. Ân, nếu công ty đã xem như đi lên quỹ đạo, ta đây cũng muốn đi rồi. Trần Hà, sau này liền xem ngươi. Viên Na kỳ thật cũng không nghĩ rời đi, bất quá vì cái kia tiền đặt cược, chính mình mặc kệ như thế nào, đều phải đua một phen. Ân, Na Na, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Trần Hà tuy rằng biết đến không nhiều lắm, nhưng là nàng cũng không có hỏi nhiều. Trong khoảng thời gian này, ba nữ nhân thành lập lên rất là vững chắc hữu nghị. Nếu như vậy, kia Trần Hà sau này liền dựa ngươi. Ta bên này phỏng chừng cũng muốn có chuyện. Lý Văn Đình biết, trong khoảng thời gian này trong nhà vẫn luôn đều không có lại đây tìm chính mình, hiển nhiên là một loại thả lỏng. Nhưng là nếu chính mình còn như vậy điên nói, phỏng chừng trong nhà cũng sẽ không đồng ý. Hảo, không cần như vậy thương cảm, lại không phải cái gì sinh ly tử biệt. Cuối cùng, vẫn là Lý Văn Đình đánh vỡ như vậy tình tố, cười hì hì mở miệng. Mà lúc này, Angola bên kia đệ nhất thiên văn trường, trực tiếp phát biểu ra tới. Bọn họ chuẩn bị như thế liền, giờ phút này đã trực tiếp động thủ. Chương 255 tiên trạm hậu tấu. Angola, nếu bắt đầu rồi, chúng ta đây cũng đều đi chuẩn bị. Đây là một cái phòng nói chuyện, không sai, chính là trên mạng phòng nói chuyện. Bất quá phương diện này người, một đám đều là rất có danh khí. Nhưng là không một lệ thêm vào, bọn họ đều là Tây Y Y lúc này đây, bọn họ chuẩn bị rất nhiều, chính là muốn trực tiếp cấp Trung Y Y một chút giáo huấn. Bọn họ đều cho rằng, Trung Y Y chính là lừa dối người. Hơn nữa Angola dắt đầu, việc này tự nhiên cứ như vậy thành công. Giờ phút này, bọn họ đã có rất là tin tưởng chuẩn bị, sở hữu bước đi đều an ủi đúng chỗ, liền chờ thời gian ấp ủ. Hảo, các ngươi đều vất vả. Bất quá lúc này đây, ta nhất định phải làm Đông Phương người hảo hảo nhìn xem, biết biết, cái gì mới là khoa học, cái gì mới là y lý học. Angola sắc mặt có điểm chứng hồng, có vẻ rất là kích động. Vài người đều rời khỏi phòng nói chuyện. Angola liền gấp không chờ nổi cấp chính mình trợ thủ gọi điện thoại. Cấp, cho ta an bài một chút, ta muốn đi Hoa Hạ. Thời gian có thể hơi chút chậm rãi, liền một vòng sau đi. Người đi an bài hạ, tốt nhất là cho ta một cái phía chính phủ thân phận. Đánh xong cái này điện thoại sau, Angola ánh mắt trực tiếp nhìn phương xa, trong đầu lại là đột nhiên toát ra tới một người tuổi trẻ mơ hồ thân ảnh. Lúc này đây, ta xem các ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Angola trong giọng nói, tràn ngập tự tin. Hô cuối cùng là lộng xong rồi. Thời gian đều qua đi hơn 20 thiên, nếu tính toán đâu ra đấy nói, phỏng chừng lại có 2 ngày, chính là 1 tháng. Dương Đào cuối cùng là đem sở hữu đồ vật đều cấp chuẩn bị cho tốt, này không, Dương Đào giờ phút này đã quyết định chủ ý, trực tiếp trộm đem mê hoặc trận pháp cấp an trí đi lên. Nói như vậy, cũng sẽ không làm những người khác đa nghi. Nghĩ đến liền làm được, Dương Đào trực tiếp cầm mấy cái dương, đem ngọc bài đều trang hảo, rồi mới thừa dịp thiên còn không có lượng, bay thẳng đến Vân Sơn bên trong đi đến. Tới rồi địa phương sau vừa thấy, quả nhiên, sở hữu an bài địa phương đều đã đào hảo. Dương Đào rất là vừa lòng, lập tức liền trực tiếp sắp đặt hảo khởi ngọc bài. Trước hết bắt đầu, tự nhiên là mê hoặc trận pháp, chỉ có thứ này buông đi, Dương Đào nội tâm tài lược hơi yên tâm điểm. Thức mau, sở hữu ngọc bài đều bị an trí hảo, cái này quá trình, Dương Đào rất là cẩn thận, luôn mãi kiểm tra xác nhận qua. Lần này vẫn là cùng lần trước giống nhau, Dương Đào chính mình không thể trực tiếp dẫn động, chỉ có thể đủ chiếu lần trước phương pháp, mượn sơ dương chi lực. Lần này nhưng thật ra không có chút nào ngoài ý muốn, Dương Đào rất là thuận lợi liền lợi dụng sơ dương chi lực, khởi động trận pháp. Trận pháp bị dẫn động sau, chỉ thấy một trận mạc danh gió thổi tới, chung quanh tức khắc liền dâng lên từng đợt sương mù tới, hơn nữa chậm rãi, càng ngày càng nhiều. Đây cũng là Dương Đào cố ý chọn lựa, bởi vì này trận pháp chính là lợi dụng mây mù tới mê hoặc người khác, làm người ở bất chi bất giác chung, trực tiếp đi tới tiến vào thời điểm tại chỗ, do đó đi ra ngoài. Vừa vặn, đây là Vân Sơn, này mây mù xuất hiện, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người ngoài ý muốn. Hừ, chính là làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, ở Tứ Xuyên Nga Mi khu vực một tòa băng tuyết cơn lốc mặt trên. Một cái bạc trắng nữ tử giờ phút này lại là nhẹ nhàng cắn cắn hàm răng. Rốt cuộc là ai? Thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư ta sơ dương chi lực. Hừ, thật là đáng giận. Bạch y ghi nữ tử có điểm sinh khí, trực tiếp dùng sức một dầm chân. Tức khắc, trên dưới biến ra hiện một mảnh thật lớn tuyết lở tới. Ai nha, không xong, bị sư phó biết đến lời nói, nhất định bị mắng chết ta. Bạch y ghi hẻ nữ tử nhìn đến phía dưới tình huống sau, tựa hồ hơi có điểm lo lắng, tức khắc một cái lắc mình, biến mất không thấy. Nhưng là ở nàng rời đi phía trước, lại là rất là dầu dĩ không vui nói thầm vài câu. Kia địa phương, hẳn là Vân Sơn. Hừ, phá hủy ta hai lần chuyện tốt, cái này ăn tết, bổn tiên tử nhớ kỹ. Dương Đào thậm chí còn không biết, cứ như vậy trong chốc lát. Chính mình cũng đã trêu chọc đến một cái giống như rất lợi hại nhân vật. Chờ đến hừng đông thời điểm, thực mau liền có người phát hiện, sương mù bay. Vân Sơn vốn dĩ liền có mây mù, điểm này mọi người đều biết, cho nên ngay từ đầu có người lên núi thời điểm, cũng không có nghĩ nhiều. Cho rằng lúc này mới vừa chân núi đi lên một chút, sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng là thực mau, bọn họ liền nhận thấy được không thích hợp. Như thế nào đi tới, chính mình thế nhưng đi ra đâu? Chính là vừa mới chính mình rõ ràng không có quay đầu cùng chuyển biến A. Này sương mù, tà môn. Việc này, thực mau liền truyền khắp mở ra. Đương nhiên, Dương Đào giờ phút này không có đi nhiều quảng, mà là trực tiếp về tới chính mình tầng hầm ngầm, hảo hảo nghỉ ngơi. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, Dương Đào lại lần nữa đi dẫn động tụ linh trận. Làm linh điền bắt đầu vận chuyển lên. Bất quá hôm nay, kia bạch y hẻ nữ tử không biết vì sao, lại là không có xuất hiện. Nhị ca, là ngươi ra tới sao? Chờ đến Dương Đào về đến nhà, từ tầng hầm ngầm toát ra tới thời điểm, Dương Linh tức khắc vui vẻ kêu lớn lên. Ân, là nha, tiểu muội ngươi như thế đã sớm đi lên a. Từ từ, Kim Mao ở một bên làm mặt quỷ, Dương Đào ngày hôm qua ra tới, chính là không có tránh được Kim Mao mắt. Bất quá Kim Mao lúc ấy ngủ, căn bản là lười đến phản ứng Dương Đào. Đi. Dương Đào trực tiếp đối với Kim Mao nổi giận bĩu môi, rồi mới liền đi cùng người nhà hàn huyên một hồi. Nghe nói kia Vân Sơn vào không được. Dương Lập Địa cùng Dương Mẫu đều ở thở dài, kia chính là chính mình nhi tử nhận thầu địa phương A này đột nhiên liền vào không được, kia chính là muốn lãng phí thật lớn địa phương A. Hơn nữa khoảng thời gian trước làm ra tới đồng ruộng, chính là có giống nhau bị sương mù cấp che đậy à, ngẫm lại cái này, Dương Mẫu liền đau lòng. Mẹ, không có việc gì, không phải còn có hơn phân nửa sao, yên tâm, không có gì đáng ngại. Dương Đào một bên an ủi, nội tâm một bên rất là may mắn nghĩ, còn hảo tự mình ở bên ngoài cũng lộng linh điền, bằng không à, cha mẹ còn không biết có bao nhiêu đau lòng. Ai ngươi cái nhị tiểu tử, ngươi nhưng thật ra xem đến khai. Dương Mẫu nhìn Dương Đào đều nói như vậy, trong lòng là thoải mái điểm, nhưng lại như cũ không tránh được thở ngắn than dài lên. Đương nhiên, Dương Đào cũng không có lại quá nhiều giải thích, mà là trực tiếp trở lại chính mình phòng, di động nạp điện, khởi động máy. Rồi mới trực tiếp cấp Lý Văn Đình cấp bắt đánh qua đi. Uy, ngươi cái người xấu, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta cấp quên mất đâu. Điện thoại mới tưởng vài cái, tức khắc đã bị Lý Văn Đình cấp tiếp. Lúc này, Lý Văn Đình còn tính toán cấp Dương Đào gọi điện thoại đâu. Ngậy! Không có a, ta này vừa ra tới, liền cho ngươi gọi điện thoại không phải. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, nghe Lý Văn Đình này ngữ khí, tựa hồ có điểm không thích hợp a. Ngươi xấu, ngươi nhanh lên tới đế đô, ta tìm ngươi có việc. Cái gì sự? Dương Đào theo bản năng hỏi lại một câu. Thật nhiều chuyện này đâu, ngươi còn không biết ngươi công ty như thế nào đi. Còn có, viên na đều hồi ma đô. Hơn nữa ngươi cần thiết muốn ở lộng điểm thuốc bột. Rất nhiều chuyện, ngươi tốt nhất ngày mai, không. Đêm nay liền tới đây đi. Lý Văn Đình ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại là có điểm không có yên lòng. Lần này, nàng chính là muốn mang theo Dương Đào trực tiếp đi tham gia chính mình ra tiệc mừng thọ tới. Bất quá giờ phút này, nàng lại là không có dám trực tiếp cùng Dương Đào nói. Sợ Dương Đào bị dọa tới rồi, cho nên tính toán tới cái tiên trảm hậu tấu. Chương 256 hy vọng. A. Công ty sự tình. Cái này ta thật đúng là không biết ta. Dương Đào đối với điểm này, thật đúng là không có quá mức để ý bất quá nghe Lý Văn Đình này ngữ khí, tựa hồ có điểm không ổn a. Nga. Vậy ngươi không chuẩn đi hỏi thăm, ngươi lại đây ta tự mình nói cho ngươi a. Điện thoại chung, Lý Văn Đình thần thần bí bí mở miệng, làm Dương Đào cảm thấy một tia cổ quái. Được không nha? Nhìn Dương Đào không có trả lời, Lý Văn Đình tức khắc còn nảy lên làm nũng miệng lưỡi tới. Này cái này làm cho Dương Đào thật đúng là có điểm trong lúc nhất thời không tiếp thu được. Hảo! Ma xui quỷ khiến, Dương Đào thế nhưng trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Hi hi kia hảo! Vậy ngươi cái gì thời điểm lại đây a? Đêm nay có thể đến sao? Đến lúc đó ta đi tiếp ngươi a. Lý Văn Đình tựa hồ có điểm gấp không chờ nổi liền muốn nhìn đến Dương Đào giống nhau. Này ngữ khí làm Dương Đào cũng là hơi hơi sửng sốt, tổng cảm giác sự tình tựa hồ có điểm không thích hợp. Đêm nay chỉ sợ không được, ta còn muốn đi chuẩn bị thuốc bột, đồng thời còn có điểm chuyện khác. Kia hảo, ngày mai. Mặc kệ như thế nào, ngày mai ngươi nhất định phải đến. Lý Văn Đình giờ phút này ngữ khí bên phải, hoàn hoàn toàn toàn chính là lãnh đạo hạ mệnh lệnh giống nhau giọng. Hảo. Dương Đào đối với Lý Văn Đình giờ phút này ngữ khí, thế nhưng không lý do có điểm quen thuộc cùng thói quen lên. Nghĩ nghĩ chính mình sự tình sau, cảm giác hẳn là có thể an bài lại đây, tức khắc liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ân, vậy ngươi ngày mai đem chuyến bay tin tức phát ta đi tiếp ngươi. Nói xong lời này sau, Lý Văn Đình tức khắc liền treo điện thoại. Cả người khuôn mặt đều hồng đầu, nội tâm lại là bất ổn. Chính mình rốt cuộc muốn hay không trước tiên nói cho Dương Đào chính mình thân phận đâu. Chính là nếu trước tiên nói cho hắn, gia hỏa này không đi theo chính mình đi, thật là làm sao bây giờ. Lý Văn Đình vô cùng rối rắm lên. Nhị ca, Kim Mao vào núi đi. Liền ở ngay lúc này, phía dưới truyền đến tiểu muội Dương Linh kêu gọi thanh. A. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, tức khắc chạy xuống dưới. Chính mình chính là thiết trí trận pháp A, Kim Mao có thể trực tiếp đi vào sao. Bất quá chờ đến muốn chạy trốn đuổi theo thời điểm, lại là phát hiện chính mình hoàn toàn nhiều lo lắng. Kim Mao tất nhiên có thể trực tiếp ở trận pháp chung quay lại tự nhiên, điểm này, làm Dương Đào cũng là buồn bực đã lâu. Dương Đào trực tiếp tới bên ngoài linh điển, trực tiếp dịch chuyển hồng quả tiến vào. Rồi mới trực tiếp có đem từ thắt lỗ trên người được đến hạt giống loại xuống dưới. Cái này Dương Đào vẫn là thực chờ mong, hạt giống này không phải mặt khác đồ vật. Ngay từ đầu được đến thời điểm, hắn không có chú ý nhưng là sau lại trở về lúc sau, lại là cẩn thận xác minh một chút. Thứ này chính là luyện chế tẩy tủy đan tẩy tủy thảo. Nguyên bản, Thắt Lỗ cũng là tính toán luyện chế tẩy tủy đan, vì thế liền lộng điểm tẩy tủy thảo hạt giống, không nghĩ tới, nhưng thật ra tiện nghi Dương Đào. Đối với linh dược cũng đơn thuốc dân gian phương diện này, trong truyền thừa nhưng rất là phong phú. Dương Đào cũng đã nhận ra điểm này, cho nên giờ phút này hắn một có thời gian, liền không ngừng đi thuần thục, tranh thủ làm chính mình có thể chuẩn xác không có lầm nhớ kỹ sở hữu đơn thuốc dân gian cùng linh dược tương quan tri thức. Tri thức chính là lực lượng A, cái này Dương Đào từ nhỏ liền minh bạch. Cho nên hắn càng thêm nỗ lực tại đây phương diện hạ công phu. Làm xong này hết thẻ sau, Dương Đào trực tiếp đối với Kim Mao hỏi lên. Ta muốn đi Đế Đô, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Từ từ, làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Kim Mao thế nhưng trực tiếp nhanh chóng lắc đầu. Ân, đây là vì cái gì? Đi huyện thành thời điểm ngươi liền nguyện ý, đi Đế Đô ngươi liền không muốn. Từ từ, Kim Mao thế nhưng gật đầu lên. Cái này làm cho Dương Đào trong lòng tức khắc hiện lên một cái phỏng đoán. Ngươi là nói, ngươi là không nghĩ đi Đế Đô, nếu như đi tỉnh thành hoặc là mặt khác thành thị, ngươi nguyện ý đối sao? Đây cũng là Dương Đào đống nhiên nghĩ đến, này vẫn là bởi vì hắn đống nhiên nghĩ tới Lâu Tây Các. Một cái Đế Đô cảnh sát, thế nhưng có thể có như vậy thực lực, cái này làm cho Dương Đào cảm giác, Đế Đô rất là bất phàm. Từ từ. Quả nhiên, Kim Mao tức khắc dùng sức gật đầu, đồng thời không ngừng che lại mắt, cung thân mình, làm ra sợ hãi thần sắc tới. Đế Đô có ngươi sợ hãi đổ vật. Từ từ, nhìn đến Kim Mao lại lần nữa gật đầu, Dương Đào tức khắc đem việc này, ghi tạc trong lòng. Có thể Kim Mao đều cảm thấy sợ hãi đổ vật, kia rốt cuộc là cái gì đâu. Bất quá nếu Kim Mao không vui, Dương Đào cũng không bắt buộc. Đúng rồi, Kim Mao, ngươi biết U Lam Thảo sao? Dương Đào ngay từ đầu cũng không có phương diện này ý tưởng, bất quá nhìn đến Kim Mao thế nhưng có thể trực tiếp xuyên qua này mơ hồ thật trận pháp, ẩn ẩn cũng đoán được, Kim Mao linh trí, tuyệt đối không đơn giản. Nói không chừng, là có thể đủ hỗ trợ chính mình tìm được U Lam Thảo đâu. Nếu nói như vậy, kia chính mình gân mạch liền có hy vọng. Nói này, Dương Đào trực tiếp liền cầm lấy nhánh cây, trên mặt đất vẽ lên. Chẳng những coi U Lam Thảo, hơn nữa U Cỏ Xanh cũng bị dạng họa ra tới. Đương nhiên, Dương Đào vẽ tranh công phu vẫn là không có gì đặc biệt, đồ xóa và sửa sửa rất nhiều lần, cuối cùng là có cái bộ dáng. Kim Mao, ngươi có thể giúp ta tìm xem này hai dạng khác biệt đồ vật sao? Từ từ, Kim Mao rất là nghiêm túc túi đầu nhìn nhìn. Rồi mới dùng sức gật gật đầu. Đồng thời còn cầm một cái tiểu thảo, hướng trên mặt đất cắm xuống, bắt đầu không ngừng đối với Dương Đào khoa tay múa chân lên. Ngươi là nói, ngươi còn có thể đủ làm La Bạc Đầu hỗ trợ. Dương Đào tức khắc đại hỉ, trong lòng không được cảm thán. Sớm biết rằng có thể nói như vậy, kia chính mình hẳn là sớm một chút nói ra à, như vậy chính mình liền không cần lo lắng. Từ từ. Đối với Dương Đào có thể minh bạch chính mình ý tứ, Kim Mao hiển nhiên vẫn là thực vui vẻ, không ngừng gật đầu, lại còn có thường thường theo lông tóc bắt lấy chính mình gương mặt. Đây là Kim Mao vui vẻ biểu hiện, Dương Đào điểm này vẫn là hiểu biết. Nếu là Kim Mao sinh khí hoặc là tức giận nói, kia nhất định là nghịch lông tóc cào. Dương Đào lần này chính là toàn bộ hái có thể đi luyện dược sở hữu quý báo trung dược, mang theo hồng quả. Lại lần nữa tiến vào tầng hầm ẩm, người trong nhà cũng không có hỏi nhiều, dù sao này đều đã tập mãi thành thói quen. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, Dương Đào lúc này mới mang theo 30 cân thuốc bột ra tầng hầm ngầm tới. Nhìn dáng vẻ, này thuốc bột thật đúng là không thể đủ đánh giá lượng sản A. Dương Đào cảm thán một chút, rồi mới cho Vương Giai gọi điện thoại. Đào ca, ngươi ra tới. Ta đang muốn cùng ngươi gọi điện thoại đâu. Vương Giai bên kia thanh âm, lại là mang theo một tia kinh hỉ. Nga! Cái gì sự tình? Đào ca, ngươi vẫn là nói ngươi có cái gì sự tình đi. Ta muốn cho ngươi giúp ta đính trương đi đế đô vé máy bay, tốt nhất là đêm nay đến. Dương Đào trực tiếp mở miệng nói. Kia vừa lúc, vậy ngươi tới ta lại nói chuyện của chúng ta đi. Ta hiện tại liền cho ngươi đính, còn có chuyện khác sao? Nghe Vương Giai lời này, tựa hồ có điểm khó có thể mở miệng, bất quá nhìn dáng vẻ, hẳn là không phải cái gì rất lớn vấn đề. Bất quá Vương Giai đang nghe chính mình đi đế đô sau, tựa hồ có một tia vui vẻ. Ngạch, còn có chính là mầm sự tình, ngươi có thể lại cho ta lộng điểm sao? Ta đồng ruộng có bao nhiêu mấy khối, tốt nhất là có thể lộng liền tìm người giúp ta trực tiếp loại hảo. Dương Đào nghĩ nghĩ, dù sao việc này tốt nhất vẫn là phiền toái Vương Giai, cũng liền nói thẳng ra tới. Tốt, cái này ta sẽ nhìn chằm chằm. Quả nhiên, Vương Giai hai lời chưa nói, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Đào ca, ngươi muốn đi đế đô, có thể làm ta cùng nhau sao? Tiếu Vĩ tự nhiên là đưa Dương Đào đi tỉnh thành, vốn là tính toán làm Thạch Mập Mạp đưa, chính là không nghĩ tới Thạch Mập Mạp thế nhưng không ở. A, có thể a. Dương Đào có điểm buồn bực nhìn Tiếu Vĩ, lần trước hắn không đi, lần này vì cái gì lại chủ động muốn đi đâu, này sẽ Dương Đào, chính là không có nhớ lại Tiếu Thế Hà tới. Chương 257 đặc thù khách nhân. Đi vào sân bay là sẽ sau, Vương Giai đã đang chờ. Đào ca, ngươi đã đến rồi a. Vương Giai trực tiếp mở miệng, trên mặt mang theo một tia mỉm cười, có vẻ có điểm cao hứng. Cái này làm cho Dương Đào trước mắt sáng ngời, bắt đầu gọi điện thoại thời điểm. Dương Đào chính là nhớ rõ, giọng nói của nàng chung cũng không phải là cái dạng này á, tựa hồ mang theo một tia phiền não, hiện tại như thế nào thay đổi đâu. Có việc. Dương Đào hơi mỉm cười, đều là người quen, cũng không có quanh co lòng vòng. Ngạch là có việc. Vương Giai có điểm ngượng ngùng, nhìn qua có điểm câu nệ, tựa hồ có điểm thẹn thùng. Vậy nói bái, ta tính tình ngươi lại không phải không hiểu biết. Dương Đào khỏe miệng gợi lên một cái trêu đùa độ cùng, nhìn Vương Giai bộ dáng này, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không thể tưởng được, rốt cuộc là cái gì sự tình. Kỳ thật là ta giống thỉnh ngài ra tay. Vương Giai cũng không có lại lần nữa làm ra vẻ, trực tiếp mở miệng lên. Kỳ thật là ta phụ thân một cái lao hưu. Thân thể hắn cũng không tốt, cùng ta phụ thân có thể nói là cùng mệnh tương liên đi. Cho nên ta tưởng thỉnh ngươi. Hảo à, vấn đề nghiêm trọng đến cái gì trình độ, nếu không nội nói, ta đi trước tranh đế đô, trở về liền giúp ngươi. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn còn tưởng rằng là cái gì sự tình, chữa bệnh chuyện như vậy, hắn nhưng thật ra giống nhau sẽ không cự tuyệt. Bất quá người ở đế đô cho nên ta vừa mới nghe được ngươi muốn đính vé máy bay thời điểm, liền. Vương Giai trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc tới, ấp úng nói, cho nên ta vừa mới liền trực tiếp đáp ứng rồi nhân ra, nói thực viên mãn, cho nên. Dương Đào xem như nghe minh bạch, cảm tình là Vương Giai là đã đánh cam đoan A. Đào ca, ta biết, ta cách làm thực khiếm khuyết, điểm này ta có thể cho ngươi xin lỗi. Bất quá ngươi có thể giúp ta sao? Kia dù sao cũng là phụ thân thế giao, hơn nữa ở công ty giai đoạn trước, cũng giúp quá nhà của chúng ta không ít vội. Vương Giai sắc mặt có điểm sốt ruột lên, nàng biết, chính mình việc này làm thực không địa đạo. Đều không có trước đó cùng Dương Đào nói qua, cảm giác này có điểm không tôn trọng Dương Đào hương vị. Cho nên, việc này Vương Giai đều không có dám cùng Nô Tuấn nói. Hắn sợ Ngô Tuấn biết sau, sẽ sinh khí. Mặc dù là tới đưa Dương Đào, Vương Giai đều không có làm Ngô Tuấn lại đây. Ha ha, người cấp cái gì? Này đó đều là việc nhỏ, không có việc gì. Bất quá lần sau ngươi vẫn là muốn trước tiên hỏi ta hạ hảo, vạn nhất ta thời gian không đuổi kịp đâu. Dương Đào hơi mỉm cười, cũng bình thường trở lại đây. Đương nhiên, hắn cũng cấp Vương Giai đánh dự phòng châm. Bằng không như cũ làm không hảo thật đúng là sẽ bay thẳng đến không tốt phương hướng phát triển, như vậy đối với hắn cùng Ngô Tuấn chi gian, cũng không tốt. Đào ca, ta đã biết, sẽ không lại có lần sau. Này vậy ngươi có thể bất hòa Ngô Tuấn nói sao? Nhìn dáng vẻ, Vương Giai vẫn là thực để ý Ngô Tuấn thái độ. Không có việc gì, nếu hắn hỏi nói, ta sẽ nói ngươi trước tiên hỏi qua ta. Dương Đào cũng không nghĩ Ngô Tuấn cùng Vương Giai hai người sinh ra cái gì không tốt hiểu lầm. Rốt cuộc hai người có thể đi đến một khối, cũng là thực không dễ dàng. Hắn cũng không nghĩ bởi vì chính mình, mà phá hủy nhân gia hảo nhân duyên. Cảm ơn Đào ca. Vương Giai trực tiếp cấp Dương Đào không lưng. Dương Đào cũng không có nhiều lời cái gì, trực tiếp mang theo Tiếu Vi trực tiếp đi thay đổi đăng ký bài. Rồi mới đúng giờ thượng phi cơ. Tiếu Vĩ, ngươi chẳng lẽ là muốn đi Tiếu ra sao? Phi cơ còn không có cất cánh, xa hoa khoang bên trong Dương Đào tò mò mở miệng hỏi. Ân, Đào ca. Lần này là ta phụ thân ý tứ, đồng thời cũng là bên kia không biết vì cái gì nói là lao gia tử muốn trông thấy ta. Tiếu Vĩ cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp liền đem lần này sự tình cùng Dương Đào nói nói. Hàng mẫu Tiếu Vĩ cũng không nghĩ tới, đột nhiên một chiếc điện thoại, Tiếu người nhà thế nhưng trực tiếp đánh lại đây. Nói là lao gia tử có điểm tưởng niệm chính mình cái này nhỏ nhất tôn tử, muốn nhìn một chút, phương diện này đương nhiên còn bao hàm mặt khác đồ vật, nhưng là giờ phút này, Tiếu Vĩ như cũ vẫn là không thể đủ minh bạch. Bất quá Tiếu Vệ Quốc lần này lại là không có ngăn trở, ngược lại làm Tiếu Vĩ trực tiếp lại đây một chuyến. Đương nhiên, trước đó Tiếu Vệ Quốc trực tiếp dặn dò Tiếu Vĩ, mặc kệ như thế nào, một chữ, nhẫn. Mặc kệ đã chịu cái gì hủy khuất, vậy chỉ có một nhẫn tự. Đương nhiên, này gần là làm Tiếu Vĩ đi thăm thăm những người khác đối với Tiếu Vệ Quốc cái nhìn, hôm nay sở chịu đựng. Hậu kỳ Tiếu Vệ Quốc nhất định đều sẽ lấy về tới. Ân, đi gặp cũng hảo. Đương nhiên, có thể nhẫn liền nhẫn. Nếu là thật sự nhịn không được, kia cũng không cần nhịn. Đến lúc đó, có cái gì sự tình, liền cho ta gọi điện thoại đi. Dương Đào trực tiếp mở miệng, hắn cũng nghĩ đến Tiếu Vệ Quốc ý tứ. Đương nhiên, đối với đế đô cái gì gia tộc chi gian sự tình, hắn cũng không phải thực hiểu biết. Hơn nữa, Dương Đào cũng không nghĩ đi tìm hiểu này đó. Đương nhiên, hắn không biết chính là, lần này hắn hoàn toàn tương phản, chính là muốn hiểu biết này đó. Ân, ta đã biết. Nghe Dương Đào nói, Tiếu Vĩ cảm giác chính mình trong lòng từng đợt tấm áp. Đương nhiên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Tiếu Vĩ cũng sẽ không phiền toái Dương Đào. Đúng rồi, này đều qua thời gian đi. Vì cái gì còn không dậy nổi phi đâu. Dương Đào nhìn thời gian, tức khắc liền cảm giác có điểm buồn bực. Giờ phút này thời tiết cũng thực không tồi a, dựa theo đạo lý không nên a. Cái này, Đào ca, ta đi hỏi một chút xem. Tiếu Vĩ trực tiếp đứng dậy, tính toán đi hỏi một chút không thừa rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không cần, dùng chuông là được. Đây chính là khoang hạm nhất, hơn nữa giờ phút này liền Dương Đào cùng Tiếu Vĩ hai người. Bất quá ở cuối nơi đó, như cũ có thể nhìn đến tiếp viên hàng không bận rộn thân ảnh. Thiên sinh ngài hảo, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi? Một cái dáng người thực không tồi tiếp viên hàng không đi tới Dương Đào bên người, lộ ra rất là chức nghiệp hóa tươi cười. Ta muốn hỏi hạ, phi cơ có phải hay không ra cái gì vấn đề? Vì cái gì còn không dậy nổi phi? Tiếu Vĩ ở một bên trực tiếp mở miệng dò hỏi lên. Nga, là như thế này, chúng ta có vị rất quan trọng khách nhân đột nhiên ra một chút tiểu trạng huống, hiện tại người liền ở chờ cơ thính xử lý chút sự tình, cho ngài mang đến phiền toái còn thỉnh ngài thông cảm, bất quá ngươi yên tâm, phòng trừng lại có vài phút, là được. Tiếp viên hàng không trên mặt, cũng xẹt qua một tia bất đắc dĩ tươi cười. Nhưng là này phi cơ cất cánh sự tình, cũng không phải là nàng có thể quyết định. Có thể tới này khoang hạng nhất, giá trị con người giống nhau đều không thấp, nếu làm khách nhân phản cảm, này đối với các nàng cũng là một cái không tốt ảnh hưởng. Giờ phút này tiếp viên hàng không nội tâm liền nghĩ, như thế nào có thể làm này hai cái khách nhân, có thể tận lực không phản cảm. Nga! Hảo hảo, nhanh lên! Để ý, ngươi chậm một chút. Tiểu Liễu, đồ vật đều mang hảo sao? Quần áo đâu? Mau đem tới. Tiếu Vĩ nói còn không có nói xong, tức khắc liền nghe được từng đợt cãi cỏ ầm ĩ thanh âm từ mặt sau truyền đến. Bá lập tức khắc liền từ vào được 7 người, trực tiếp đi tới khoang hạng nhất. Chi chi phi cơ lập tức cất cánh, thỉnh các vị hành khách lại lần nữa xác nhận hạ ngài đai an toàn. Mà lúc này, loa chung cũng truyền đến một trận nhắc nhở thanh. Nhìn dáng vẻ, nay vừa mới đi lên 7 người, chính là cái gọi là đặc thù khách nhân. Kia không có việc gì. Tiếu Vĩ tò mò hướng tới một bên xem xét, rồi mới đối với tiếp viên hàng không phất phất tay, tỏ vẻ không có việc gì. Phi cơ thực mau liền bay lên, Dương Đào cùng Tiếu Vĩ đánh một lời chào hỏi, trực tiếp liền mang theo bịt mắt, tính toán nghỉ ngơi một hồi. An An, lần này hoạt động nhưng rất quan trọng, ngươi cũng không thể đủ ở phát cáo A. Mà mặt khác một bên rửa cửa sổ vị trí, một cái trang điểm rất là thành thục nữ nhân, mang đối với một cái mang theo kính dâm nữ tử khuyên giải an ủi. Chương 258 không truy tinh. Đã biết, ta này không phải ngoan ngoan tới sao. Hơn nữa ngươi đều ở ta bên người, ta còn có thể đủ như thế nào a? An Nhã rất là bất đắc dĩ mở miệng, đối với bên cạnh này người đại diện Phương tỷ tỏ vẻ thực vô ngữ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi muốn mị sẽ sao? Tới, bịt mắt đâu? Phương tỷ rất là vừa lòng cười cười, trực tiếp đối với một bên người phân phó lên. Phương tỷ, đây chính là công cộng khu vực, ngươi có thể hay không hơi chút điệu thấp điểm. An Nhã đối với Phương tỷ này tắt phong, có điểm không mừng, cau mày. Nguyên bản rất đơn giản sự tình, hai người đi là có thể đủ thu phục. Chính là Phương tỷ một đi theo, ngươi nhìn xem, chính mình chung quanh này vài người. Một cái người đại diện, một cái sinh hoạt trợ lý, một cái chuyên môn chuyên viên trang điểm, một cái tài xế, cộng thêm hai cái bảo tiêu. Nay cũng quá mức trương dương điểm đi, nay cung An Nhã tính cách rất là không phù hợp, nhưng là nhân gia Phương tỷ chính là không vui, nói đây là ít nhất trang phục, cũng là kém cỏi nhất quy cách. Nếu không phải An Nhã mãnh liệt yêu cầu không cần như vậy nhiều người, chỉ sợ càng nhiều người Phương tỷ đều có thể đủ làm ra. Được rồi, ta không nghĩ nghỉ ngơi, ta muốn nhìn một chút tin tức. An Nhã bĩu môi, xong rồi lúc sau nhàn nhạt xông ra mấy chữ tới. Hảo, tiểu tạ, kia tin tức báo chí cùng tạp chí lại đây. Phương tỷ lại lần nữa mở miệng phân phó lên, bất quá thanh âm này lại là hơi nhỏ một chút. Đương nhiên, nàng này điểm nhỏ cùng đại điểm kỳ thật căn bản liền không có khác nhau. Nơi này trừ bỏ bọn họ 7 người, cũng chỉ có Dương Đào cùng Tiếu Vi 2 người. Được rồi, Phương tỷ, này đều ở trên phi cơ. Ngươi liền không thể đủ yên tâm sao? Ngươi khiến cho ta lẳng lặng có thể sao? Nhìn con ở chính mình bên người ngồi Phương tỷ, An Nhã tức khắc tới một chút tiểu tính tình. Hảo hảo hảo đại tiểu thư, đại minh tinh. Ngươi xin bớt giận, ta này còn không phải lo lắng ngươi sao? Phương tỷ cũng là khoan thai cười cười, trực tiếp đẩy ra, làm An Nhã đơn độc ngồi một loạt. Mặc kệ như thế nào nói, An Nhã mới là các nàng chủ tử, hắn tuy rằng công ty phái tới, nhưng là cũng không thể đủ quá mức quá phận. Đại minh tinh. Này ba chữ, là nguyên bản liền rất tò mò Tiếu Vĩ, tức khắc liền tới rồi hứng thú. Đối với minh tinh cái gì? Tiếu Vĩ kỳ thật cũng là man bắt quái, giờ phút này vừa nghe nói là đại minh tinh, tức khắc liền nghiêng đầu, bay thẳng đến một bên chợt qua đi. Hắn là muốn nhìn xem, này rốt cuộc là cái kia đại minh tinh, nghe thanh âm vẫn là cái nữ, thế nhưng có như vậy đại cái giá, bộ tịch như vậy mười phần. Dương Đào cùng Tiếu Vĩ vị trí, vừa vặn ở An Nhã phía trước một loạt, chẳng qua Dương Đào bọn họ ở phi cơ bên trái. An Nhã ở phi cơ phía bên phải. Mà Dương Đào ngồi ở bên cửa sổ thượng, mang lên bịt mắt, cũng không biết ngủ không có ngủ. Bất quá ở phi cơ cất cánh, mặt sau nghe được Phương tỷ nói sau, Dương Đào khỏe miệng lại là trực tiếp hơi hơi câu ra tới một kia mạc danh mỉm cười. Tiếu Vĩ lại là làm ở bên cạnh, nếu trực tiếp quay đầu nói, thật đúng là có thể nhìn đến An Nhã bộ dáng. Bất quá thực hiển nhiên, giờ phút này An Nhã mang theo kính râm, nhìn không tới mặt rõ ràng. Bất quá nhìn kia dáng người, nhìn kia cảm. rồi mới nghĩ đến ngay từ đầu nghe Phương tỷ kêu chính là An An hai chữ, Tiếu Vi trong đầu tức khắc liền tỉnh ngộ lại đây. Đào ca, ngươi ngủ sao? Thiên Lạp, ngươi biết chúng ta cùng ai cùng nhau sao? An Nhã, ta tích cái thần, ta muốn đi tìm nàng ký tên. Tiếu Vi trong lòng cái kia kích động à, trực tiếp an mại chính mình thanh âm, nhỏ giọng ở Dương Đào bên thai mở miệng nói. Mặc dù là như vậy, Dương Đào đều có thể đủ cảm giác được Tiếu Vi trong thanh âm mang theo run rẩy. Người còn truy tinh. Điểm này Dương Đào thật đúng là không biết, tuy rằng không có tháo xuống bịt mắt, bất quá trong giọng nói lại là có ở một trận tò mò, phảng phất phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau. Ngậy! Đào ca, kia chính là nữ thần á chẳng lẽ ngươi liền không thích sao? Tiếu Vĩ bị Dương Đào vừa hỏi, tức khắc liền kinh ngạc lên. Chẳng lẽ Đào ca không biết An Nhã sao? Này như thế nào khả năng? Kia chính là quốc dân nữ thần a. Ngạch, ta không truy tinh. Dương Đào nhàn nhạt xông ra mấy chữ, liền không có mở miệng. Kia, ta đi muốn cái ký tên đi. Tiếu Vĩ đã bắt đầu từ chính mình ba lô trung phiên khởi giấy bút tới, bất quá tìm nửa ngày, lại là không có tìm được. Hãn, tìm tiếp viên hàng không đi. Dương Đào như cũ không có tháo xuống bịt mắt, bất quá lại là cấp Tiếu Vĩ để ra một cái kiến nghị. Tiếu Vĩ khoan thai cười, tức khắc liền trực tiếp tìm tới tiếp viên hàng không, quả nhiên lộng tới giấy cùng bút. Kêu Đào ca, ta đi a. Ân, đi thôi. Dương Đào ngữ khí rất là bình đạm, nay cũng làm Tiếu Vi thật đúng là chậm rãi tin, Dương Đào không truy tinh sự thật này. Tiếu Vi cảm giác chính mình trước nay đều không có như vậy khẩn trương quá, đầu tiên là sửa sang lại một chút chính mình quần áo trang điểm, rồi mới bay thẳng đến An Nhã bên kia đi đến. Ân. Nhìn đến Tiếu Vi lại đây, An Nhã chung quanh ba cái nam, cũng chính là tài xế cùng hai cái bảo tiêu. Đồng thời đều lộ ra để phòng thần sắp tới. Không có việc gì. An Nhã nhàn nhạt mở miệng, cảm giác bọn họ đều có điểm đại kinh tiểu quái. Vị tiên sinh này, ngươi có cái gì sự tình sao? Quả nhiên, tài xế bảo tiêu đều không có động, bất quá Phương tỷ lại là đã trực tiếp đứng dậy, hơn nữa mở miệng. Ngạch cái kia, là An Nhã đi. Ta là nàng fans. Không biết có thể hay không đủ làm nàng cho ta ký cái tên đâu. Nga, như vậy à, vậy ngươi cho ta đi, ta cho ngươi đưa cho hắn. Phương tỷ nhưng thật ra không có cự tuyệt, nhưng là lại chắn An Nhã cùng Tiếu Vĩ trung gian, trong ánh mắt tràn ngập phòng bị. An Nhã nhìn đến cái này sau, lại là lộ ra một tia cười khổ. Bất quá cũng không có nhiều lời cái gì. Tiếu hảo. Tiếu Vi tuy rằng đối với Phương tỷ che ở trung gian rất là khó chịu, nhưng là nghe được có thể ký tên, tức khắc cũng không có so đo cái gì. Bất quá trong lòng đối với An Nhã hảo cảm độ, lại là bá bá bá giảm xuống rất nhiều. Phương tỷ kết quả giấy bút, trực tiếp đưa cho An Nhã. Toàn bộ quá trình rất là nhanh chóng, rồi mới lại lần nữa đưa cho Tiếu Vi, đồng thời còn cười tủm tỉm mở miệng nói. Người còn có sao? Ngươi cái kia cùng nhau bằng hưu yêu cầu cũng ký tên sao? A, Nga, ta kia bằng hưu không truy tinh. Tiếu Vĩ chính mình cũng không biết như thế nào, có thể là ký tên làm Phương tỷ như vậy một ngăn trở, trong lòng có một chút tiểu khó chịu đi. Giờ phút này thế nhưng tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền mở miệng nói ra nói như vậy tới. Ân, lời này một mở miệng, không chỉ là Phương tỷ. Mặc dù là An Nhã đều tò mò lên. Nay vẫn là lần thứ hai nghe được có người như vậy, lần đầu tiên người nọ, nàng chính là không có quên. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Chúng ta An Nhã mị lực còn có ai có thể ngăn cản sao? Phương tỷ tức khắc cũng không tin, tựa hồ là đã chịu rất lớn đả kích giống nhau, thế nhưng bay thẳng đến Dương Đào bên này đi tới, tựa hồ là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái gì người? Thế nhưng liền An Nhã đều không thích. Phương tỷ. An Nhã nhìn đến Phương tỷ hành vi sau, tức khắc mở miệng, muốn gọi lại, nhưng là giờ phút này đã có điểm chậm, hai cái chỗ ngồi vốn dĩ cách đến liền không phải rất xa. Giờ phút này Phương tỷ chân to vài bước qua đi, đã đi tới Dương Đào bên người. Chương 259 ghét bỏ sao. ai ra, còn mang theo bịt mắt đâu, đường trang. Như thế đại thanh, ta thật đúng là không tin ngươi là có thể đủ ngủ được đâu. Phương tỷ nhìn Dương Đào, theo bản năng đánh giá lên. Bất quá được đến kết quả, lại là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Dương Đào trên dưới này một thân, thêm lên còn không biết đủ mấy trăm khối đâu, hoàn toàn toàn chính là dế nhùi a. Nhìn đến cái này, Phương tỷ trong lòng liền có khí. An Nhã là cái gì người a? Kia chính là nữ thần a, nếu là cái gì ra tiếng rất là bất phàm công tử ca, Phương tỷ nhưng thật ra sẽ tin tưởng vài phần. Chính là nhìn Dương Đào này dế nhúi trang điểm, Phương tỷ tức khắc liền đem Dương Đào biến thành cố ý trang bức kia một loại người. Đơn giản là muốn như vậy, cố ý khiến cho An Nhã chú ý thôi. Ngươi người này như thế nào như vậy? Như thế nào có thể quấy rầy người khác nghỉ ngơi đâu? Giờ phút này Tiêu Vĩ, đối với Phương tỷ cái nhìn, hoàn toàn là kém tới rồi cực điểm. Đồng thời cũng liên quan đem An Nhã ở chính mình cảm nhận chung vị trí đều rơi chậm lại. An Nhã là nữ thần, nhưng là cùng Đào ca một so, kia phân lượng đã có thể không biết thấp đi nơi nào. Nghỉ ngơi. Này ban ngày ban mặt, có cái gì hảo nghỉ ngơi a, lại còn có nói cái gì, không truy tinh, này một bộ, ta chính là thấy nhiều. Nhưng là đáng tiếc, này thật đúng là không có cái gì dùng. Phương tỷ cười lạnh lên, đồng thời thực không có hảo ý đánh giá liếc mắt một cái Tiêu Vĩ. Trong đôi mắt mang theo trào phúng, vào giờ phút này Phương tỷ xem ra, này làm không hảo chính là hai người cố ý thiết kế tốt một cái kịch bản, muốn khiến cho An Nhã chú ý thôi. Người như vậy, hắn trước kia cũng giảng quá. Chẳng qua phương thức cùng kịch bản bất đồng thôi, Phương tỷ tự nhận là như vậy tiểu siếc, là không có bất luận cái gì biện pháp tránh được chính mình sáng như tuyết mắt. Phương tỷ, An Nhã trực tiếp đứng dậy, cũng đã đi tới. Sắc mặt mang theo một tia lạnh băng, Phương tỷ lời này ngữ, làm An Nhã chính mình nghe, đều có điểm ngượng ngùng. Nếu là trước đây, nàng thật đúng là thực tự tin. Cho rằng chính mình là quốc dân nữ thần, nhưng là lần trước gặp được Dương Đào sau, nàng cái nhìn liền thay đổi. Nguyên lai chính mình thật đúng là không có tới như vậy trình độ, ít nhất, Dương Đào liền không có cố ý lấy lòng chính mình. An Nhã có thể cảm giác được, kia không phải cố ý vì này, cũng không phải lạt mềm buộc chặt, mà là Dương Đào buồn ý chính là như vậy. Thực xin lỗi, quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. An Nhã trực tiếp mở miệng xin lỗi, hơn nữa còn hơi hơi khom lưng. Điểm này nàng vẫn là làm được có điểm đúng chỗ, tốt xấu cũng là chính mình người đại diện vô cớ gây rối trước đây. Chính là ở ngẩng đầu kia trong nháy mắt, An Nhã lại là nhìn thoáng qua Dương Đào mặt. Tuy rằng là mang theo bịt mắt, nhưng là An Nhã như cũng là ngây ngẩn cả người. An Nhã, vừa thấy bọn họ chính là cố ý, ngươi làm gì còn cho bọn hắn xin lỗi. Nhìn An Nhã như vậy hành vi, Phương tỷ tức khắc liền không đáp ứng lên. Giờ phút này thế nhưng đều còn không có phát hiện An Nhã không thích hợp địa phương. Bọn họ như vậy mưu kế, ta trước kia chính là xem nhiều, bọn họ à, chính là muốn như vậy tới khiến cho ngươi lực chú ý an. Phương tỷ vẫn luôn ở mang theo cảm xúc mở miệng, bất quá cuối cùng là phát hiện An Nhã không thích hợp, trực tiếp lôi kéo An Nhã vài cái. Hơn nữa còn rất là tò mò nhìn An Nhã xem phương hướng, mới đầu còn tưởng rằng An Nhã là nhìn phía bên ngoài cửa sổ đâu. Không có việc gì. An Nhã trực tiếp trả lời một câu, nhưng là căn bản là không có quay đầu lại. Bay thẳng đến Phương tỷ vây vây tay, nhưng là cả người, xác thật trực tiếp ngồi xuống một bên nguyên bản thuộc về Tiếu Vĩ vị trí thượng, đồng thời thân mình còn không ngừng hướng tới Dương Đào đến gần rồi qua đi. An, ngươi cũng không nên mắc mưu. Phương tỷ vừa thấy An Nhã này hành động, tức khắc một phen kéo lại An Nhã, hơn nữa muốn đem An Nhã kéo về đi. Phương tỷ, ngươi đừng náo. Nhìn gương mặt này, An Nhã càng xem càng giống người kia. Trực tiếp đối với Phương tỷ nhún vai, một đôi tay, thế nhưng ở Tiếu Vĩ cùng Phương tỷ đều trợn mắt há hốc mồm dưới tình huống, hướng tới Dương Đào mặt nạ bảo hộ sờ soạn. Này, đây là cái gì cái tình huống? Này hết thể phát sinh có điểm quá đột nhiên, Tiếu Vĩ còn không có chuyển qua con tới. Thế nhưng liền thấy được An Nhã làm ra động tác như vậy, nay quá làm Tiếu Vĩ chấn kinh rồi. Bất quá một bên Phương tỷ nội tâm khiếp sợ cũng so Tiếu Vĩ hảo không đến chạy đi đâu, An Nhã này động tác, cũng quá lớn mật đi. Nay trong đó chẳng lẽ xuất hiện cái gì chính mình không có nhận thấy được địa phương sao? Vì cái gì An Nhã thế nhưng sẽ làm ra động tác như vậy đâu? Đây là Phương tỷ rào tẫn đầu góc đều không nghĩ ra. Tốt xấu cũng là một đại minh tinh, như vậy thật sự hảo sao? Liên ở An Nhã tay cách Dương Đào bịt mắt không đến 5cm khoảng cách thời điểm, Dương Đào thân ảnh lại là trực tiếp truyền ra tới. Nghe được Dương Đào thanh âm sau, An Nhã tức khắc trước mắt sáng ngời. Trong tay động tác trực tiếp ra tốc, bá một chút, trực tiếp liền tháo xuống Dương Đào bịt mắt, hơn nữa còn phát ra một trận kinh hô tới. Dương Đào, quả nhiên là ngươi. Này Đào ca, các ngươi nhận thức. Tiếu Vĩ giờ phút này muốn ăn nhiều kinh, liền có bao nhiêu giật mình, này này rốt cuộc là chuyện như thế nào? An Nhã thế nhưng nhận thức Đào ca, này quá không thể tưởng tượng đi. Tiếu Vĩ nội tâm, giờ phút này phiên nổi lên sóng gió động trời. Tin tức này, làm hắn quá mức chấn động điểm. An An, các ngươi nhận thức. Phương tỷ trong giọng nói cũng mang theo nghi hoặc, chính mình như thế nào không nhớ rõ. An Nhã nhận thức trước mắt cái này dế nhui trang điểm Dương Đào đâu. Hơn nữa, đang nhìn Dương Đào trong ánh mắt, lại lần nữa nhiều ra vài phần cảnh giác. Tự nhiên là nhận thức, hắn là ta một cái bằng hữu. Không có việc gì, chúng ta tâm sự. An Nhã hiển nhiên tâm tình không tồi, ngay từ đầu nàng còn buồn bực, rốt cuộc là lại gặp được cái gì kỳ ba, đầu năm nay thế nhưng đều không truy tình, chính là nhìn đến là Dương Đào sau. Nàng tức khắc liền bình thường trở lại lên. Cái kia ta có thể cùng ngươi đổi vị trí sao? Lời này là đối với một bên Tiếu Vĩ nói, nếu chính mình cảm nhận chung nữ thần đều như vậy mở miệng, Tiếu Vĩ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Không có việc gì, ngài ngồi, ngài ngồi. Tiếu Vĩ rất là thức thời, trực tiếp ở phía trước bài ngồi xuống. Mà Phương tỷ cũng là trực tiếp ở sau bài ngồi xuống, cùng hai người. Giống như bảo tiêu giống nhau, một trước một sau kẹp Dương Đào cùng An Nhã. Uy, Dương Đào, ngươi cái gì ý tứ, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện là ta tới sao? Nếu không phải ta lại đây, ngươi có phải hay không đều không tính toán chào hỏi một cái à, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không thích ta à? An Nhã lời kia vừa thốt ra, tức khắc đã bị phía trước Tiếu Vĩ lại lần nữa chấn động mãnh liệt giống nhau, đây là cái gì ngữ khí? Như thế nào cảm giác có điểm ú ván a? Thiên lạc, Đào ca rốt cuộc là cái gì thời điểm cùng An Nhã thông đồng a? Nga không, là nhận thức a, An Nhã này cảm xúc, giống như có điểm không đúng a. Phương tỷ vừa nghe, cũng là trong lòng căng thẳng. Nàng cũng rất ít nhìn đến An Nhã có như vậy tư thái, nhìn dáng vẻ, cái này kêu Dương Đào, tựa hồ thực không đơn giản a. Mà ở một bên cái kia kêu tiểu tạ chết máy, nghe được lời này sau, tức khắc trong lòng cũng căng thẳng lên. Thậm chí còn trực tiếp đứng dậy, hướng tới phía trước làm hai cái vị trí, ngồi xuống cùng An Nhã Dương Đào cùng bài mặt trên tới. Ngạch giống như, chúng ta cũng không phải rất quen thuộc đi. Dương Đào lời này vừa ra tới, Tiếu Vi thiếu chút nữa đều từ trên châu ngồi mặt té ngã. Thiên lạc, Đào ca ngươi cũng quá ngưu bước đi. Kia chính là An Nhã à, đại minh tinh, nữ thần á ngươi đây là thần mã tiết ấu, ghét bỏ sao. Chương 260 cực kỳ tương tự. Uy tốt xấu ta cùng Na Na cũng là bạn tốt, tốt xấu chúng ta cũng gặp qua hai lần được không? An Nhã lời kia vừa thốt ra, còn không có bình phục tâm tình Tiếu Vĩ, tức khắc lại lần nữa đã chịu một đổng đòn nghiêm trọng. Thiên lạc, Đào ca, ngươi quả nhiên là ta thần tượng. Ta thật là không có cái gì nhưng nói. Nếu chính mình đi ra ngoài so đối người ta nói, An Nhã nữ thần thế nhưng sẽ dùng như vậy ngữ khí cùng một người nam nhân nói chuyện, trời biết sẽ có bao nhiêu người sẽ cho rằng chính mình là bệnh tâm thần a. Tiếu Vĩ dùng sức nắm hai bên tay vịt, hắn là sợ hại a, sợ hai đợi lát nữa Dương Đào lại lần nữa nói ra cái gì lời nói tới, trực tiếp làm chính mình một cái không tiếp thu được, liền té xuống. Ngậy. Hình như là Dương Đào cẩn thận hồi ức một chút, giống như thật đúng là như vậy. lần đầu tiên cũng là ở trên phi cơ mặt, tiếp theo chính là ở từ thiện tiệc rượu mặt trên. Hừ! An Nhã rầu rầu cái miệng nhỏ, nội tâm còn có điểm không vui lên. Bất quá này cảm xúc, An Nhã thế nhưng không có duy trì 30 giây, ngay sau đó, liền nghe được An Nhã kia tò mò thanh âm, Dương Đào, ngươi lần này đi đế đô làm gì nha? Thiên Lạp! Phương tỷ giờ phút này đã cảm thấy một trận lớn lao nguy cơ cảm, cái này Dương Đào, thế nhưng cùng An Nhã gặp qua 2 lần. Chính mình thế nhưng cũng không biết, hơn nữa An Nhã đối Dương Đào này thái độ, phá lệ đi. Phương tỷ tức khắc đứng dậy, cấp sắc vội vàng, về tới chính mình nguyên bản vị trí mặt trên. Đồng thời âm thầm đối với mặt khác 5 người đánh lên thủ thế, cái kia tiểu tạ tài xế, hiển nhiên rất là không vui. Nhưng lại như cũ cũng vây quanh đi lên. Phương tỷ cố ý nha tích thanh âm, cũng không biết ở phân phó này cái gì. Có điểm việc nhỏ. Dương Đào câu được câu không mở miệng, cũng không tựa hắn chán ghét An Nhã, mà là hắn cảm giác 2 người thiệt tình không phải rất quen thuộc, trong lúc nhất thời căn bản là tìm không thấy cái gì đề tài. Nói nữa, đối với cái gì mình tinh linh tinh, Dương Đào giống nhau cũng không chú ý ngươi nói nếu là tìm cá nhân ra nhất kinh hoạt động A, điện ảnh A, các cái gì linh tinh, Dương Đào cũng không hiểu biết A. Nga! Cái gì sự tình A, có thể cùng ta nói sao? An Nhã tựa hồ rất tò mò, hơn nữa giống như cũng không có cùng Dương Đào khách khí, trực tiếp cứ như vậy mở miệng dò hỏi lên. Ngạch! Một cái bằng hữu làm ta nửa điểm vội. Rồi mới chuyện khác. Ta thật là có điểm không rõ ràng lắm. Dương Đào có lệ qua đi. Lúc này, Phương tỷ phảng phất đã phân phó xong rồi giống nhau, trực tiếp lại lần nữa đi tới An Nhã mặt sau châu ngồi ngồi. Ngậy! Chính ngươi đều không rõ ràng lắm a. An Nhã rất là hồ nghi mở miệng, Dương Đào lời này, hắn hiển nhiên có điểm không tin. Đúng vậy, có điểm không rõ ràng lắm, cụ thể ta chính mình cũng không hiểu được. Có thể là công ty sự tình đi. Nga. Dương Đào tiên sinh, chính ngươi vẫn là khai công ty sao? Phương tỷ lúc này, lại là trực tiếp mở miệng cắm một câu. Nàng đây chính là phải hảo hảo tra tra Dương Đào bối cảnh, đồng thời cũng tưởng sờ soạn một chút, Dương Đào cùng An Nhã rốt cuộc là cái gì quan hệ, hơn nữa muốn nhìn xem An Nhã thái độ như thế nào. Ân, tiểu đánh tiểu nháo, lên không được mặt bàn. Dương Đào mày hơi hơi nhăn lại, hắn thực không thích như vậy ngữ khí, mang theo một tia chất vấn giọng, thậm chí làm Dương Đào có điểm phản cảm. An Nhã lại là thực nhạy bén bắt giữ tới rồi một chút, trực tiếp quay đầu, ngữ khí có điểm bất thiện quay đầu, đối với Phương tỷ mở miệng nói. Phương tỷ, ta biết ngươi là cái gì ý tưởng, nhưng là Dương Đào là na na hảo bằng hữu, ta cho rằng ngươi những cái đó ý tưởng, có thể thu hồi tới. Phương tỷ đồng tử tức khắc co rút lại một chút, nàng tự nhiên là biết An Nhã trong miệng na na là cái gì người, vì thế trực tiếp khoan thai cười cười, rồi mới trực tiếp đứng dậy, về tới chính mình làm đi lên. Dương Đào, ngươi không cần sinh khí a, Phương tỷ liền này tính cách, nàng bản tính không xấu. An Nhã nhưng chủ động cấp Dương Đào giải thích lên, này thái độ, lại lần nữa làm phía trước Tiếu Vĩ nội tâm vừa động. Đúng rồi. Ta có thể tìm ngươi hỗ trợ sao? An Nhã tựa hồ nghĩ tới cái gì, đồng thời trong đầu hiện lên lần đầu tiên nhìn thấy Dương Đào bộ dáng. Ta biết ngươi y thuật thực hảo, nhưng là ta có cái bằng hữu bị bệnh, ta tưởng thỉnh ngươi đi giúp ta nhìn xem. An Nhã rất là chân thành mở miệng, ngay từ đầu nàng là không nghĩ tới việc này, bất quá nhìn đến Dương Đào, nàng liền nhớ ra rồi. Ở đế đô. Dương Đào cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là mở miệng hỏi lại một câu. Ân. Nghe được Dương Đào lời này, An Nhã tức khắc nội tâm hơi kích động lên. Nếu Dương Đào thật sự có thể hỗ trợ nói, kia nói vậy nhất định không có vấn đề. Hào đi, ta có thể giúp ngươi đi xem. Dương Đào mở miệng đáp ứng, hoàn hoàn toàn toàn là bởi vì An Nhã cùng Viên Na là bạn tốt, nếu không có tầng này quan hệ nói. Dương Đào mới sẽ không ra tay đâu. Đại minh tinh giống như gì, quốc dân nữ thần lại như thế nào, này cùng chính mình lại không có cái gì quan hệ. Cái kia kỳ thật, ta còn có thể đủ thỉnh ngươi giúp một chút sao? An Nhã tức khắc đem đầu hướng tới Dương Đào bên kia nhích lại gần, rất là nhỏ giọng mở miệng nói. Ân. Dương Đào có điểm buồn bực, không biết An Nhã này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Ngạch, ta thân thể khả năng có điểm không tốt lắm, nhưng là cụ thể là cái gì sự tình, ta cũng nói không chừng. Chính là có đôi khi cảm giác bụng có điểm đau bất quá có đôi khi không phải cái kia thời điểm, cũng sẽ đau. An Nhã ấp úng mở miệng. Cái kia. Dương Đào trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, có điểm buồn bực hỏi lại một câu. Ngạch cái kia chính là cái kia. An Nhã tức khắc mặt đẹp đỏ bừng, có điểm khó có thể mở miệng, nội tâm lại là có điểm sốt ruột lên, cái này làm cho chính mình như thế nào nói a? Phía trước còn có người đâu, chẳng lẽ làm chính mình nói thẳng đại di mụ a? Nga. Minh Bạch. Dương Đào cuối cùng là minh bạch lại đây. Cái kia, ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao? An Nhã trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là không có làm chính mình trắng ra biểu đạt ra tới. Vươn tay tới. An Nhã trực tiếp vươn trắng non tay trái, phóng tới Dương Đào trước mặt. Dương Đào cũng không có bất luận cái gì mặt khác động tác, trực tiếp liền để lại An Nhã chén khẩu. Này động tác, lại là bị làm lại ngồi xuống một bên tài xế Tiểu Tạ thấy được. Tiểu Tạ trong mắt, lại lần nữa hiện lên một lần đấu kỵ cùng ngon độc. Không có việc gì đi. Dương Đào đem bắt mạch có điểm hồ nghi mở miệng, nhưng là thấy được An Nhã kia nghiêm túc ánh mắt sau, lại là lại lần nữa bắt mạch lên. Bất quá lần này, Dương Đào lại là trực tiếp điều động một tia chân khí, ở An Nhã toàn thân du tẩu lên. An Nhã chỉ cảm thấy đến, chính mình trong cơ thể đột nhiên giống như nhiều ra một cổ dòng nước ấm, rất là thoải mái, rất là kinh ngạc nhìn Dương Đào, trong mắt có tò mò. Ân. Chính là Dương Đào sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn ở An Nhã trong cơ thể, thế nhưng đã nhận ra mặt khác đồ vật. Một cổ âm độc hơi thở, tuy rằng rất là mỏng manh, chợt lóe cấp thệ, bất quá Dương Đào như cũ phát hiện. Bởi vì này âm độc hơi thở, thế nhưng cùng tiểu Mỹ trên người và tương tự. Chương 261 thượng chiếc xe kia. Không đúng. Nhưng là thực mau, Dương Đào liền phát hiện bất đồng địa phương. Bởi vì giờ phút này Dương Đào, thế nhưng không có cách nào trực tiếp đem kia nói âm độc hơi thở cấp bức bách ra tới. Chẳng lẽ là còn quá yếu hơn nữa ta chân khí không đủ cường đại nguyên nhân sao? Dương Đào lại lần nữa âm thầm thử vài lần, nhưng là đều không có làm kia âm độc hơi thở lại lần nữa xuất hiện. Nếu không phải Dương Đào vạn phần khẳng định, không chừng còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác đâu. Đáng chết, ngươi tẫn nhiên trực tiếp sờ soạng như vậy lâu rồi. Một bên, tài xế Tiểu Tạ gắt gao ninh nắm tay. Nội tâm đang không ngừng mắng này Dương Đào. Ân, như thế nào đâu? An Nhã vẫn luôn đều ở trộm quan sát này Dương Đào sắc mặt, vừa mới Dương Đào lơ đãng như mày, nàng chính là xem ở trong mắt. Ân, trước mắt tới nói, ta nhìn không ra cái gì vấn đề tới. Ngươi ghi nhớ ta điện thoại đi, nếu có vấn đề, liền trực tiếp đánh cho ta. Dương Đào trực tiếp ôm ra này số điện thoại. An Nhã cũng là mỹ tư tư nhớ xuống dưới. Cái này làm cho phía trước Tiếu Vĩ, lại lần nữa cảm khái lên. Thiên lạc, Đào ca thật là quá lợi hại. Trực tiếp làm An Nhã nhớ kỹ chính mình điện thoại, hơn nữa An Nhã thế nhưng có vẻ còn thực vui vẻ. Người này cùng người so, như thế nào liền? Vậy ngươi cái gì thời điểm có rảnh a? An Nhã chính là không có quên. Vừa mới Dương Đào đáp ứng rồi muốn giúp chính mình vội tới. Ân, ngươi ngày mai cho ta gọi điện thoại đi. Đến lúc đó lại xem. Dương Đào nghĩ nghĩ, cũng không biết Lý Văn Đình tìm chính mình là cái gì sự tình, liền tạm định rồi ngày mai. Dù sao chính mình hoặc ngày mai, hoặc đêm nay, liền phải đi giúp Vương Giai bên kia. Kia hảo, ngày mai ta cho ngươi điện thoại. An Nhã rất là vui vẻ. Đồng thời trực tiếp đối với Phương Tỷ kêu gọi một chút. Nặng, ta ngày mốt buổi tối ở Đế Đô Công Nhân sân vận động tổ chức buổi biểu diễn, nếu ngươi có thời gian nói, liền tới đây chơi chơi đi. Nói, An Nhã trực tiếp từ Phương Tỷ bên kia mấy chương phiếu, đưa cho Dương Đào. Tiếu Vĩ, cấp. Dương Đào xem đều không có xem, trực tiếp liền đưa cho phía trước Tiếu Vĩ. Tiếu Vĩ tức khắc mánh hỉ, có điểm ngượng ngùng tiếp nhận trong tay phiếu. Cảm ơn Đào ca, cảm ơn An Nhã. Dương Đào này động tác, trực tiếp làm Phương tỷ mày nhăn lại. Trong lòng tức khắc có vài phần bất mãn lên, An Nhã như vậy đại minh tinh, trực tiếp đưa ra phiếu, ngươi thế nhưng đều bày ra như vậy tư thái tới. Hừ, cũng quá cao ngạo điểm đi. Bất quá bọn họ không biết chính là, Dương Đào từ trước đến nay đều không thích đi như vậy địa phương, thật đúng là không có phương diện này hứng thú. Hi hi, nhưng thật ra ta xem nhẹ, nặng, tự cấp ngươi mấy chương đi. An Nhã hơi hơi sửng sốt, nhưng là hiển nhiên là nghĩ tới mặt khác phương hướng đi. Còn tưởng rằng là chính mình xem nhẹ một bên Dương Đào bằng hữu đâu, cho nên trực tiếp lại lần nữa lấy ra mấy chương phiếu tới. Nhìn nhân ra lại lần nữa đưa qua, Dương Đào vốn dĩ muốn cự tuyệt đến. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, làm không hảo Trần Hà các nàng thích đâu. Tức khắc trong lòng sáng ngời, trực tiếp tiếp nhận phiếu tới. An Nhã nhìn Dương Đào tiếp phiếu, lần này lại là chính mình nhét vào chính mình túi tiền, trong lòng tức khắc cảm giác, vừa mới ý nghĩ của chính mình là đúng. Mà một bên Phương tỷ cũng chậm rãi ở hướng tới An Nhã ý tưởng bên kia tới gần. Ngạch ngươi có thể lại cho ta mấy chương sao? Làm An Nhã hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào thế nhưng chủ động mở miệng lên. Có thể nha, ngươi muốn nhiều ít, ta nơi này còn thừa không đến 10 chương. Nếu không đủ nói, đến lúc đó ta lại cho ngươi lấy. An Nhã cũng không hỏi mặt khác, nhìn đến Dương Đào muốn sau, trực tiếp thoải mái hào phóng đem sở hữu phiếu đều cho Dương Đào. Cái này làm cho một bên Phương tỷ khỏe miệng chịu động vài cái, đây chính là nhất dựa trước thân hữu tịch A, mỗi một chương đều giá trị liên thành. Hơn nữa giống nhau đều mua không được đâu, ngươi cứ như vậy cho người ta à. Ngậy! Hẳn là đủ rồi, kỳ thật là ta là tưởng cho ta công ty công nhân, xem như cho bọn hắn phúc lợi đi. Ngậy cái này giống như có điểm nhiều, bao nhiêu tiền, nếu không liền tính ta cho ngươi mua đi. Dương Đào cũng có chút ngượng ngùng lên, tuy rằng hắn không có đi qua buổi biểu diễn, nhưng là cũng biết, này ngoạn ý hẳn là thêm cái xa xỉ. Chỗ nào nói a, ngươi đều đáp ứng giúp ta, này không tính cái gì. An Nhã nhưng thật ra rất hào phóng, cảm giác Dương Đào tuy rằng đối chính mình còn không phải thực nhiệt tình, nhưng là có thể không có hỏi nhiều liền đáp ứng rồi chính mình thỉnh cầu, điểm này vẫn là có điểm làm nàng cảm động. Vậy cảm ơn ngươi. Nếu nhân ra không cần, Dương Đào cũng không kiên trì. Ngươi có rảnh nói, cũng tới chơi chơi a. An Nhã đây là lần thứ hai chủ động mở miệng mời, này tức khắc có làm Tiếu Vĩ ở một bên nội tâm không ngừng cảm thán. Hảo! Lần này, Dương Đào lại là lễ phép tính hồi phục một chút. Nhớ kỹ, nếu ngươi lại lần nữa cảm thấy không thoải mái nói, nhất định phải cho ta gọi điện thoại. Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc. Kia hơi thở, cũng không phải là người thường có thể làm ra tới. Đương nhiên, Dương Đào càng nhiều, là có mặt khác ý tưởng. Chính mình cũng không biết đối phương rốt cuộc là cái gì tu vi, nhưng là chính mình nếu xử lý đối phương một người, vạn nhất đối phương có điều cố kỵ không tới làm sao bây giờ. Đối phương thực rõ ràng, có loại tử, có linh phù. Chính mình hiện tại lại cái gì? Công kích linh phù, hạt giống A nếu tiểu Mỹ bên này không nhất định, vậy tìm xem An Nhã bên này lạc. Ân, làm không hảo còn có thể đủ vớt điểm thứ tốt. Nghe Dương Đào nói, An Nhã còn có điểm tiểu cảm động đâu. Nhưng là nếu biết Dương Đào nội tâm chân thật ý tưởng nói, còn không biết sẽ là một cái dạng gì biểu tình đâu. Đúng rồi, đây là ta dãy số, ngươi cũng tổn hạ đi. An Nhã đem chính mình dãy số nói cho Dương Đào sau, lại lần nữa tùy tiện hàn huyên vài câu. Nhưng là đã nhận ra Dương Đào tựa hồ tính chất không tốt, liền trực tiếp về tới chính mình bên kia, nghỉ ngơi. Buổi tối 9 giờ nhiều thời điểm, phi cơ rớt xuống tới rồi đế đô sân bay. Yêu cầu ta đưa các ngươi sao? Xuống phi cơ thời điểm, An Nhã lại lần nữa chủ động kỳ hảo. Không cần, chúng ta đều có người tới đón, cảm ơn ngươi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, hiện tại xác thật so mới vừa thượng phi cơ thời điểm. đối An Nhã thái độ hảo điểm. Hơi chút cũng coi như là quen thuộc một chút đi. Kia hảo, kia ngày mai lại liên hệ. An Nhã bảy người, bay thẳng đến đặc biệt thông đạo rời đi. Này Minh Tinh à, đãi ngộ thật đúng là bất đồng. Tiếu Vĩ, thiếp ngươi người tới sao? Dương Đào chính là biết, Tiếu gia lão gia tử muốn gặp Tiếu Vĩ, là trực tiếp phái người tới đón. Nga, tới, liền ở bên ngoài số 8 vị trí đâu. Đào ca, muốn ta đưa ngươi sao? Tiếu Vĩ vừa mới nhìn di động, hiển nhiên là thu được tin nhắn. Nga, không cần, có người tiếp ta. Vậy ngươi chính mình hảo điểm, có việc điện thoại liên hệ. Kia hảo. Dương Đào cùng Tiếu Vĩ chia tay sau, trực tiếp dựa theo biểu thị, hướng tới một bên nhất hảo vị trí đi đến. Bởi vì vừa mới Lý Văn Đình phát tin nhắn, nàng đã tới rồi. Tiếu Vĩ thiếu ra đi, ngươi kêu ta lão quản gia liền hảo. Tiếu Vĩ vừa mới đi đến số 8 vị trí, tức khắc liền thấy được một cái 60 tuổi tả hữu lao giả, trực tiếp ở một bên chờ đâu. Ân, lão quản gia hảo. Lên xe đi. Lão quản gia trực tiếp cấp Tiếu Vĩ kéo ra cửa xe, rồi mới đánh xe, chậm rãi hướng tới bên ngoài đi đến. Vừa mới không đi bao xa, Tiếu Vĩ lại là trực tiếp kêu một chút đỉnh. Tiếu Vĩ thiếu gia, như thế nào đâu? Lão quản gia trực tiếp buồn bực hỏi. Không có việc gì, ta chính là tò mò, cùng ta cùng nhau tới bằng hữu rốt cuộc là ai tới tiếp. Thế nhưng là cái mỹ nữ nha, đáng tiếc, cửa sổ không mở ra, nhìn không tới mặt. Giờ phút này vừa vặn là nhất hào vị trí, Tiếu Vĩ nhìn Dương Đào trực tiếp thượng Lý Văn Đình kia màu đỏ xe con. Ngạch, Tiếu Vĩ thiếu gia, ngươi là nói, ngươi bằng hữu thượng này chiếc màu đỏ xe. Tiếu Vĩ không có phát hiện, quản gia trong giọng nói mang theo một tia khiếp sợ. Kia biển số xe, lão quản gia tự nhiên là nhận thức, kia chính là Lý gia cái kia tiểu công chúa biển số xe a. Ân, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Tiếu Vĩ tò mò mở miệng hỏi. Không, không có gì, chúng ta hiện tại có thể đi rồi sao? Lão quản gia mở miệng hỏi. Đi thôi. Trải qua Tiếu Vĩ đồng ý, lão quản gia trực tiếp lái xe, bất quá nội tâm lại là âm thầm nói thầm. Tiếu Vĩ thiếu gia bằng hữu thế nhưng nhận thức Lý gia tiểu công chúa, nhìn dáng vẻ, việc này muốn lập tức nói cho lão gia. Hôm nay như thế nào không có xuống xe nha? Lên xe sau, Dương Đào tò mò hỏi lên. Chương 262 bị thổ lộ. Thiết, ngươi thích làm ta bị người ta đương hầu xem nha. Lý Văn Đình rầu rầu cái miệng nhỏ, có điểm khó chịu mở miệng. Nhìn đến Dương Đào đã cột kỹ đai an toàn sau, trực tiếp khởi động xe, hướng tới nội thành mà đi. Ngạch, ha ha đó là, ngươi chính là nữ thần, ta nhưng thật ra thiếu chút nữa xem nhẹ ngươi mị lực. Dương Đào tức khắc tỉnh ngộ lại đây, hôm nay Lý Văn Đình ăn mặc một kiện màu hồng phấn đai đeo, bên ngoài trong một bộ trạm giống màu trắng tay áo. Hạ thân ăn mặc một cái 5 phần quần jean. Tuy rằng nhìn qua rất là hưu nhàn, nhưng là này dung nhan hơn nữa dáng người nói, hoàn toàn toàn có thể trở thành tiêu điểm A bất quá đang nói nữ thần hai chữ thời điểm. Dương Đào trong đầu không tự giác hiện lên An Nhã thân ảnh. Tức khắc còn theo bản năng, ở trong đầu cùng Lý Văn Đình đối lập lên. Uy, người xấu, ngươi xem cái gì xem đâu. Lý Văn Đình thấy Dương Đào chậm chạp không nói gì, trộm liếc mắt một cái Dương Đào, thế nhưng phát hiện hắn thế nhưng có điểm sững sờ nhìn chính mình, tức khắc mặt đẹp ửng đỏ lên. Ngạch không thấy cái gì. Dương Đào tức khắc phản ứng lại đây, trực tiếp đem tầm mắt chuyển qua một bên. Bất quá tại đây trong quá trình, như cũ không có nhìn xuống, lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn vài lần. Hừ hừ. Lý Văn Đình hơi hơi có điểm đắc ý, trực tiếp cổ quái hừ vài tiếng. Đúng rồi, ngươi vừa mới để kia bao, bên trong chính là thuốc bột sao. Lý Văn Đình này mở miệng nghi vấn, Dương Đào tức khắc liền nghĩ tới. Chính mình công ty như thế nào, chính mình còn không biết đâu. Ân, Văn Đình, công ty như thế nào a? Dương Đào đầu tiên là gật gật đầu, tiếp theo cũng không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp dò hỏi lên. Hi hi ta còn tưởng rằng ngươi quên mất đâu. Tấm tắc như vậy đại bút tích, vài trăm triệu đầu nhập, ta nói người xấu, ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện xấu a? Như thế nào đột nhiên liền có như vậy nhiều tiền a? Lý Văn Đình đối với điểm này, thật đúng là có điểm tò mò. Nàng càng là cùng Dương Đào tiếp xúc, liền càng cảm giác được Dương Đào thần bí. Điểm này, làm Lý Văn Đình đã bắt đầu có điểm vô pháp tự kềm chế lên. Cho nên, lần này nàng cũng không tính toán ở cất giấu. Nếu chính mình tâm, chính mình đã hiểu rõ, kia đơn giản, lần này liền mang theo này người xấu trực tiếp đi trong nhà đi. Huống chi, lần này còn có thể đủ làm này người xấu cấp chính mình chắn mất không ít phiền toái đâu. Ta chính là lương dân, ngươi cũng không thể đủ nói như vậy. Cái kia ta khoảng thời gian trước nhặt điểm tiền, cho nên liền có tiền lạc. Dương Đào khinh phiêu phiêu mở miệng, trên mặt thế nhưng không có chút nào ngượng ngùng. Nhặt. Nhiều ít. Lý Văn Đình tò mò đối với Dương Đào chớp chớp mắt, rồi mới rất là chuyên chú lái xe, nhìn phía trước. Ngạch 100 triệu đi. Bình tĩnh, đừng phanh lại. Dương Đào khẩn cấp nhắc nhở, hắn chính là cảm nhận được Lý Văn Đình này tiết tấu. Động bất động liền phanh lại, này đã không phải lần đầu. Ngạch. Lý Văn Đình thiếu chút nữa thật đúng là liền phanh lại, bất quá nghe được Dương Đào nói sau, cuối cùng là không có sát đi xuống. Bất quá xác thật theo bản năng đích xác nhận nói. Người nói nhiều ít. 100 triệu, đô la. Dương Đào cũng không có dầu diếm, chính là chờ đến hắn thanh âm rơi xuống sau, hắn lo lắng sự tình như cũ đã xảy ra. 100 triệu, vẫn là đô la. Tư lạp. Lý Văn Đình thanh âm, cùng với Dương Đào cả người hướng tới phía trước lực đánh vào mà đến. Này một chân phanh lại đi xuống. Dương Đào chỉ có thể đủ bất đắc dĩ phạm vào cái xem thường. Trước lái xe, đây chính là sân bay cao tốc. Dương Đào vội vàng mở miệng, còn vận khí tốt làm lỗi, không có xảy ra chuyện, bằng không, này tội lỗi có thể to lắm. Nga! Lý Văn Đình giờ phút này đều có điểm mông vòng, ngốc ngốc làm xe tiếp tục đi trước. Không cần nghĩ nhiều, nói công ty đi. Dương Đào cố ý kéo ra đề tài. Bằng không Lý Văn Đình tiếp tục hỏi, nơi nào nhặt được, này cái này làm cho chính mình như thế nào trả lời hảo. Nha, công ty A ngươi còn không biết đi, gần nhất công ty đã hoàn toàn mở ra thị trường. Như thế nào khả năng? Dương Đào theo bản năng kinh ngạc cảm thán lên, hiện tại là cái gì niên đại, các ngành các nghề trên cơ bản đều có đầu sỏ, thị trường chính là rất khó mở ra đi. Ừ, ngươi cũng không biết nói đi. Chúng ta sản phẩm hảo, tự nhiên là không có chút nào vấn đề. Chất lượng vượt qua thử thách, hơn nữa ngay từ đầu chính là đi cao cấp lộ tuyến, này căn bản là không phải cái gì vấn đề. Ngươi biết hiện tại chúng ta dự định hạ đơn kim ngạch là nhiều ít sao? Lý Văn Đình rất là đắc ý, cố ý mua cái nút. Nhiều ít? 100 triệu, bất quá không phải đô la, là mềm muội tệ. Lý Văn Đình vô cùng thần khí mở miệng. Kia tinh xảo cảm, đều đã bắt đầu hơi hơi dơ lên điểm. Xé. Dương Đào nghe xong lúc sau, trực tiếp đảo hút một ngụm khí lạnh. Lúc này mới bao lâu, thế nhưng là có thể đủ đạt tới như vậy kim ngạch, này cũng quá khủng bố điểm đi. Hơn nữa, quân đội giống như cố ý muốn tìm chúng ta hợp tác. Làm chúng ta trực tiếp ưu tiên cho bọn hắn, bất quá việc này vẫn là muốn ngươi tới quyết định, phía trước liền đến. Ngươi đợi lát nữa trực tiếp cùng bọn họ nói đi. Lý Văn Đình trên mặt đỏ rực, tâm tình rất là không tồi. Bất quá nàng nội tâm lại là có điểm rối rắm, không biết nên như thế nào cùng Dương Đào mở miệng mới hảo. Rốt cuộc, ra tiệc mừng thọ chính là không thể đủ trì hoãn. Hơn nữa, chính mình gia đình tình huống, không biết Dương Đào biết sau, sẽ là cái dạng gì phản ứng. Cái kia, người xấu. Ta có thể tìm ngươi hỗ trợ sao? Lý Văn Đình miệng mấp máy vài cái, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ, mặc dù là nắm tay lái đôi tay, đều có chút khẩn trương bắt vài cái, cuối cùng là mở miệng. Ân, nói đi, chúng ta cái gì quan hệ, ngươi còn dùng như vậy sao? Dương Đào trong lòng buồn bực, Văn Đình giống nhau không đều là mệnh lệnh miệng lưỡi sao? Hôm nay thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. thế nhưng dùng thương lượng ngữ khí tới. Cái kia ngươi thích ta sao? Lý Văn Đình nói ra sau, trong xe mặt liền lâm vào chết giống nhau yên tĩnh tới. Này anh em bị biểu. Dương Đào trong đầu trống rỗng, thật lâu đều không thể đủ hồi phục lại đây. Đây là không phải có điểm quá đột nhiên, quá ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn đối Lý Văn Đình ấn tượng không tồi, trải qua vài lần tiếp xúc, cũng có như vậy vài lần hảo cảm, nhưng là vấn đề là này không đúng rồi. Anh em tốt xấu cũng là cái đại lao gia, bị thổ lộ. Này tính cái gì chuyện này a? Ngươi liền không thể đủ thống khoái điểm sao? Lý Văn Đình ngữ khí đổi, trong thanh âm tựa hồ mang theo một tia nghẹn ngào lên. Chính mình tráng lá gan, như vậy mở miệng, không nghĩ tới này người xấu một chút phản ứng đều không có. Này xem như cự tuyệt sao? Đáng chết, này quá mất mặt đi. Chính mình thế nhưng lần đầu thổ lộ, thế nhưng liền cứ như vậy bị cự tuyệt. Lý Văn Đình giờ phút này có thể tiếp tục lái xe, nàng chính mình đều có điểm bội phục chính mình. Giờ phút này nàng nhất tưởng, chính là tìm cái động chuyển đi vào, này quá không có mặt mũi. A, Nga, không. Dương Đào tức khắc phản ứng lại đây, vừa mới Dương Đào trong đầu, toàn bộ đều là chính mình cùng Lý Văn Đình phát sinh hết thảy. Điểm điểm tích tích phảng phất giờ phút này bị vô hạn phóng đại lên. Cho nên, Dương Đào cảm giác, việc này vẫn là không thể đủ làm một người nữ sinh mở miệng, này quái thẹn thùng. Chương 263 anh em đã sớm đoán được. Không. Cái này tự xuất hiện, tức khắc làm Lý Văn Đình như bị sét đánh. Nàng nghĩ đến là một chuyện, nhưng là từ Dương Đào trong miệng nói ra, kia hoàn toàn chính là mặt khác một chuyện. Quả nhiên, chính mình vẫn là có điểm tự cho là đúng sao. Lý Văn Đình đôi tay, giờ phút này đều đã bắt đầu không ngừng run nhẹ nhẹ, nắm tay lái, đều đã không có sức lực, xe cũng ở chậm rãi bắt đầu hướng tới nghiêng đường nét thước. Không phải. Ta ý tứ là nói, nếu thật kia gì, cũng muốn ta chủ động mới là đi. Ngạch Văn Đình ngươi hảo hảo lái xe. Nhìn Lý Văn Đình như vậy, Dương Đào vội vàng vàng mở miệng. Liền biết nàng có điểm hiểu lầm. A, Nga, vừa mới vẫn là ở vực sâu trung tâm tỉnh, tức khắc phảng phất xuất hiện ở đám mây. Lý Văn Đình tức khắc không biết nơi nào toát ra tới sức lực, trực tiếp nắm ổn tay lái, nhưng là kia đại mắt đẹp trùng, đã xuất hiện một kia khắc thần thái, trực tiếp thường hướng tới Dương Đào vọng lại đây. Kia ý tứ, không cần Lý Văn Đình mở miệng, Dương Đào đều có thể đủ minh bạch. Hãn! Anh em vẫn là lần đầu bị thổ lộ, vừa mới ngốc một chút. Kia gì, ta ý tứ là, ta không phải đối với ngươi không hảo cảm ta là. Dương Đào trái tim rất là không biết cố gắng chịu động vài cái, đồng thời còn dùng tay không ngừng mà ở trên trán mặt sờ soạn mấy cái mồ hôi. Ấp úng, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Đình chỉ, ta hỏi ngươi đến trả lời. Lý Văn Đình nhìn Dương Đào bộ dáng này, trong lòng không lý do dâng lên một tia vui dạo dược hương vị, không đủ nhìn bộ dáng này, còn không chừng muốn dối dám đến cái gì thời điểm đâu. Cho nên nữ thần mặc kệ như vậy nhiều, tính toán tới trực tiếp đâu. Ai, ngươi hỏi. Dương Đào trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào sẽ nói mới hảo, đơn giản liền dựa vào đối phương. Ngươi có phải hay không chán ghét ta? Không chán ghét. Vậy ngươi có phải hay không đối ta có hảo cảm? Ân. Kia. Vậy ngươi cùng ta kết giao đi. Lý Văn Đình nói đến một nửa, lại là đột nhiên bị Dương Đào đánh gãy. Hãn, nếu như vậy bị thổ lộ hai lần. Dương Đào cảm giác, chính mình mặt cũng vô pháp gác. Đây chính là vấn đề mặt mũi, dù sao Dương Đào là như thế này cho rằng. Ngậy. Lý Văn Đình không có mở miệng. Bất quá mắt to lại là chớp chớp trực tiếp nhìn Dương Đào. Nội tâm đã sớm bị từng luồng kích động dòng nước gấm vây quanh. Kia gì? Hiện tại là Lý Văn Đình không mở miệng, Dương Đào ngược lại rất là thấp thỏm lên. Người này ra nói thích chính mình, cũng không giống như định liền phải làm bạn gái đi. Dương Đào nội tâm lại là bắt đầu không ngừng nghĩ nhiều lên. Ân. Đợi nửa ngày, Dương Đào cuối cùng là nghe được Lý Văn Đình phát ra một cái giống như muỗi giống nhau thanh âm. Tiếp theo, chính là từng đợt tan tĩnh, bất quá một lát sau, Lý Văn Đình thanh âm lại là có điểm ngượng ngùng mở miệng lên. Cái kia người xấu. Gì? Dương Đào có điểm buồn bực, trong lúc nhất thời cảm giác rất là xấu hổ. Giờ phút này hắn vẫn là cảm giác có điểm hơi thở hồ đồ, vừa mới như thế nào chính mình đầu óc liền nóng lên, rồi mới liền nói ra nói vậy đâu. Hối hận sao? Cần thiết không hối hận à? Nói thật, đối với Lý Văn Đình như vậy nữ hài, nếu là trước kia nói, Dương Đào thật đúng là không có bao lớn sức chống cự. Chỉ cần là này khuôn mặt cùng dáng người, liền cũng đủ làm vô số người đều thèm nhỏ dãi. Huống chi, còn có nàng ra thất bối cảnh. Nay liền làm càng nhiều người người có ý tưởng. Chẳng qua Dương Đào được đến truyền thừa sau, phương diện này ý tưởng liền phai nhạt. Chính mình theo đuổi trọng tâm cũng thay đổi, nhưng là thay đổi, này hồng trần chung sự tình, vẫn là không có cách nào hoàn toàn tránh cho không phải sao. Chính mình tuổi tác gia tăng nói, cha mẹ nhóm khẳng định sẽ thu xếp việc này. Dương Đào giờ phút này tức khắc hiện ra tới, như vậy bao lớn mẹ lôi kéo cô nương đến chính mình ra làm mai hình ảnh, thình lình cả người đánh cái dùng mình. Hừ, này ngốc tử, chính mình kêu hắn như thế nào cũng chưa phản ứng á cũng không biết tìm điểm đề tài, này chẳng lẽ còn muốn cho chính mình chủ động sao? Lý Văn Đình rầu rầu môi đỏ, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết làm sao bây giờ mới hảo. Vừa mới không phải còn man không tồi sao, như thế nào lập tức cứ như vậy đâu. Kia, ngươi nhìn qua. Lý Văn Đình lại lần nữa cắn nha môi, trực tiếp mắt nhìn phía trước, mở miệng nói. A. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, trực tiếp nghi hoặc hướng tới Lý Văn Đình nhìn lại. Có điểm không rõ, nàng lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ? A cái gì a, ngươi ngươi. Lý Văn Đình có điểm tức muốn hộc máu, ngươi nửa ngày, cuối cùng vẫn là trực tiếp mang theo vài phần tức giận mở miệng nói, ngươi không phải thích xem sao. Hiện tại làm ngươi xem ngươi chẳng lẽ còn không vui a? Phụt. Lời kia vừa thốt ra, thiếu chút nữa làm Dương Đào trực tiếp một cái không ngồi ổn. Nội tâm càng thêm là bị chấn run lên, thầm nghĩ. Chính mình như thế nào liền không có phát hiện đâu, nha đầu này thế nhưng còn có cường đại như vậy một mặt. Hừ. Lý Văn Đình khuôn mặt càng thêm đỏ, giờ phút này trên cổ mặt, đều xuất hiện một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, rất là đẹp. Lại không phải không thấy quá. Lý Văn Đình rầu cái miệng nhỏ, lại lần nữa nói thầm vài câu. Nàng nhưng thật ra không có đi nghĩ nhiều, chính mình nói ra lời này tới sau. Dương Đào sẽ như thế nào đi đối đãi chính mình? Đối với Dương Đào tính cách phương diện, Dương Đào còn xem như tương đối hiểu biết. Nếu Dương Đào phẩm hạnh phương diện thực sự có cái gì không tốt địa phương nói, kia lần đầu tiên ở Vân Sơn, liền không phải là lúc ấy như vậy phát triển. Đúng rồi, nếu như vậy, cái kia ông nội của ta sinh nhật tiệc tối, ngươi liền cùng ta cùng đi đi. Vừa mới nghe được Dương Đào kia lời nói, Lý Văn Đình trong lòng vui vẻ. Bất quá, giờ phút này nói ra lời này tới, Lý Văn Đình nội tâm lại là có điểm mâu thuẫn lên. Chính mình gia đình, thật đúng là có điểm đặc thù. Hiện tại, hắn đều không hảo trực tiếp cùng Dương Đào mở miệng nói thẳng, chính là sợ dọa đến đối phương. Cái gì thời gian? Dương Đào cũng không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Đêm mai. Lý Văn Đình hai mắt trực tiếp nhìn phía trước, lại là không cam lòng nhiều xem Dương Đào liếc mắt một cái. Nga, có thể a. Ân cái kia, nhà ta tương đối đặc thù. Đến lúc đó, tới người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mỗi một cái khả năng thân phận có điểm đặc thù. Lý Văn Đình ép úng, hiển nhiên là không có tính toán, hiện tại liền nói cho Dương Đào nàng thân phận thật sự. Ân, ta đã biết. Dương Đào rất là đạm nhiên, bất quá khỏe miệng lại là hơi hơi nhếch lên tới, chính là Lý Văn Đình giờ phút này lại là gắt gao nhìn phía trước, bỏ lỡ nụ cười này. Cái kia, ta có thể ngày mai ở nói cho ngươi ta ra cụ thể tình huống sao? Lý Văn Đình đôi tay lại lần nữa nắm thật chặt tay lái, trong giọng nói tràn ngập xin lỗi. Vừa rồi đem hai người quan hệ đều làm rõ, nàng cảm giác chính mình như vậy, là có điểm không tốt lắm. Không có việc gì, đến lúc đó nói cũng đúng. Dương Đào khẽ miệng mỉm cười, trong lòng cùng gương sáng dường như. Hiện tại không nói, còn không phải sợ dọa đến chính mình không đi theo ngươi đi sao. Hắc hắc, vị kia cháu gái sao, anh em đã sớm đoán được. Chưa từng có bao lâu, liền đến công ty cửa. Lý Văn Đình trực tiếp ngừng xe sau, liền mang theo Dương Đào bay thẳng đến công ty nơi tầng lầu đi đến. Làm Dương Đào không có tưởng chính là, vừa vào cửa, trong công ty mặt người thế nhưng đều quản Lý Văn Đình Vân An. Lão bản nương hảo. Lão bản nương tới rồi. Hảo nha, cảm tình nha đầu này đã sớm bãi đang mình vị trí A. Chương 264 thiếu chút nữa quên mất. Lạc Bạc tập đoàn, nho nhỏ phòng học chung, hiện có 9 công nhân đều đúng chỗ. Bọn họ đều thực tuổi trẻ, hơn nữa đều là nữ tính. Nhìn bộ dáng, phòng trường đều là thuộc khóa này tốt nghiệp. Kia nam sinh là ai nha? Chính là A, đột nhiên mở họp, vốn dĩ vừa mới tăng ca xong, tính toán về nhà. Bất quá là đi theo lão bản nương cùng nhau tới, phòng trường hẳn là cái đại hộ khách. 9 mỹ nữ, dịu dít ở phòng họp hàn huyên lên. Các nàng ngày thường công tác thời điểm, đều rất là chuyên tâm, bất quá thời gian nhàn hạ, cũng tương đối tùy ý. Đều là người trẻ tuổi, đều phóng đến khai, cũng có tinh thần phấn chấn. Đừng nói nữa, lão bản nương các nàng tới. Có người mở miệng nhắc nhở, người chung quanh tức khắc gan tính lên. Ân hử. Trần Hà mang theo gương mặt tươi cười, cùng Dương Đào Lý Văn Đình đồng thời đi đến. Dương Đào vừa vặn đứng ở Trần Hà cùng Lý Văn Đình trung gian, có vẻ rất là xông ra. Nói vậy các ngươi đều nghĩ đến, người kia là ai đi? Trần Hà nhìn chung quanh một chút chung quanh, nhìn đến đều là tò mò ánh mắt, đối với cái này hiệu quả, nàng rất là vừa lòng. Đương nhiên, cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Vị này, chính là chúng ta cái kia thực không phụ trách người, trực tiếp đương phủi tay trưởng quầy lão bản. Dương Đào. Trần Hà lời nói vừa mới rơi xuống âm, phía dưới tức khắc liền truyền ra tới từng đợt kinh hô. Wow! Đây là thần bí lao bản A, nhìn thật là có điểm tiểu xoáy nha. Hảo có hình nói, này dáng người, phỏng trừng thực không kém đi. Có cái hơi mang theo một tia hoa si nữ tử mở miệng, nhưng là nàng lời này, tức khắc rước lấy chung quanh rất nhiều người thân thiện công kích. Ai nha, chẳng lẽ ngươi nhìn đến lao bản, tính toán ôm đùi sao? Chính là, bất quá lao bản nương nhưng ở một bên đâu ngươi có cái này lá gan sao? Ai ra, nhìn không ra tới, ngươi còn man được hoan nên sao? Lý Văn Đình nhỏ giọng ở Dương Đào bên thai mở miệng, nghe kia ngữ khí, cũng không biết là thật sự ghen, vẫn là cố ý muốn nói như vậy. Ngạch cái kia. Dương Đào thanh thanh giọng nói, trực tiếp tính toán mở miệng nói điểm cái gì. Quả nhiên, hắn này một mở miệng, phía dưới người tức khắc liền lặng ngắt như tờ lên. Nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm. Nhưng là nghiêm túc thời điểm, các nàng nhưng đều là biết đến. Đều là Yến Kinh Đại học cao tài sinh, phương diện này tu dưỡng, thật đúng là không nói. Cái kia, nhìn đến các ngươi này một đám nũng nịu mỹ nữ, thế nhưng tăng ca đến bây giờ, ta thật đúng là có điểm băn khoăn. Mặt khác tiền lương phương diện, ta liền không nói nhiều. Nói này, Dương Đào trực tiếp từ trong lòng lấy ra tới những cái đó buổi biểu diễn phiếu. Không ai một trường đưa qua đi. Ngày mốt có cái An Nhã buổi biểu diễn cái gì, ta cũng không biết ngươi sao thích không thích, nơi này có mấy chương phiếu, cho các người, xem như công ty một chút phúc lợi đi. Dương Đào một bên đệ, một bên mở miệng. Wow! Lời kia vừa thốt ra, tức khắc khiến cho mấy nữ sinh đồng thời hét lên lên. Thiên lạc, thật là buổi biểu diễn phiếu. Đây chính là rất khó làm cho A. Có người trực tiếp kinh hô, giờ phút này hoàn toàn quản không được mặt khác. Không phải đâu, đây là thân hữu đoàn phiếu. Lão bản, ngươi cũng thật lợi hại, đây là bên trong phiếu đi. Có người rất là cẩn thận, tức khắc liền phát hiện điểm này, tiếng kinh hô càng thêm kịch liệt. Cái gì? Thân hữu đoàn vị trí. Cho ta. Trần Hà đều không bình tĩnh, trực tiếp từ Dương Đào trong tay đoạt một chương. Quả nhiên là thân hữu đoàn, lão bản, ngươi cũng quá lợi hại đi. Lập tức còn có thể đủ làm đến như thế nhiều trường, quá không thể tưởng tượng. Trần Hà kinh ngạc cảm thán liên tục, đôi tay gắt gao nắm trong tay phiếu, một bộ sợ người khác đoạt đi rồi giống nhau. Cái kia có như vậy khoa trương sao? Đối với một cái không truy tinh người tới nói, căn bản là không thể đủ lý giải đến đây khắc Trần Hà các nàng cái loại này kích động. Hừ! Ngươi như thế nào có như vậy phiếu? Lý Văn Đình tức khắc có điểm không vui lên, ngữ khí quái quái mở miệng hỏi. Đồng thời, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, một bộ thẩm vấn tư thế. Được, này lãnh đạo giọng lại tới nữa. Dương Đào nội tâm cười khổ một chút, bất quá như cũ không có dấu giếm trả lời. Ngạch, ta trên phi cơ gặp một người, nàng cấp. Ai? Quả nhiên, Lý Văn Đình một chút đều không hảo lừa gạt. Hoặc là nói, mỗi người đàn bà đối với phương diện này, đều rất là nhạy bén, thế nhưng trực tiếp lập tức lấy cớ dò hỏi lên. Ngài Tam Nhã. Dương Đào sờ sờ cái mũi, có điểm ngượng ngùng. Hừ. Lý Văn Đình lại lần nữa trắng Dương Đào liếc mắt một cái, bất quá lại không có nhiều lời cái gì. Hảo, đều có đi, nếu thiếu nói, vậy cùng ta nói, ta cấp ngẫm lại biện pháp. Dương Đào nhìn quanh một chút. Vừa mới bị Trần Hà như vậy một đoạn, hắn cũng không biết rốt cuộc có đủ hay không. Yên tâm đi, đều có. Còn nhiều ra tới một chương đâu. Trần Hà trực tiếp đem dư thừa một chương trực tiếp đưa cho Dương Đào, các nàng nhưng không lòng tham, chính mình có một chương liền rất khó được, vật như vậy, chính là rất khó làm đến. Ngươi cầm đi, ta lại không truy tinh. Dương Đào vây vây tay, rất là thản nhiên. Này hành vi, lại là làm một bên Lý Văn Đình tựa hồ tâm tình tức khắc hảo rất nhiều, khoe miệng đều không tự giác lộ ra một tia ý cười tới. Hảo, mọi người đều sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Vừa mới lao bản đem thuốc bột đưa tới, cho nên chúng ta ngày mai phỏng trừng lại muốn tăng ca, bất quá vì ngày mốt buổi biểu diễn, các ngươi ngày mai sẽ chủ động tăng ca đi. Cần thiết. Chín nữ tử, đồng thời vui tươi hớn hở mở miệng. Các nàng giờ phút này cảm giác nhiệt tình mười phần A, gần là này một chương vé vào cửa, là có thể đủ làm các nàng khoe khoang đã lâu đâu. Ngạch, các ngươi ký túc xá đều không A. Dương Đào như cũ cùng Lý Văn Đình về tới ký túc xá, bất quá giờ phút này Viên Na không có ở chỗ này, đồ vật cũng ít rất nhiều, có loại trống rông cảm giác. Đúng rồi, Na Na đi thời điểm, chính là cái gì đều luyến tiếc. Thậm chí liền tính là chăn đều cầm đi. Cho nên là, Lý Văn Đình trực tiếp cấp Dương Đào đổ một chén nước, tiếp theo tìm một đôi giày cấp Dương Đào. Nam sĩ, vừa thấy này giày, Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Thế nhưng là nam sĩ giày. Ừ, đúng vậy, vốn dĩ chính là tính toán cho ngươi. Đều lúc này, Lý Văn Đình đơn giản liền lười đến che giấu. Đây chính là nàng cùng Viên Na cùng đi dạo phố thời điểm mua, lúc ấy còn bị Viên Na trêu đùa tới. Hắc hắc. Dương Đào khoan thai cười cười, bất quá cũng không có nhiều lời cái gì. Bởi vì hắn đã nhìn đến, Lý Văn Đình giờ phút này đã mặt đẹp đỏ bừng. Hiển nhiên, nha đầu này da mặt tử rất mỏng, Dương Đào cũng không nghĩ làm nàng quá mức nan kham. Bất quá cảm giác này, thật đúng là thoải mái. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất. Liên ở Dương Đào vừa mới tính toán đổi giày thời điểm, lại là dừng lại. Bởi vì hắn giờ phút này mới nhớ tới, chính mình chính là đáp ứng rồi Vương Giai sự tình, còn không có đi làm đâu. Như thế nào đâu? Lý Văn Đình có điểm buồn bực, giờ phút này hắn đang định cầm áo ngủ, đi tắm rửa. Không có việc gì, người trước nghỉ ngơi đi, ta chỉ sợ còn muốn đi ra ngoài sẽ. Ngươi đem xe cho ta thì tốt rồi. Nói, Dương Đào trực tiếp lấy ra điện thoại, tìm được rồi Vương Giai nói cho chính mình cái kia dãy số, bắt qua đi. Uy, xin hỏi là Tôn tiên sinh sao? Ta là, xin hỏi ngươi là. Điện thoại chung, truyền đến một cái trung niên nam tử thanh âm. Ta là Dương Đào, không biết Vương Giai cùng ngươi đã nói không có. Các ngươi là ở thủ đô bệnh viện đi. Ta đây liền lại đây. Dương Đào cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp biểu lộ chính mình thân phận. A. Đối phương nghe được Dương Đào nói sau, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, rồi mới bỗng nhiên xuất hiện một cổ kinh hỉ là tỉnh tố tới. Chương 265 còn dùng đánh sao? Ngươi nha, hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt rồi, làm gì còn muốn đi theo tới a? Lần này là Dương Đào khai xe, hắn sợ Lý Văn Đình quá mệt mỏi. Ta liền thích đi theo ngươi, như thế nào làm, không được sao? Lý Văn Đình rầu rầu cái miệng nhỏ, cố ý sụ mặt mở miệng nói. Này có thể. Nhân gia đều nói như vậy, chính mình còn có thể đủ nói cái gì sao? Thức mau, xe liền tới rồi thủ đô bệnh viện. Không thể không nói, Lý Văn Đình biển số xe chính là hảo. Hướng thủ đô bệnh viện như vậy địa phương, cũng có thể đủ trực tiếp chạy đến cổng lớn. Ở chín lâu, U Khoa. Dương Đào bay thẳng đến thang máy bên kia đi đến, nguyên bản còn có cái cảnh vệ muốn lại đây kiểm tra một chút. Nhưng là bọn họ thấy được Lý Văn Đình sau, lại là dừng bước. Bọn họ tuy rằng không biết Lý Văn Đình thân phận, nhưng là khoảng thời gian trước Tào Lao ở chỗ này nằm viện thời điểm, bọn họ chính là nhìn đến mấy cái phó viện trưởng cùng Tiền Lao, đều là bồi Lý Văn Đình cùng nhau ra ra vào vào. 921. Dương Đào ở mặt trên tìm Dương Hào, Lý Văn Đình giờ phút này lại là thực an tĩnh, trực tiếp đi theo Dương Đào bên người. Lao công, thật sự có thể sao? 921 độc lập khán hộ phòng bệnh bên trong, một cái 30 tuổi tả hữu, nhìn qua rất là giỏi giang nữ tử, đầy mặt lo lắng nhìn trên giường lão nhân, rồi mới đối với một bên một cái mang theo mắt kính, nhìn qua rất là văn nhã nam tử mở miệng hỏi. Nam tử tên là Tôn Lập, cũng chính là không lâu trước đây cùng Dương Đào cùng điện thoại người kia. Nữ tử cũng họ Tôn, kêu Tôn Hiểu Phương, là nam tử thê tử. Đương nhiên, hai người gắt gao là cùng tên thôi, nhưng không có cái gì huyết thống quan hệ. Nếu là Vương Giai giới thiệu, vậy sẽ không có vấn đề. Phụ thân hắn không phải đều hảo sao. Tôn Lập nhíu nhíu mày, hiển nhiên, hắn biết chính mình lão bà lo lắng cái gì. Chính là Giai Giai cũng nói, đây là trung y cái này làm cho ta như thế nào yên tâm. Hơn nữa ngươi lại không phải không biết, phương Tây bên kia trong khoảng thời gian này, phát ra vài thiên thiệp, đều truyền thuyết ý chính là lừa dối, hơn nữa ký tên đều là toàn cầu đều thực khuyên giải an ủi bác sĩ. Đây mới là Tôn Hiểu Phương lo lắng, cái gọi là y học dẫn đầu, cái gọi là chuyên gia có uy tín. Bọn họ đã phát biểu rất nhiều luận văn, hơn nữa đều rất là có lợi chứng minh trung ý hề vớ vẩn. Bọn họ luận văn ta cũng nhìn, này đó ta là biết đến. Nhưng là Vương Giai phụ thân sự tình, không phải bãi ở trước mắt sao. Tôn Lập khỏe mắt nhảy lên vài cái, hắn cũng không biết vì cái, không lâu trước đây bắt đầu, phương Tây thế nhưng rất là chống lại trung y y lại còn có mấy cái y y học lĩnh vực rất có quyền uy người, trực tiếp ký tên gửi công văn đi. Sắc! Liền ở ngay lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra. Dương Đào cùng Lý Văn Đình mang theo mỉm cười đi đến. Ngươi chính là Tôn Đại Ca đi, ngươi hảo, ta là Dương Đào. Dương Đào chủ động đi qua, cùng Tôn Lập bắt tay. Tôn Lập nhìn đến Dương Đào sau, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như vậy tuổi trẻ. Bất quá nhìn đến Dương Đào chủ động để ra tay tới, Tôn Lập cũng lập tức phản ứng lại đây, trực tiếp cùng Dương Đào bắt tay. Dương Đào huynh đệ, ngươi thật đúng là tuổi trẻ a. Tôn Lập cười có điểm miễn cưỡng, nhìn đến Dương Đào tuổi sau, nội tâm nguyên bản hy vọng, tức khắc liền giảm xuống rất nhiều. Không đều là nói, trung y càng già càng đáng giá sao. Hiện tại ra tới một cái nhìn như lăng đầu thanh thiếu niên, còn nói là cái gì cao thủ, này hiển nhiên là khó có thể làm người tin phục. Dương Đào huynh đệ là sao? Ngươi sẽ trung y kìa. Chớ có trách ta nói có điểm trực tiếp, đây chính là ta ba ba sinh mệnh tương quan, ta không thể không thận trọng. Tôn Hiểu Phương cau mày, trong lòng rất muốn lập tức cấp Vương Giai gọi điện thoại hỏi một chút, chứng thực một chút, trước mắt Dương Đào, rốt cuộc có phải hay không chính là cái kia Dương Đào. Ngạch, vị này chính là ta thê tử. Nga, tẩu tử hảo. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, đối với điểm này, hắn cũng đã thói quen. Ít nhất, chính mình tuổi bãi tại nơi này. Bất quá hắn thói quen, một bên Lý Văn Đình lại là không có thói quen. Dương Đào trình độ, tự nhiên là không cần phải nói. Nếu các ngươi không tin nói, chúng ta đây coi như không có đã tới. Hiển nhiên, cô nàng này vẫn là thực bên vực người mình, chính là nghe không được người khác nói Dương Đào không tốt. Ngạch vị cô nương này, chúng ta không phải ý tứ này. Tôn Lập sắc mặt tức khắc có điểm khó coi lên, đồng thời còn quay đầu đi, trừng mắt nhìn Tôn Hiểu Phương liếc mắt một cái, thầm nghĩ, bọn họ tốt xấu cũng là lại đây hỗ trợ, chính mình vừa mới nảy thái độ, xác thật là có điểm qua. Xin lỗi, ta vừa mới nói chuyện xác thật có điểm khó nghe, nhưng là này quan hệ đến ta ba ba sinh mệnh, ta huống chi, ta nói thật. Đối với Trung Y, ta hiểu biết không nhiều lắm, hơn nữa hiện tại trên mạng rất nhiều ngôn luận, đều truyền thuyết ý căn bản là không thể tin. Tôn Hiểu Phương là có cái gì liền nói cái gì người, cũng không có quanh co lòng vòng, này tính cách, nhưng thật ra làm Dương có điểm thưởng thức lên. Đến nỗi trên mạng nói Trung Y gì vấn đề, Dương Đào cũng không có đi nghĩ nhiều. Như vậy ngôn luận, vẫn luôn liền không có đình chỉ quá. Hắn cũng lười đến đi quản. Văn Đình, hảo. Nhìn Lý Văn Đình có điểm không phục, còn tưởng nhiều lời cái gì. Dương Đào tức khắc trực tiếp lôi kéo Lý Văn Đình tay, ý bảo nàng khống chế tốt chính mình cảm xúc. Ngươi có thể tìm người hỗ trợ an bài hạ sao? Ta yêu cầu cái phòng giải phẫu, tốt nhất liền tầng này. Vừa mới tới thời điểm, Dương Đào liền có chủ ý đến. Tầng này phòng bệnh một đầu. Liền có phòng giải phẫu. Hảo, ta đi an bài hạ. Điểm này vấn đề, Lý Văn Đình vẫn là có thể thu phục. Đương nhiên, nếu Dương Đào trực tiếp mang theo tiền lao chiêu bài, phòng trừng cũng có thể đủ thu phục. Nay liền bắt đầu giải phẫu. Tôn Lập vừa nghe Dương Đào lời này, cũng chưa kịp lại lần nữa đi bận tâm chính mình thê tử, mà là kinh ngạc nhìn Dương Đào. Yên tâm, như vậy giải phẫu. Ta sẽ không có cái gì vấn đề. Không tin nói, các ngươi có thể hỏi hỏi Vương Giai. Hơn nữa ta đợi lát nữa khả năng còn có mặt khác sự tình. Bá phụ này bệnh, cũng không thể đủ kéo. Chính là, lão bà, ngươi cấp Vương Giai gọi điện thoại xác nhận một chút đi. Tôn Lập như cũ có điểm không yên tâm, này cũng không thể đủ tùy tiện mở miệng, đồng thời người cũng hơi hơi đứng dậy, chắn Dương Đào trước người. Làm sao? Làm sao, Dương Đào ở đâu đâu? Chính là liền ở ngay lúc này, một đám người trực tiếp xông vào. Tôn Lập vừa thấy, tức khắc có điểm ngông, này không phải Ú Phương diện chuyên gia sao? Chính mình cũng là hoa tốt xấu đại giới, mới thỉnh nhân ra tới cấp chính mình phụ thân nhìn hạ bệnh tình. Bất quá đối phương cũng nói không lạc quan, mặc dù là hắn, cũng không có vài phần nắm chắc. Nhưng là giờ phút này, này chuyên gia là như thế nào đâu? Hai mắt kia quan mang, tựa hồ có điểm dọa người a. Ha ha, Dương Đào tiểu tử, ngươi đã đến rồi vì cái bất hòa ta nói một tiếng a. Ngươi nhìn xem, ngươi cùng lao tiền quan hệ hảo, cùng ta quan hệ liền không hảo sao? Ngươi muốn giải phẫu là sao? Ta cho ngươi trợ thủ như thế nào? Chuyên gia nói, tức khắc làm Tôn Lập đốc. Cả ngươi giống như gặp quỷ giống nhau. Đây là cái gì ca tình huống? Kia chính là chuyên gia A, quyền uy là. Hiện tại thế nhưng chủ động yêu cầu đường Dương Đào trợ thủ, này này chẳng lẽ là chính mình không ngủ tỉnh sao? Lao công, cái kia điện thoại còn dùng đánh sao? Tôn Hiểu Phương đều đã lựa chọn Vương Giai dãy số, liền thiếu chút nữa đánh gạt ra đi. Nhìn trước mắt cảnh tượng, nàng cũng trong lúc nhất thời cảm giác đại não có điểm chuyển bất quá con tới. Chương 266 không người nhất bái, đặt giả vi sư. Hẳn là không cần đi. Tôn Lập cảm giác chính mình đầu có điểm vựng, trước mắt tình huống, hắn có điểm xem không rõ. Bất quá có một chút hắn lại là xem thực rõ ràng. Này nhóm người, cầm đầu chính là một cái chuyên gia, mặt sau đi theo, kia chính là không phải chủ trị y sư chính là chủ nhiệm, một đám đều không đơn giản. Mà cái kia chuyên gia thế nhưng đều như vậy tôn sùng Dương Đào, kia nhìn dáng vẻ, Dương Đào y thuật là sẽ không có cái gì vấn đề. Cái này ta kỳ thật liền đánh một chiếc điện thoại, cũng không biết như thế nào, liền. Lý Văn Đình giờ phút này giống như đã làm sai chuyện tình tiểu nữ sinh giống nhau, hơi hơi cúi đầu, đôi tay đùa nghịch chính mình góc áo. Nàng cũng không biết, Dương Đào có thể hay không phản cảm xuất hiện như vậy kết quả. Văn Đình tiểu thư, cái này lão nhân ta có điểm kích động, bất quá Dương Đào à, lão nhân ta đây cũng là ra mặt dày lại đây à, ta muốn hỏi một chút, này có một cái huyệt vị, ta chính là như thế nào tìm không thấy đâu. Chuyên gia làm cả đời nghiên cứu, tự nhiên nửa câu không rời đi hắn sở nghiên cứu đồ vật. Nay không, lần trước Dương Đào thủ đoạn, làm cho bọn họ đều bắt đầu nghiên cứu trung y lìa lên. Giờ phút này vừa nghe đến Dương Đào tới, nguyên bản tính toán tìm một chỗ nghỉ ngơi chuyên gia, tức khắc liền bám một chút lại đây. Dương Đào còn không biết chính là, chuyên gia đã trực tiếp thông chi lần trước chuyên gia tổ những người khác đâu. Đinh linh linh. Dương Đào di động vang lên, vừa thấy, thế nhưng là tiền lão. Nhìn trước mắt này chuyên gia, Dương Đào tức khắc liền tỉnh ngộ lại đây. Uy, Dương Đào A, nếu ngươi phải làm giải phẫu, kia nếu phương tiện nói, ngươi xem. Quả nhiên, này chuyên gia sợ chính mình không đồng ý, còn cố ý đưa tiền lão chào hỏi. Làm tiền lão mở miệng đâu, được, việc này à, nhau đến làm Dương Đào đều có điểm dở khóc dở cười. Tốt tiền lão, này không có việc gì. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lại đây, ta buổi tối còn có chuyện khác, làm xong giải phẫu liền lập tức đi. Dương Đào nếu không nói như vậy nói, nhân ra tiền lao thật đúng là tính toán lại đây. Treo điện thoại sau, Dương Đào trực tiếp đối với Tôn Lập mỉm cười mở miệng, Tôn đại ca, ngươi xem chúng ta có thể đi làm giải phẫu sao? Có thể, vừa mới đại tẩu có điểm kia gì? Dương Đào huynh đệ, ngươi, Tôn Lập còn không có mở miệng đâu, một bên Tôn Hiểu Phương cũng đã bắt đầu trực tiếp cấp Dương Đào không lưng. Đại tẩu, ngài nhưng đừng như vậy, bằng không Vương Giai bên kia ta liền không dễ chịu lắm lạc. Hảo, vậy trực tiếp vào đi thôi. Có như thế nhiều chủ nhiệm y dược sư, lại còn có co chuyên gia, hộ sĩ cái gì, tự nhiên là một đống. Kia hiệu suất. Hoàn toàn là chuẩn cờ MNZTA. Bá. Tựa hồ là đã chịu lần trước Dương Đào cấp tào tay giả đời thuật kích thích, này chuyên gia trên người, thế nhưng còn theo mang theo ngân châm, như thế tỉnh đi một phen công phu. Cùng lần trước giống nhau, Dương Đào trực tiếp phất tay gian, liền cắm hảo ngân châm, chiêu thức ấy, tức khắc làm người chung quanh lại lần nữa kinh ngạc cảm thán lên. Tiên bối, nếu giờ phút này ngài tới làm, giải phẫu này có thể có bao nhiêu đại xác suất thành công? Dương Đào lại là không có trực tiếp động thủ, trong đầu lại là hiện lên một đạo linh quang. Nếu là chính mình nói, tất nhiên là không có vấn đề. Bởi vì chính mình đối với nhân thân thể kết cấu hiểu biết, đã vô cùng thấu triệt. Chi bằng nương cơ hội này, hảo hảo cấp những người khác giải thích nghi hoặc đâu. Tào Lao ngay lúc đó lời nói, Dương Đào nhưng không có quên. Nếu có thể làm trung y phát dương quang đại, kia đối với toàn bộ Hoa Hạ, hoặc là toàn bộ thế giới, đều là một chuyện tốt. Ngạch, mặc dù là như vậy, ta cũng nhiều nhất có thể ngẫu nhiên có 6 thành nắm chắc. Chuyên gia rất là nghiêm cẩn tự hỏi một chút, rồi mới mở miệng nói. Kia ngài lao tới. Dương Đào hơi lung lay một chút thân thể, trực tiếp đem vị trí nhường ra tới. Đây là rõ ràng muốn cho chuyên gia động thủ. Hơn nữa Dương Đào cái này hành vi, tựa hồ có điểm thác đại ý tứ. Tức khắc làm chuyên gia phía sau rất nhiều người trên mặt xuất hiện một tia vẻ mặt phẫn nộ. Phương diện này, có vài cái là chuyên gia đệ tử. Lần này, bọn họ đều này đây vì chuyên gia mở miệng, nói là có cái gì thiên đại chuyện tốt, trực tiếp chạy tới, bất quá nhìn đến là một cái lăng đầu thanh sau, trong lòng liền khó tránh khỏi nổi lên coi khinh. Nhưng là chính mình lão sư đều là cái dạng này thái độ, bọn họ tự nhiên không hảo nói nhiều cái gì. Chính là giờ phút này Dương Đào cái này động tác, lại là làm cho bọn họ nghĩ tới cái gì. Dương Đào A, ngươi đây là để cho ta tới. Chuyên gia nhưng không có mặt khác nghĩ nhiều, có một tia kích động. Đúng vậy. Dương Đào mỉm cười gật đầu. Ngươi Dương Đào lời này, tức khắc làm mặt sau có điểm nhìn không được. Nay cũng quá thác lớn đi, chính mình lão sư là cái gì người, ngươi một cái lăng đầu tiểu tử, thế nhưng đuổi bãi như vậy cái giá. Thật đúng là không biết chính mình mấy cân mấy lượng a. Ân. Chính là lao chuyên gia lại là lập tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, người nọ tuy rằng rất là tức giận, bất quá lại là đem muốn nói, nghẹn trở về. Chính là Dương Đào a, vạn nhất ta. Chuyên gia vẫn là thực tâm động, rốt cuộc có thể ở như vậy châm pháp khống chế xuống tay thuật, như vậy thể nghiệm, hắn thật muốn thử xem. Bất quá hắn cũng sợ hại a, vạn nhất chính mình nơi nào làm tạp đâu. Đây chính là ưu giải phẫu, một chút đều không thể đủ qua loa. Tiền bối ngươi yên tâm, ta đang nhìn, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện. Dương Đào mang theo mỉm cười, bất quá lời này, lại là làm người chung quanh càng thêm khó chịu. Ngươi một ngụm một cái tiền bối, nhưng là lời này nói ra, lại là chính mình giống như một cái tiền bối giống nhau. Cái này kêu cái gì sự à? Kêu hảo. Chuyên gia cắn răng một cái, trực tiếp tiến lên, cầm lấy dao phẫu thuật, tức khắc liền bắt đầu. Chuyên gia chính là chuyên gia, tuy rằng tuổi tác lên đây. Chính là cầm đao, thực ổn, cho người ta một loại kiên định cảm giác. Dương Đào biết, như vậy cảm giác, là hắn cả đời này tích lũy lên. Nói cách khác, trước mắt này chuyên gia, một tiếng làm thành ưu khuyết điểm rất nhiều lần giải phẫu, mới chậm rãi tích lũy ra tới như vậy hơi thở. Bắt đầu cắt ra đều thực thuận lợi, Dương Đào cũng ở lẳng lặng nhìn, chuyên gia cũng rất là tâm động. Có ngân châm khống chế, này lề sách thế nhưng vô cùng thoải mái. Đúng vậy, thoải mái. Không cần lo lắng khang nội huyết áp vấn đề, không cần lo lắng mặt khác sinh lý hoạt động khiến cho dao động vấn đề, cho người ta một loại rất là thông thuận vấn đề. Từ từ. Liên ở chuyên gia tính toán đối với kia đã có thể nhìn đến u hạ đao thời điểm, Dương Đào lại là trực tiếp mở miệng. Chuyên gia tay, hơi run lên một chút, bất quá như cũng là ngừng lại. Tiền bối, như vậy không tốt. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cũng mặc kệ người chung quanh đối chính mình kia căm tức nhìn ánh mắt, phảng phất trực tiếp xem nhẹ bọn họ giống nhau, trực tiếp đi tới chuyên gia bên người, bắt đầu rất là cẩn thận giảng giải lên. Tiền bối, ngươi thấy được kia màu xanh lá dây nhỏ sao? Đúng không? Tây y ỉa cho rằng, đó là một cái mạch máu, điểm này không sai, nhưng là ở chúng ta Trung Quốc quan niệm xem ra, ở kia bên cạnh, lại là có một cái ẩn mạch cho nên muốn vòng khai như vậy màu xanh lá dây nhỏ hạ đến. Dương Đào một bên giảng giải, chuyên gia không ngừng thay đổi chính mình hạ đao địa phương, đồng thời âm thầm không ngừng nhớ kỹ. Còn có nơi này, kỳ thật nơi này là một chỗ nội huyệt, chúng ta cũng nên tránh đi. Thì như nơi này, cái này địa phương tuy rằng vậy là đủ rồi. Nhưng là ngươi nhìn đến nơi này sao, như vậy màu sắc, ở Trung Y thì xem ra, là không khí không đủ. Nói như vậy, cũng có thể trực tiếp cắt bỏ. Nói như vậy, giống nhau mới sẽ không lại lần nữa dẫn phát. Toàn bộ quá trình, Dương Đào đều ở chẳng những giảng giải. Mà chuyên gia rất là nghiêm túc nghe, nhớ kỹ, đồng thời không ngừng nhìn máy móc mặt trên dáng vẻ. Thậm chí lại một lần, Dương Đào vì làm chuyên gia tin phục, còn chi kỷ làm hắn làm hạ thí nghiệm, nhìn xem chính mình nói có phải hay không đối. Nguyên bản một giờ không đến là có thể đủ thu phục giải phẫu, chính là tiêu phí ba cái nửa giờ. Dương Đào vẫn luôn đang không ngừng giảng giải này. Theo Dương Đào chậm rãi giảng giải, rất nhiều người bắt đầu phát hiện, toàn bộ giải phẫu thế nhưng vô cùng thông thuận, chung quanh máy móc mặt trên đọc sách, thế nhưng rất là ổn định, rất ít xuất hiện dao động. Cái này làm cho rất nhiều người đều rất nhiều lần muốn đi kiểm tra một chút, nhìn xem có phải hay không máy móc ra vấn đề. Hô hiện tại ta mới biết được, chúng ta là có bao nhiêu sao vô tri a hử, những cái đó người phương Tây, thế nhưng còn dám bác bỏ chúng ta Trung Y ỉa, quả thực là buồn cười. Giải phẫu sau, chuyên gia mặt mày hưng hào. Hắn buồn khai liền nghiên cứu quá phương diện này tri thức, giờ phút này lại có Dương Đào giảng giải, tự nhiên là mạnh như thác đổ, lĩnh ngộ rất nhiều. Ha ha, Dương Đào, lần này ta thật đúng là cảm tạ ngươi. Tiền bối, ngươi nhưng không được. Chỉ thấy kia lão chuyên gia, thế nhưng trực tiếp đôi tay chắp tay, đối với Dương Đào không lưng nhất bái. Cảm ơn Dương Đào. mặt sau chuyên gia mấy cái học sinh, nhìn chính mình luôn đều như vậy, vì thế một đám cũng học theo, trực tiếp đã bái xuống dưới. Ba cái nửa giờ, chỉ cần là những cái đó số liệu, cùng vừa mới kiểm tra kết quả, đều đã làm cho bọn họ nội tâm chấn thượng tam chấn. Đối với Dương Đào, bọn họ cũng thật là tin phục. Dương Đào, chúng ta Hoa Hạ từ xưa có câu cách ngôn, đặt giả vi sư. Chúng ta vừa mới đều học như thế nhiều đồ vật, quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Hơn nữa vừa mới thuật sau kiểm tra đo lường báo cáo, cũng đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Lần này ta chính là chiếm một cái đại đại tiện nghi lạc. Cho nên, vừa mới này nhất bái, ngươi là hẳn là chịu. Chuyên gia ở nào đó sự tình mặt trên, rất là cố chấp. Đúng rồi, Dương Đào, ta có cái yêu cầu quá đáng. Nga. Tiền bối ngài nói. Dương Đào hơi nghi hoặc một chút, trực tiếp mở miệng hỏi. Vừa mới ngươi nói, ta tưởng sửa sang lại, rồi mới trực tiếp viết xuống tới, giao cái những người khác. Chuyên gia có điểm thấp thỏm, cửa này hộ chi thấy, hắn cũng là biết đến. Ha ha, không có việc gì, ngài viết đi. Ta hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa, đây cũng là lần trước Tào lão cùng ta nói. Chuyện này, ta còn muốn cảm ơn ngài. Dương Đào vừa nghe việc này, rất là thông khoái mở miệng. Lời này vừa ra tới, tức khắc làm mặt sau những cái đó bác sĩ, đối với Dương Đào cái nhìn, càng thêm cao một tầng. Như vậy khí phách, như vậy cách cục, bọn họ thiệt tình khâm phục. Bọn họ nội tâm có loại ý tưởng, nếu sau này chính mình giải phẫu chú ý tới này đó điểm, nói không chừng xác suất thành công sẽ trực tiếp phiên bội. Đương nhiên, này khả năng có điểm khoa trương, nhưng là bọn họ xác thật là học được rất nhiều. Hảo, Văn Đình tiểu thư còn ở một bên chờ đâu. Vừa mới các ngươi còn nói có việc, lão nhân kia ta liền không ở quấn lấy ngươi. Dương Đào cùng mọi người lại lần nữa nói vài câu sau, liền đi tới Lý Văn Đình một bên. Văn Đình, mệt nhọc đi. Trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn Lý Văn Đình kia có điểm mơ hồ hai mắt, lại còn có một tay che lại cái miệng nhỏ không ngừng đánh ha thiết, Dương Đào thật đúng là có điểm đau lòng. Ân, ngươi không phải nói còn có việc sao? Bắt đầu Dương Đào nói, Lý Văn Đình nhưng không có quên. Ha ha, hiện tại còn có thể đủ có cái gì sự, so làm ngươi nghỉ ngơi quan trọng a. Dương Đào trực tiếp lôi kéo Lý Văn Đình tay, hướng tới dưới lầu thang máy đi đến. Thậm chí liền tính là cùng Tôn Lập tiếp đón đều không có đánh một tiếng. Chương 267 chóng bao. Người xấu. Vừa mới ngươi là ở đem cá cho người sao? Về tới ký túc xá lúc sau, Lý Văn Đình rất là tò mò đối với Dương Đào mở miệng hỏi. Đại đại đôi mắt đẹp trùng, thường thường có khác thường thần thái xuất hiện. Ân, xem như đi. Dương Đào trực tiếp đi đến một bên, giúp Lý Văn Đình kia một đôi dép lê thay đổi. Tuyết trắng chân hoàn, xem Dương Đào một trận tâm động. Thầm nghĩ, nha đầu này. Cảm tình mỗi cái bộ vị đều là cái dạng này mê người nha. Hi hi không nghĩ tới a, ngươi kia bộ dáng, thật đúng là thực mê người nha. Lý Văn Đình sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nàng vẫn là lần đầu bị khác phái như vậy nhìn chính mình. Nga, không phải. Lần đó ở Vân Sơn thời điểm, mới là chân chính lần đầu tiên đi. Nha. Đột nhiên, Lý Văn Đình phát ra một trận kinh hô tới. Xảy ra chuyện gì? Dương Đào buồn bực nhìn đối phương, không biết nữ thần rốt cuộc nghĩ tới cái gì. Ta nơi này không có ngươi quần áo, vừa mới cũng quên cho ngươi mua. Này! Hãn, ta có. Ta chính mình mang theo quần áo. Dương Đào tức khắc rất là vô ngữ, thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình lại đây như thế lâu, liền sẽ không mang theo quần áo sao? Nói, dạng trực tiếp lấy ra bản thân ba lô. Trực tiếp từ bên trong móc ra quần áo tới. Ân, như vậy a, vậy ngươi đi trước rửa mặt đi. Ta trước nghỉ ngơi, chậm rãi. Kia hảo. Dương Đào cũng không có cự tuyệt, bay thẳng đến vê đút cờ bên kia đi đến. Ngạch này. Vừa tiến đến, Dương Đào liền nhìn đến trong vê đút cờ mặt treo một ít màu đỏ tiểu nội nội cùng văn ngực. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc hơi hơi sửng sốt. nháy mắt liền minh bạch lại đây. Giờ phút này ký túc xá liền Lý Văn Đình một người trụ, ra nàng còn có ai? Thịch thịch thịch người xấu. Quả nhiên, Lý Văn Đình như là nghĩ tới cái gì, lập tức liền ở bên ngoài gõ cửa. Ân. Dương Đào cũng có thể đủ đoán được, phỏng chừng chính là vì việc này, đang định trực tiếp mở cửa đâu. Lại là không có lường trước đến, bên ngoài Lý Văn Đình chuyện đột nhiên biến đổi. Ngạch, không có việc gì, ta chính là muốn nói cho ngươi, thủy khả năng có điểm năng, ngươi khai thời điểm thiếu ninh điểm. Vậy ngươi tẩy đi, khăn lông ngươi dùng màu trắng liền hảo, ta đi nằm sẽ. Dương Đào bên hai, nháy mắt liền chuyển đến Lý Văn Đình rời đi thanh âm. Há hả nha đầu này. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, tức khắc liền rửa mặt lên. Bất quá mắt như cũ có điểm nhịn không được, thường thường hướng tới những cái đó màu đỏ quần áo mặt trên nhìn lại. Đáng chết, Dương Đào, ngươi cũng quá vô sỉ đi. Nhân ra đều tránh ra, như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi thế nhưng còn có thể đủ làm ra chuyện như vậy tới. Dương Đào trong lòng thầm mắng chính mình vài câu, lập tức điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, nhanh chóng giặt sạch lên. Hảo. Thu thập hảo lúc sau trực tiếp dùng khăn lông xoa tóc, về tới trong phòng. Ta hảo, ngươi cũng đi thu thập một chút đi. Ân. Lý Văn Đình giờ phút này sắc mặt như cũ đỏ rực, bất quá đã trực tiếp cầm quần áo của mình, tính toán hướng tới trong vê đút cờ mặt đi đến. Đinh linh linh. Liền ở ngay lúc này, di động tiếng chuông lại là vang lên. Vừa thấy, thế nhưng là Lý Văn Đình. A. Chính là nhìn đến liền điểm biểu hiện mặt trên số điện thoại sau, Lý Văn Đình tức khắc cả người đều kinh hô lên. Bởi vì kia mặt trên gần biểu hiện một chữ, mẹ. Hừ. Lý Văn Đình trực tiếp đối với Dương Đào làm một cái im tiếng động tác, rồi mới có điểm thấp thỏm chuyển được điện thoại. Uy, mẹ. Ân. Người đứa nhỏ này, thật đúng là không ngủ a. Điện thoại bên kia, tức khắc truyền đến một trận trách cứ thanh âm. Bất quá càng nhiều, lại là đau lòng. Cái kia, mẹ, ta đang định ngủ tới. Ngươi như thế chậm trả lại cho ta gọi điện thoại làm gì a? Lý Văn Đình phun ra đầu lưỡi nhỏ, bất quá tim đập lại là bùn bùn nhanh hơn rất nhiều. Ánh mắt cũng thường thường nhìn nhìn Dương Đào, tựa hồ ở làm tặc giống nhau, sợ chính mình lão mẹ đã biết chính mình cùng Dương Đào ở một khối. Ta nha, chính là nhắc nhở ngươi. Ngày mai ra ra sinh nhật, ngươi cũng không nên đến muộn. Ngươi muốn ở cơm trưa trước trở về à, trong nhà sở hữu hài tử, đều là cơm trưa trước liền trở về. Văn Thiến luôn mãi dặn dò lên, việc này, cũng không thể đủ quên. Ân, đã biết. Đúng rồi, ngày mai làm không hảo sẽ cho ngươi giới thiệu giới thiệu. Văn Thiến nói còn không có nói xong, tức khắc đã bị Lý Văn Đình đánh gãy. Bởi vì Lý Văn Đình không cần hỏi đều biết, nàng muốn nói cái gì nội dung. Mẹ! Ta có bạn trai, ngày mai liền mang về. Cái gì? Văn Thiến cố ý làm bộ kinh ngạc mở miệng, Lý Văn Đình cùng Dương Đào sự tình, nàng đã sớm biết. Bằng không, Tiếu Thế Hạ như thế nào sẽ trực tiếp đi Vân Sơn? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Mẹ! Việc này vẫn là muốn xem ra ra thái độ đi. Ta ngày mai mang về, làm ra ra nhìn lúc sau lại nói hảo sao. Lý Văn Đình có điểm không vui, trực tiếp bĩu bĩu môi, lại lần nữa đánh gãy Văn Thiến lời nói. Vậy được rồi. Văn Thiến như thế nào nói, đều là đau chính mình nữ nhi. Nếu nữ nhi đều nói như vậy, nàng tự nhiên là sẽ không nhiều lời. Nhưng là này hết thảy, đều phải xem láo ra tử thái độ. Mặc dù là chính mình trượng phu. Ở lao gia tử không có minh xác tỏ thái độ trước, có thể từ mặt bên hoạt động hoạt động. Nhưng là cũng không dám trực tiếp như thế nào, nói vậy, liền có vẻ quá không có quy củ. Chính là nếu lao gia tử đều đồng ý nói, vậy đại biểu, toàn bộ trong nhà đều đồng ý kia chính mình trượng phu nơi này, cũng sẽ không có cái gì mặt khác tâm tư. Ở cái này trong nhà, còn không có người sẽ cùng lao gia tử đối nghịch. Nguyên bản Dương Đào là tính toán trực tiếp cầm chăn, đi viên na bên kia trên giường phô hảo ngủ. Nhưng là Lý Văn Đình nhìn đến sau, một cái không chú ý, trực tiếp mở miệng. Ngươi đừng ngủ bên kia. Lời này, tự nhiên là bị điện thoại Trung Văn Thiến nghe được. Cái gì? Văn Đình, ngươi đang nói cái gì? Ngươi cùng ai ở bên nhau? Nói như vậy, Văn Thiến tức khắc là có thể đủ minh bạch, tuyệt đối không phải đối chính mình nói. Ngạch cái kia, là ta đồng học. Lý Văn Đình sắc mặt có điểm khó coi lên. Văn Đình, ngươi cho ta nói thật. Văn Thiến thanh âm đã bắt đầu biến lạnh, nàng tuy rằng không phản đối Lý Văn Đình đi tìm người mình thích. Nhưng là nếu làm ra cái gì chuyện khác người nói, nàng chính là không thể đủ tiếp thu. Ngạch ta bạn trai. Bất quá mẹ, ngươi yên tâm, chúng ta không có cái gì. Thật sự, chính là hắn mới đến, hôm nay buổi tối lại có điểm mệt mỏi, cho nên. Hảo, không cần giải thích, ngày mai tới rồi nói sau. Văn Thiến trực tiếp cắt đứt điện thoại, Lý Văn Đình đầy mặt chua xót nhìn Dương Đào. Dương Đào trong lòng cũng rất là buồn bực, được, này còn không có đi đâu, hiện tại liền đem nhân ra láo mẹ chọc bao. Cái kia, nhà của chúng ta quy củ có điểm nhiều, cho nên nhưng là không cần lo lắng, ngày mai sẽ không có việc gì. Lý Văn Đình rất là miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười, nhưng là nàng không biết chính là, Dương Đào đối với này đó, thật đúng là không thế nào để ý. Ngày mai, lao gia tử. Hắc hắc, nếu anh em đều hạ quyết tâm, kia mặc kệ lao gia tử ngươi như thế nào, anh em đều phải Văn Đình đường chính mình đối tượng. Chương 268 Lý Gia. Buổi tối, Dương Đào ngủ tới rồi Lý Văn Đình trên giường, đây là Lý Văn Đình mãnh liệt yêu cầu. Bất quá Lý Văn Đình chính mình, lại là ngủ ở viên na trên giường. Đối với điểm này, Dương Đào có điểm tưởng không rõ. Nhưng lại như cũ nghe theo Lý Văn Đình an bài, một giấc ngủ tới rồi đại hướng đông. Hi hi, ta chính mình kêu bằng hữu, tự nhiên là muốn ngủ chính mình giường lạc. Ai mặt khác nữ hải tử giường, này giống cái gì lời nói nha. Lý Văn Đình trong lòng đánh tính toán, đêm nay, nàng ngủ rất là kiên định. Bởi vì nàng đối Dương Đào, rất là yên tâm. Ở nàng trong lòng Dương Đào là một cái rất có nguyên tắc người, nếu không phải lời nói, nàng chỉ sợ đã sớm bị khi dễ. 6 giờ. Bên ngoài chim nhỏ, ở ríu rít không biết mệt mỏi tê ơ. Bất quá toàn bộ vườn trường, trừ bỏ này đó dậy sớm chim chóc, nơi nơi đều là một mảnh yên lặng. Bất quá Dương Đào đồng hồ sinh học rất là đúng giờ, 6 giờ thời điểm, đã tỉnh. Ân. Người xấu. Ngươi đã tỉnh. Lý Văn Đình chính mình cũng không biết như thế nào, cũng ở ngay lúc này, tỉnh lại. Nàng xoa xoa kia như cũ có chút ngông lung hai mắt, trong miệng lời nói đều có điểm mơ hồ không rõ. Ân, cái kia, ta có phải hay không hẳn là đi chuẩn bị điểm lễ vật ta? Dương Đào cũng là tối hôm qua mới nhớ tới, bất quá lúc ấy nhìn Lý Văn Đình đã ngủ rồi. Hắn liền không có nhiều lời, nhưng là hiện tại. Hiển nhiên không nói không được. Tối hôm qua thượng, Lý Văn Đình mẫu thân chính là làm nàng trở về ăn cơm chưa tới. Hiện tại còn không tính toán đi chuẩn bị nói, thật đúng là không có mặt khác thời gian. Ngạch cái này, hình như là nha. Lý Văn Đình ngay từ đầu căn bản là không nghĩ tới này vấn đề mặt trên đi, giờ phút này bị Dương Đào vừa nhắc nhở, lập tức liền tỉnh ngộ lại đây. Chính mình trong nhà nhưng thật ra không có gì. Nhưng là tốt xấu hôm nay là ra ra sinh nhật. Nếu không chuẩn bị điểm đồ vật nói, làm không hảo sẽ làm những người khác cố ý tìm tra. Lý Văn Đình chút nào đều không nghi ngờ, người như vậy chính là có khối người. Người xấu, ngươi có cái gì tính toán sao? Nghĩ kỹ rồi mua cái gì sao? Cái này, ta thật đúng là không có tưởng hảo. Không biết, ngươi ra ra thiếu cái gì? Ngạch ông nội của ta. Ngươi cho rằng ông nội của ta sẽ thiếu cái gì sao? Lý Văn Đình rầu rầu cái miệng nhỏ, thầm nghĩ, ngươi thật đúng là thiếu tâm nhãn á, ông nội của ta là cái gì người nha, thế nhưng còn sẽ thiếu đồ vật. A, không phải kia gì. Dương Đào nháy mắt liền phản ứng lại đây, trực tiếp che lại chính mình cái chán, trên mặt lộ ra khoan thai ngượng ngùng tươi cười tới. Vậy ngươi cho rằng, ta đưa cái gì hảo a? Dương Đào chính là thật không biết nên đưa cái gì mới hảo nha, cái kia vị trí người, trong lòng tưởng cái gì, nghiền ngẫm đều không hảo nghiền ngẫm. Hi hi, lần trước ta đi Vân Sơn đâu, kỳ thật chính là muốn đi cấp gia gia tìm thọ lễ. Chính là muốn tìm cái ngàn năm nhân sâm, nhưng là sao lại. Nói nơi này, Lý Văn Đình lại là nói không được nữa. Sao lại sự tình, mặc dù là giờ phút này, nhớ tới đều có điểm ngượng ngùng lên. Cho nên, ta hiện tại cũng có chút đau đầu đâu. Không biết đưa điểm cái gì mới hảo. Lý Văn Đình hơi hơi tới lui chính mình đầu, trong lúc nhất thời cũng rất là đau đầu lên. Kỳ thật không cần cũng có thể, đều là người trong nhà, ra ra kỳ thật cũng thực không thích này một bộ. Bất quá ngươi nói, cái này. Lý Văn Đình vốn là tưởng nói, không lấy đồ vật cũng có thể. Không đủ suy xét đến Dương Đào thân phận, trong lòng vẫn là có điểm kia gì. Nếu thật không mang theo điểm đồ vật nói, tựa hồ không thể nào nói nổi. Hơn nữa, làm không hảo sẽ làm người ta nói nhàn thoại. Ta đây ngẫm lại đi, thật sự không được, ta đây cũng chỉ có thể. Dương Đào nghĩ nghĩ, thật sự không được nói, cũng chỉ có thể lấy ra nửa giọt la bạc đầu chất lỏng. Thứ này, khát nước khi cứu mạng, hắn vẫn luôn đều ngốc tại trên người. Hảo đi, trong lòng ta có quyết định. Ngươi chờ ta hạ, ta đi ra ngoài một chuyến. Dương Đào hạ quyết tâm. Trực tiếp liền cấp nửa giọt đi, tuy rằng chính mình cũng thực thì đau, nhưng là không có biện pháp, tùy làm đối phương là Lý Văn Đình ra ra đâu. Hảo, phía trước chính là nhà ta. Cái kia, cha mẹ ta khẳng định là ở ra ra hôm nay cũng khẳng định ở, người trong nhà, phòng trừng đều sẽ trở về buổi lao ra tử ăn cơm trưa. Hơn nữa, buổi tối nói không chừng có mấy người sẽ qua tới. Lý Văn Đình lái xe, bay thẳng đến đại viện mà đi. Nàng giờ phút này không thể không cấp Dương Đào để nhắc nhở, nhà bọn họ, kỳ thật rất nhiều địa phương đều rất có chú ý, đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Ta ba ba ở nhà đứng hàng lao tam, lần trước cái kia Lý Văn Lương, là ta thúc thúc nhi tử. Lý Văn Đình đã bắt đầu chậm rãi giới thiệu lên, nhưng là ngay từ đầu nàng chỉ cấp Dương Đào giới thiệu tên cùng quan hệ, đối với chức vị cái gì. Nàng nhưng không dám nói. Nay còn chưa tới ra đâu, nếu làm Dương Đào biết đến lời nói, nàng vẫn là có điểm lo lắng. Bất quá mặc dù là như vậy, Lý Văn Đình trong đôi mắt, cũng có từng đợt sầu lo hiện lên. Người xấu. Lý Văn Đình ấp úng mở miệng, tưởng nói điểm cái gì, nhưng là lại không nghĩ nói cái gì, rất là dối dám. Ân. Dương Đào vẫn luôn ở lặng lặng nghe, trong lòng lại là nhạc ga hắc hắc. Nha đầu này, nhìn dáng vẻ là cố ý làm chính mình đừng đi nữa giải nhà bọn họ người vị trí A. Chính là đợi lát nữa, không phải giống nhau phải biết rằng sao, lúc này không biết, đợi lát nữa có cái gì khác nhau sao. Cái kia, ta là nói. Đợi chút, khả năng nhà ta người thân phận, có điểm đặc thù cho nên. Ân, đã biết. Dương Đào cũng không có trực tiếp nói rõ, gần là gật đầu, tỏ vẻ biết. Thức mau, xe trực tiếp tiến vào một mảnh cảnh vật chung quanh rất là không tồi địa phương, nhập khẩu thời điểm, còn có hai cái cảnh vệ súng vắt vai, đạn lên nòng kiểm tra. Bất quá thấy được là Lý Văn Đình xe, còn có điều khiển vị trí mặt trên là Lý Văn Đình sau, cũng không có nhiều lời, trực tiếp cho đi. Nay một mảnh thực an tĩnh, mỗi cách không xa, đều có một cái đại viện. Hơn nữa, mỗi cái đại viện nhập khẩu đều có cảnh vệ đứng gác, nhìn qua liền biết, nơi này không đơn giản. Giờ phút này, Lý Văn Đình lại là không có mở miệng nhiều lời cái gì. Trực tiếp cắn chặt răng, hướng tới chính mình ra khai qua đi. Đều như vậy, giờ phút này nếu cùng Dương Đào giải thích cái gì nói, phòng trừng cũng không còn kịp rồi, đơn giản, vẫn là trực tiếp đi vào trước đi. Văn Đình tiểu thư, ngài đã trở lại. Lý ra đại viện, cửa cảnh vệ trực tiếp mở miệng, nhưng là bọn họ lại là trực tiếp đi tới một bên, mở ra cửa xe. Thực hiển nhiên, đối với một bên người xa lạ Dương Đào, bọn họ nhưng không yên tâm. Đây là ta bằng hữu. Lý Văn Đình nhíu nhíu mày, biết này hai cái cảnh vệ là chấp hành nhiệm vụ, muốn soát người. Bất quá Dương Đào là lần đầu tới, Lý Văn Đình không nghĩ Dương Đào có cái gì không tốt ánh giống. Chính là, đây là chúng ta chức trách. Cảnh vệ có điểm khó xử lên, đây là cần thiết phải đi kiểm tra chính tự, quan hệ đến trong đại viện mặt người an toàn vấn đề, không thể đủ qua loa. Ai, tỷ, lão đại, các ngươi tới a. Liên ở ngay lúc này, bên trong ra tới một người, không phải người khác, đúng là Lý Văn Lương. Nhìn đến Lý Văn Đình xe sau, trực tiếp cười ha hả đã đi tới. Chương 269 lạnh như băng. Văn Lương thiếu gia. Hai cái cảnh vệ, trực tiếp cùng Lý Văn Lương chào hỏi lên. Bọn họ chính là biết, cái này tiểu thiếu gia tính tình từ trước đến nay đều rất là hòa bạo. Nói như vậy, vẫn là không cần trêu chọc hảo. Bằng không, có hại còn không có cái địa phương nói rõ lý lẽ. Ân. Lý Văn Lương trực tiếp gật gật đầu, nhưng là xem đều không có xem hai cái cảnh vệ, mà là trực tiếp đi tới Dương Đào trước mặt, bồi cười mở miệng, lao đại, Đào ca. Ngươi cũng tới a, ta bắt đầu liền nghe nói. Tỷ của ta muốn mang đối tượng lại đây, một đoán liền biết là ngài, ha ha trừ bỏ ngài, ta thật đúng là không nghĩ ra được còn có thể đủ có ai. Đào ca, tỷ, nếu tới, vậy nhanh lên vào đi thôi. Liền chờ các ngươi hai người lạc. Lý Văn Lương biểu hiện, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Thầm nghĩ, thứ này bắt đầu không phải không thích chính mình sao. Như thế nào, hiện tại này thần thái, này tiết tấu, đây là ở mê hoặc chính mình sao? Ân, các ngươi đây là muốn soát người sao? Làm cái gì làm, Đào ca là cái gì người, các ngươi cũng dùng soát người, một bên đi một bên đi. Lý Văn Lương nhìn đến kia cảnh vệ hình thái sau, tức khắc liền tỉnh ngộ lại đây. Nhưng là hắn hai lời chưa nói, trực tiếp liền rất là không kiên nhẫn đối với hai cái cảnh vệ xua tay, ý bảo bọn họ không cần ở chỗ này trướng mắt. Chính là, Văn Lương thiếu gia. Hai cái cảnh vệ hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, đây là bọn họ tự trách ra nếu không nói như vậy, nếu xảy ra sự tình. Kia bọn họ chính là muốn phó lớn nhất trách nhiệm. Ai ra hắc, các ngươi hai người như thế nào tích? Ta nói chuyện đều không hảo xử đúng không? Lý Văn Lương vừa nghe, đây là không cho chính mình mặt mũi a, chính mình đều tự mình lại đây. Hơn nữa người nọ là người khác sao? Đào ca à, có thể như vậy đều tồn tại người. Hơn nữa giờ phút này vẫn là lấy Lý Văn Đình bạn trai thân phận lại đây người. Này còn dùng kia bộ quy củ sao? Cho nên, Lý Văn Lương tức khắc liền thượng hỏa. Hắn này tính tình, vẫn luôn chính là như vậy, nếu chính mình khó chịu. Kia hảo, những người khác đều đừng nghĩ hảo quá. Văn Lương, hảo. Nhìn Lý Văn Lương kia trực tiếp vén tay áo, tính toán động thủ bộ dáng, Dương Đào cũng không biết thật giả. Nhưng là chính mình tốt xấu cũng là lần đầu tới. Tối hôm qua giống như cũng đã chọc mao Lý Văn Đình mẫu thân, nếu lúc này lại lần nữa bởi vì chính mình, làm Lý Văn Lương trực tiếp cùng cảnh vệ động thủ, kia phỏng trừng chính mình ở Lý gia nhân tâm trong mắt cái nhìn, chỉ sợ sẽ lại lần nữa rơi chậm lại đi. Cho nên giờ phút này, Dương Đào trực tiếp gọi lại Lý Văn Lương, đồng thời thiện ý đối với hai cái cảnh vệ mở miệng nói, đồng chí, đến đây đi. Dương Đào chủ động mở ra đôi tay, trực tiếp đi tới hai cái cảnh vệ trung gian. Hai cái cảnh vệ nhìn Lý Văn Lương, rồi mới lại nhìn Dương Đào, cắn chặt răng, trực tiếp tiến lên, ở Dương Đào trên người trực tiếp bắt đầu soát người lên. Các ngươi, ân. Lý Văn Lương mới vừa tính toán nói điểm cái gì, nhưng là lại bị Dương Đào một ánh mắt cấp ngừng. Xin lỗi, không có việc gì. Ngươi có thể đi vào, Văn Đình tiểu thư. Ngượng ngùng. Lệ hành lục soát sát, này nguyên bản chính là thực mau sự tình. Thực mau hai cái cảnh vệ có điểm run sợ cho đi, trong lòng một cái kính buồn chồn. Ở vừa mới nghe được Dương Đào là Lý Văn Đình bạn trai thời điểm, bọn họ nội tâm cũng là thực khiếp sợ. Bất quá có Lý Văn Lương ở một bên, bọn họ đồng thời cũng thực đầu đại. Ân, còn nhìn làm gì? Cho ta tỉ dừng xe đi. Lý Văn Lương cảm giác thật mất mặt, nhưng là Dương Đào ở chỗ này, hắn cũng không hảo báo nổi. Lý Văn Lương tính cách chính là như vậy, rất là trực tiếp cùng bằng phẳng, không có cái gì lòng dạ hẹp hòi. Bằng không, cũng sẽ không trực tiếp bị Lưu Tiêu Hà cầm đương thương xử, mà chính hắn cũng không biết. Đồng thời, hắn cũng là một cái thực sĩ diện người. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thua còn muốn chơi xấu, này mặt mùi hắn mặt không xong. Đơn giản liền tiếp nhận rồi Dương Đào đương lão đại việc này thật, giờ phút này nhìn đến, Dương Đào thế nhưng là nàng tỷ bạn trai, tức khắc đối với nhận Dương Đào đương lão đại sự, cảm giác trong lòng vẫn là mãn thoải mái. Đào ca, tỷ, các ngươi nhanh lên đến đây đi. Người trong nhà chính là đều đến đông đủ nha, Nga đúng rồi, ta tam bá phụ còn chưa tới, bất quá tam bá mẫu lại là tới rồi. Nói nơi này thời điểm, Lý Văn Lương còn trực tiếp lặng lẽ đi tới Dương Đào bên người, trực tiếp cầm chính mình cánh tay, đỉnh đỉnh Dương Đào cánh tay, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Đào ca, ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được a? Thế nhưng có thể đuổi tới tỷ của ta, tâm tắc bất quá ta tam bá mâu giống như không thế nào đồng ý. Lý Văn Lương trong giọng nói tràn ngập bát quái hương vị, việc này, thật sự là quá chấn kinh rồi. Đặc biệt là bắt đầu Văn Thiến đang nói, Lý Văn Đình muốn mang bạn trai trở về thời điểm. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ cũng không biết Lý Văn Đình luyến ái, lại còn có trực tiếp tới rồi thấy ra trưởng tình trạng này. Ngạch cái kia, ta cũng không dám nói. Dương Đào khoan thai mở miệng, giờ phút này hắn đều có điểm không rõ Lý Văn Lương thái độ rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Rốt cuộc là thật sự đã đánh cuộc thì phải chịu thua, vẫn là có mặt khác đạo đạo. Điểm này Dương Đảo còn không có thăm dò rõ ràng. Hạt hỏi thăm cái gì đâu, nói, trong đại sảnh mặt đều có ai. Lý Văn Đình trực tiếp trừng mắt nhìn Lý Văn Lương liếc mắt một cái, trực tiếp mở miệng dò hỏi lên. Tốt xấu cũng làm chính mình trong lòng có cái chuẩn bị, ngẫm lại đợi lát nữa khả năng sẽ xuất hiện ứng đối phương pháp. Văn Quân ca, Văn Tinh tỷ, đại bá nhị bá đều tới a, vài vị bá mẫu cũng tới. Ta ba mẹ tự nhiên cũng đều ở, liền kém tam bá phụ. Phòng trưng có chút việc, đi không khai đi. Gia Gia hiện tại không ở nhà, bất quá nói là thực mau trở về tới. Lý Văn Lương nói thẳng xong này đó sau, lại lần nữa đối với Dương Đào nói thầm lên. Đào ca, ngươi đợi lát nữa nhưng không cần sợ hãi, yên tâm, ta chính là sẽ đứng ở ngươi bên này. Kỳ thật đi, cũng đơn giản, chỉ cần Gia Gia gật đầu. Tất cả mọi người liền không có một kiện, liền tính là tam bá mẫu cùng tam bá phụ, bọn họ đều sẽ không có ý kiến. Văn Lương. Lý Văn Đình cố ý biến đổi thanh âm, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo. Đây là ở ghét bỏ này tiểu đệ nói chuyện cũng quá không có ngăn cản, thế nhưng cái gì đều nói ra. Thì, ta chính là vì ngươi hảo. Ngươi chẳng lẽ không biết sao, ta nói nhưng đều là lời nói thật. Được, mau vào đi thôi, ta cũng không nói nhiều. Giờ phút này, đã tới rồi đằng trước một đống ba tầng biệt thự trước cửa, Lý Văn Lương trực tiếp nhanh hơn bước chân, hướng tới bên trong đi đến. Lý Văn Đình cắn cắn môi đỏ, trực tiếp lôi kéo Dương Đào tay, cũng hướng tới bên trong đi vào. Đập vào mắt, là một cái cổ kính đại sảnh, rất là cổ xưa, nhìn qua mang theo lịch sử hương vị. Trang hoàng cũng không phải thực xa hoa, hoặc là nói, rất là một mạc. Văn Đình đã trở lại a. Trước hết mở miệng chính là một cái nhìn qua có điểm thành thục nữ tử, cùng Lý Văn Đình có vài phần tương tự. Đó là Lý Văn Đình nhị bá Lý Lập Thái gia nữ nhi, mà ở nàng kia một bên, đứng một cái cường tráng nam tử, trên người có một cổ tử khiếp người hơi thở, bay thẳng đến Dương Đào đánh sâu vào lại đây. Sát khí. Đối với như vậy hơi thở, Dương Đào chút nào đều không xa lạ, hơn nữa, ở ngay lúc này, Dương Đào trong cơ thể sát khí, cũng theo bản năng trực tiếp phun trào ra tới. Đại ca, ngươi đây là làm gì đâu? Lý Văn Đình mày đẹp hơi nhíu, trong giọng nói tựa hồ có điểm bất mãn. Ai ra, nhà của chúng ta tiểu công chúa một hồi tới, liền nói thẳng huynh trưởng không phải. Văn Thiến mỉm cười đã đi tới, hai mắt nhìn Lý Văn Đình. Toàn là yêu thương thần sắc. Nhưng là quay đầu, nhìn về phía Dương Đào thời điểm, lại là trực tiếp lạnh như băng. Chương 270 Lý Lao đã trở lại. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Nhân ra nhưng không có cái kia ý tứ. Nhìn đến Văn Thiến đến gần, Lý Văn Đình tức khắc buông ra Dương Đào tay, trực tiếp tiến lên, đôi tay bắt lấy Văn Thiến vẫn luôn cánh tay, không ngừng lay động lên. Trong giọng nói, cũng là từng đợt làm nũng. Hảo, Văn Đình, ngươi đều không giới thiệu sao? Lý Văn Quân trực tiếp thu hồi chính mình hơi thở, nghe được Lý Văn Đình muốn mang Dương Đào trở về thời điểm, biết hiện tại, trong khoảng thời gian này cũng đủ hắn đi điều tra rất nhiều đồ vật. Ít nhất, hắn sẽ biết Dương Đào nơi bộ đội tình huống. Vừa mới cố ý phóng xuất ra sát khí tới, kỳ thật chính là muốn thử thử, cũng không có mặt khác các ý. Mẹ, Văn Tĩnh tỷ, Văn Quân đại ca, đây là Dương Đào. Ta bạn trai. Nói lời này thời điểm, Lý Văn Đình còn cố ý rời đi Văn Thiến, trực tiếp đi tới Dương Đào bên người, tay nhỏ lại lần nữa dùng sức cầm Dương Đào bàn tay to, lấy kỳ cổ vũ. Đại ca, đại tỷ, bá mẫu, các ngươi hảo. Dương Đào cũng mỉm cười mở miệng chào hỏi, trên người sát khí, cũng đã sớm thu đi lên. Ân, không tồi, tiểu tử này thân thủ hẳn là thực không kém a. Lý Văn Quân là cái quân nhân, giờ phút này như cũ ở trong quân nhận trước, tính cách cũng là thuộc về hảo sảng kia một loại. Vừa rồi Dương Đào trên người sát khí, làm Lý Văn Quân nhìn Dương Đào rất là thuận mắt. Ân, bộ dạng cũng xoáy khí. Văn Đình ánh mắt thực bất quá nha. Lý Văn Tĩnh cũng mở miệng, bất quá trong giọng nói mang theo một tia vui đùa thành phần, lời này cũng không phải xa cách, mà là một loại thân cận. Dương Đào cảm thụ được, nhìn dáng vẻ Lý gia này một thế hệ vài người quan hệ đều còn thực hòa hợp. Ân. Mà Văn Thiến thái độ liền rất là giống nhau, lạnh lùng đáp ứng rồi một tiếng sau, liền trộm trừng mắt nhìn Lý Văn Đình liếc mắt một cái, rồi mới bay thẳng đến bên trong đi đến. Vào đi. Biết Văn Thiến trực tiếp xoay người, nàng thanh âm mới chậm rãi truyền đến. Mẹ, Dương Đào chính là một cái rất lợi hại bác sĩ nha. Ngài thân thể không phải vẫn luôn đều không hảo sao, làm Dương Đào cho người xem. Lý Văn Đình trực tiếp thẻ lưỡi, cấp mấy cái ca ca tỉ tỉ đầu đi qua cảm tạ ánh mắt, rồi mới trực tiếp lôi kéo Dương Đào, bước nhanh hướng tới bên trong đi đến. Ân, bác sĩ, chuyện này ngươi biết sao? Lý Văn Quân cười hì hì đối với Lý Văn Tĩnh nhìn nhìn, rồi mới lại xem xét Lý Văn Lương. Hiển nhiên đối với điểm này, hắn thật đúng là có điểm tò mò. Đừng nhìn ta, cái này ta không biết. Nhưng là lần trước Đào ca uống lên. Nói nơi này thời điểm, Lý Văn Lương tức khắc bưng kín miệng mình, bước nhanh hướng tới bên trong đi đến. Lần trước cùng Dương Đào đánh đố sự tình, hắn cũng không dám nói ra tới. Ha ha, ta cũng không biết. Bất quá đợi lát nữa hỏi một chút Văn Đình sẽ biết. Lý Văn Tĩnh cũng nhấc chân, bay thẳng đến bên trong đi đến. Dương Đào, vị này chính là ta đại bá phụ. Nhân gia chính là rất lợi hại, thấy được sao? Thiếu chút nữa chính là tướng quân nha. Đi vào lúc sau, trong đại sảnh có mấy cái sofa cùng bàn trà, mấy đôi trung niên nhân đều ở nhỏ giọng trò chuyện cái gì, có đôi khi còn phát ra từng đợt tiếng cười tới. Chờ đến Lý Văn Đình đến gần thời điểm, bọn họ đều dừng lại. Một đám đều rất là tò mò đánh giá Dương Đào, mà Lý Văn Đình đi tới một cái ăn mặc một thân quân trang, trên vai mặt khiêng hai giang bốn sao đại tá trước mặt mở miệng giới thiệu nói. Bá phụ hảo. Dương Đào rất là ngoan ngoan vân an, đối với Lý Lập Quốc, hắn tương đối tới nói, là nhất quen thuộc. Bởi vì giờ phút này Lý Lập Quốc, vừa vặn chính là một cái tổng quản đặc chiến này khối thủ trưởng, thực quyền nhân vật. Vị này chính là ta đại bá mẫu. Đại bá mẫu hảo. Lý Văn Đình một bên giới thiệu, một bên cẩn thận nhìn Dương Đào phản ứng. Lúc này đã không thể đủ tránh cho, giờ phút này Dương Đào cũng cần thiết biết chính mình là ở một cái dạng gì trong gia đình. Chính là này hết thảy, nàng đều là không có cùng Dương Đào trước đó nói chuyện. Giờ phút này đột nhiên nhìn đến những người này, nàng thật đúng là sợ Dương Đào có điểm khiêng không được. Bất quá theo một đám giới thiệu, Lý Văn Đình tức khắc phát hiện, Dương Đào thế nhưng đều chống đỡ được. Mấy cái ba ba thúc thúc, tự nhiên đều là rất là lễ phép mỉm cười gật đầu. Đối với Dương Đào, bọn họ cũng không thể đủ nói có hảo cảm hoặc là không hảo cảm. Ứng vì này hết thảy, bọn họ cũng đều biết, muốn lao ra tử cái nhìn. Nếu lao ra tử đồng ý, kia bọn họ tự nhiên liền không có nói, liền sẽ đem Dương Đào coi như người trong nhà. Nếu lao ra tử không đồng ý, kia giờ phút này mặc kệ cái gì hảo cảm, đều là không có chút nào tác dụng. Hảo, các ngươi chính mình đi liều xe đi. Ngươi ba phỏng chừng muốn buổi tối mới có thể đủ tới, ra ra không sai biệt lắm đã trở lại. Đợi lát nữa là có thể đủ ăn cơm. Lý Lập Quốc mỉm cười mở miệng, Lý Văn Đình nhìn đến sau, trực tiếp lôi kéo Dương Đào, hướng tới một bên cách gian đi đến. Văn Thiên A, nhìn vừa mới bộ dáng này, Văn Đình nha đầu này, giống như không chỉ là đem chúng ta cấp dọa tới rồi, kia Dương Đào, tựa hồ cũng bị dọa tới rồi a. Ở đây đều là một ít cái gì người, bắt đầu giới thiệu thời điểm, Lý Văn Đình kia tiểu tâm tư, tự nhiên đều không có tránh được mọi người mắt. Kia bộ dáng, bọn họ vừa thấy liền biết, Lý Văn Đình trước đó căn bản là không có nói cho nhân gia Dương Đào, nàng gia đình tình huống. Ha ha, nha đầu này, từ trước đến nay đều là cái dạng này, bất quá vừa mới Dương Đào đứa nhỏ này biểu hiện, còn tính chấn định. Nếu giờ phút này Dương Đào nhìn đến Văn Thiên thái độ nói, tất nhiên sẽ chấn động, này cùng vừa mới bắt đầu, xương sao hoàn toàn là hai cái bộ dạng a. Kia cũng không phải là, ta mang ra tới người, tự nhiên điểm tâm này thái là phải có. Lý Lập Quốc cũng là thực tự hào mở miệng. Đắc ý đi, đại ca, vậy ngươi gặp qua nhân ra sao? Đều cách hảo xa đâu. Lý Lập Thái cũng trêu ghẹo nói móc lên, người chung quanh đều nhấp miệng cười khẽ. Hiển nhiên, đối với tình huống như vậy, mọi người đều thấy nhiều không trách. Bất quá lập dân bên kia. Lý Lập Thái có điểm lo lắng mở miệng. Lao gia tử tính toán, ai đều đoán không được, nếu lao gia tử gật đầu, lập dân cũng sẽ không có cái gì mặt khác ý kiến. Nhưng là hắn cái kia ý tưởng, ai? Văn Thiên tự nhiên là biết nhị ca Lý Lập Thái chỉ chính là cái gì, Lý Lập dân ý tưởng cố nhiên là tốt, chính là nếu thật muốn kia chính mình nữ nhi hạnh phúc mới có thể đủ đổi lấy một ít đồ vật nói. Văn Thiên nội tâm cũng là thực không đành lòng. Văn Thiên tẩu tử, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Nói cái gì, đều phải xem lão gia tử thái độ. Bất quá nghe nói đêm nay, cái gọi là kinh thành tứ đại công tử, đều sẽ lại đây đi. Mở miệng chính là Lý Văn Lương mẫu thân, Lý Lập An thế tử. Bốn cái thích thanh danh tiểu gia hỏa thôi, dù sao là tiếp theo tên tuổi, trực tiếp lại đây chơi chơi. Chỉ cần không nháo lớn liền theo bọn họ đi thôi. Lý Lập Quốc mở miệng, đối với chuyện như vậy, trước kia cũng phát sinh quá. Bọn họ cũng sẽ không xuất hiện nói cái gì, dù sao chỉ cần không ra sự, trên cơ bản liền tùy tiện bọn họ như thế nào chơi. Các ngươi đều đang nói chuyện cái gì đâu. Thế nhưng như vậy vui vẻ. Liền ở ngay lúc này, một cái trung khí mười phần thanh âm, tức khắc xuyên tiến vào. Mọi người đều còn không có quay đầu lại, liền trực tiếp đứng dậy. Ba, ngài đã trở lại a. Mấy người đồng thời mở miệng, xoay người, trước mắt này lão nhân, chính thức Lý gia người cầm quyền, hoa hạ tối cao kia chín người trí nhất. Chương 271 thấy Lý lão. Ân, bọn nhỏ đều đã trở lại sao? Lý lão mỉm cười này mở miệng. Hơn nữa trực tiếp làm đại nhi tử Lý Lập Quốc cấp chính mình đem áo khoác lấy rớt. Trong tay thuận tiện tiếp Văn Thiến đưa qua ly nước, mắt trực tiếp ở chung quanh nhìn quét vài cái. Đều đã trở lại, ở thiên gian đâu, hiện tại liền đi gọi bọn hắn sao. Văn Thiến đám người, tự nhiên là biết lao ra tử chân chính hỏi, là Lý Văn Đình đã trở lại không có. Mặc kệ là cái gì người, cái dạng gì vị trí, đều sẽ có thiên vị. Mặc dù là Lý lão người như vậy, cũng không ngoại lệ. Mà toàn bộ Lý gia tiểu bối chung, Lý lão nhất yêu thương, chính là Lý Văn Đình. Cho nên rất nhiều người đều nói, Lý Văn Đình mới là Lý gia tiểu công chúa. Không cần, chờ đến ăn cơm thời điểm rồi nói sau. Hiện tại bọn họ phỏng chừng đều mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Lý lão đều nói như vậy, bọn họ những người khác tự nhiên là sẽ không có mặt khác ý kiến. Lý Lao trực tiếp xoay người, hướng tới mặt trên thư phòng đi đến, Văn Thiến giờ phút này đã bắt đầu tiếp đón, làm người chuẩn bị cơm trưa. Văn Đình, lần này ngươi tổng phải cho ta cái tin chính xác đi. Lý Văn Quân ngồi rất là đoan chính, mặc dù là ở nhà, giờ phút này hắn cũng bảo trì ở trong quân đội tốt đẹp thói quen. Một bàn tay bưng một ly trà, chậm rãi nghe. Không đủ mắt, lại là trực tiếp nhìn Lý Văn Đình. Lý Văn Đình nơi cái kia công ty sinh sản đi ngân thủy, bọn họ quân đội chính là thực thèm nhỏ dãi. Nay không, mặc dù là lao ra tử sinh nhật, Lý Văn Quân đều không có quên cơ hội này. Hi hi ca, ngươi lại không phải không biết, ta đó là hỗ trợ đâu, kia công ty nhưng không có ta phân nha. Lý Văn Đình Mỹ tư tư mở miệng, đồng thời còn âm thầm nhìn thoáng qua Dương Đào, kia bộ dáng tựa hồ muốn nói, nhìn đến không. Ta nhiều sẽ cho ngươi tranh mặt mũi. Lời này ngươi liền không cần cùng ta nói, ngươi ở các ngươi công ty địa vị, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Ngươi liền cấp ca ca một cái tin chính xác, việc này, rốt cuộc thành vẫn là không thành. Nếu không thành nói, vậy ngươi liền giúp ta ước hạ các ngươi công ty cái kia chủ tịch. Lý Văn Quân chậm rãi uống một ngụm trà, nhưng là trong giọng nói lại để lộ ra tới một cổ nôn nóng. Thứ này, tuyệt đối là thứ tốt, hơn nữa hắn cũng tra được, đây là pha loãng quá sâu đổ vật. Nếu không cần như vậy pha loãng nói, kia chẳng phải là tốt nhất kim sang dược. Cho nên mặc kệ như thế nào, Lý Văn Quân đều không tính toán cứ như vậy từ bỏ cơ hội này. Chính là, Văn Đình, tốt xấu ngươi cũng muốn đưa điểm cấp tỷ đi. Ngươi nhìn xem, tỷ đều đã hạ đơn đặt hàng, nhưng là lại chậm chạp không có giao hàng. Lý Văn Tĩnh thế nhưng cũng oán giận lên, làm một nữ nhân, như vậy thứ tốt, nàng tự nhiên là sẽ không sai quá. Tiếp theo đại ca đều ở mở miệng phân thượng, chính hắn tự nhiên cũng là không thể đủ cứ như vậy bỏ qua cơ hội này. Thì, không sai a, ta cũng muốn đâu. Làm cho người ta không nói được lời nào đặc biệt chú ý ngoại chính là, Lý Văn Lương thế nhưng cũng ở một bên mở miệng lên. Đi. Đại ca là vì bộ đội binh lính, đại tỷ là vì mỹ lệ, tiểu tử ngươi đây là nào vừa ra a? Lý Văn Đình nghiêng mắt, đánh giá Lý Văn Lương, hai tròng mắt trung lộ ra từng đợt hồ nghi thần sắc tới. Ngạch cái này, như vậy thứ tốt, nếu cầm đi tặng người nói, kia nhất định sẽ khởi đến rất tuyệt hiệu quả đi. Lý Văn Lương khoan thai mở miệng, mọi người tức khắc đều bừng tỉnh lên. Cái gọi là tặng người, kia nhất định không phải nam nhân đi. Tiểu tử này, thật đúng là có điểm tiểu tâm tư a. Văn Đình. Lý Văn Quân lại lần nữa mở miệng, hiển nhiên là tính toán lần này liền phải được đến một cái tin chính xác. Mà mặt khác một bên, Lý Văn Tĩnh cũng là trong đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn Lý Văn Đình, cặp kia trong mắt sở biểu đạt ra tới ý tứ, đã rất là rõ ràng. Cái này, ta thật không thể đủ làm chủ. Bởi vì, Lý Văn Đình cười hì hì mở miệng, rồi mới trực tiếp kéo tới Dương Đào cánh tay, hướng tới phía trước nhún vai. Bởi vì này công ty là Dương Đào, hơn nữa, kia thuốc bột cũng là Dương Đào làm ra tới, cho nên sao? Lý Văn Đình nói còn không có nói xong, đối diện ba người ánh mắt, trực tiếp liền hướng tới Dương Đào trên người dịch chuyển qua đi. Kia lửa nóng nhiệt một mảnh. Làm Dương Đào tức khắc đều cảm giác rất là ngượng ngùng lên. Đào ca, thế nhưng là của ngươi. Cũng là, đúng vậy. Ta như thế nào như vậy buồn a? Lúc ấy Trần Hà lộng công ty thời điểm, ta nên nhớ kỹ. Lý Văn Lương một phách cái chán, tức khắc liền phản ứng lại đây. Hắn hẳn là nhất hẳn là biết đến người kia, này công ty chính là rất nhiều chuyện, đều là hắn giúp đỡ làm a. Nhưng là tiểu tử này vẫn luôn là tùy tiện, căn bản là không có lẳng lặng hơi chút nghĩ nhiều tưởng. Giờ phút này vừa nghe, tức khắc bừng tỉnh. Mà Lý Văn Quân cùng Lý Văn Tĩnh đều nhìn Lý Văn Lương này biểu tình, tức khắc cũng liền tin tưởng vững chắc Lý Văn Đình lời nói, hai người gắt gao nhìn Dương Đào. Cái kia Dương Đào A, việc này, ngươi nhìn xem, chúng ta cũng đều tính quen thuộc. Ngươi nhìn xem. Có thể hay không đủ trực tiếp kia gì. Rốt cuộc giờ phút này còn không biết lao ra tử thái độ, Lý Văn Quân tuy rằng rất muốn trực tiếp đối với Dương Đào mở miệng, nhưng là nội tâm như cũ có chút cố kỵ. Lý Văn Tĩnh lại cũng không có mở miệng nói chuyện, hiển nhiên cũng là cùng Lý Văn Quân giống nhau. Nhưng là Lý Văn Lương cũng mặc kệ này đó, trực tiếp mặt dày mày dạn đối với Dương Đào kêu rên lên. Đào ca, ngươi cần phải cho ta mấy đánh, ta và ngươi nói, ta người này một chút đều không lòng tham, cho ta 8 đánh 10 đánh là đủ rồi. Lý Văn Lương nói, làm người chung quanh đều hết chỗ nói rồi. Ngươi còn không lòng tham, nay còn gọi không lòng tham, động bất động chính là như thế nhiều đánh, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Này! Dương Đào giờ phút này đều có điểm khó xử lên, việc này, hắn cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Bởi vì công ty sự tình, hắn căn bản liền không có hỏi đến quá. Cho nên bất đắc dĩ, Dương Đào chỉ có thể đối với Lý Văn Đình, đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Ca, tỷ, Văn Lương, việc này cấp không tới, lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Đặc biệt là ca, này thuốc bột phối phương, chỉ có Dương Đào biết, chúng ta giờ phút này căn bản còn không thể đủ lượng sản đâu. Chính là tốt xấu cũng muốn cấp điểm ta đi, hoặc là chúng ta thêm cái hợp đồng, cấp 80% lượng cho ta. Lý Văn Quân lời này một mở miệng, liền tính là Dương Đào giờ phút này đều ra đầu tê dại lên, 80%, này giống như có điểm quá nhiều đi. Ca, ngươi như vậy liền không phúc hậu. Lý Văn Tĩnh đều có điểm nhìn không được, này hoàn toàn toàn chính là công phu sư tử ngoạm sao. Các ngươi mấy cái, đều lưu cái gì đâu. Ăn cơm, ra ra đều đã trở lại. Liền ở ngay lúc này, Lý Lập An thanh âm, trực tiếp từ cửa vang lên. Ăn cơm trước, hì hì. Lý Văn Đình trực tiếp lôi kéo Dương Đào tay, hướng tới ngoài cửa đi đến, mà mặt khác ba người, thấy thế cũng chỉ có thể đủ bay thẳng đến ngoài cửa mà đi. Đến nỗi về đi ngân thủy sự tình, cũng chỉ có thể đủ hơi chút phóng thả, này sở hữu sự tình, đều phải nhìn xem Lý Lao thái độ. Ra ra, Lý Văn Đình ngọt ngào đối với Lý Lao kêu một câu, Lý Lao mỉm cười gật gật đầu, tức giận cười mắng lên, ngươi này điên nha đầu, cũng biết về nhà a. Ta còn tưởng rằng ngươi liền ở bên ngoài dã, không biết đã trở lại đâu. Khó có thể a, này không phải tưởng ra ra sao, tức khắc liền tung ta tung tăng đã trở lại nha. Lý Văn Đình bán một cái ngoan, rồi mới đem bên người Dương Đào hướng phía trước đẩy đẩy, mở miệng giới thiệu đến, ra ra, đây là Dương Đào. Lao ra tử hảo. Dương Đào hơi hơi cúi đầu, rất là cung kính vân an. Ân, ngồi xuống ăn cơm đi. Lý Lao khẽ gật đầu, trong giọng nói nhìn không ra bất luận cái gì hắn cá nhân cảm xúc dao động. Chương 272 ngươi biết ta sao? Nga. Lý Văn Đình cũng không có nhiều lời cái gì, ngoan ngoãn đáp ứng rồi một tiếng sau, trực tiếp lôi kéo Dương Đào, tìm vị trí ngồi xuống. Mà chung quanh Lý Văn Quân đám người, cũng đều trực tiếp kêu một tiếng sau, tìm vị trí ngồi xuống, trực tiếp bắt đầu ăn cơm. Không có người cố ý mừng thọ, cũng không có mặt khác nhạc đệm. Phảng phất Lý Lao hôm nay sinh nhật, chính là như vậy vô cùng đơn giản ăn một bữa cơm thôi. Điểm này, làm Dương Đào nội tâm có điểm chấn động. Lao nhân này, nhìn dáng vẻ vẫn là chậm có chính mình nguyên tắc cùng quyết đoán. Toàn bộ đại sảnh vô cùng an tĩnh, gần chỉ có ăn cơm thanh âm. Toàn bộ quá trình không phải rất dài, gánh cũng có nửa giờ thời gian. Nay nửa giờ chung, Dương Đào cũng cùng những người khác giống nhau, đều là ở lặng lặng ăn cơm. Chẳng qua trong lúc, Lý Văn Đình trực tiếp hiến vật quý giống nhau, cấp Lý Lao gấp vài lần đồ ăn. Mà mặt khác vài người, đều không có cái này động tác. Phảng phất đây là Lý Văn Đình đặc quyền giống nhau, trừ lần đó ra, liền không còn có mặt khác dư thừa hành động. Trong lúc này, nhất thấp thỏm không phải Dương Đào, hoàn toàn tương phản, lại là Lý Văn Đình. Nàng không biết chính mình ra ra rốt cuộc là cái gì cái ý tứ, từ vừa mới ra tới bắt đầu, nàng liền vẫn luôn đang không ngừng phỏng đoán, muốn nhìn xem, chính mình ra ra rốt cuộc là cái dạng gì thái độ. Nhưng là thực hiển nhiên, Lý Lao tư duy, không phải nàng có thể đoán được. Cho nên, chỉnh đốn cơm nàng đều có điểm thất thần. Thẳng đến nửa giờ qua đi sau, Lý Lao mỉm cười mở miệng. Nha đầu, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Có người chọc ngươi không vui sao? Nay một tiếng nha đầu ở cái này Lý ra, đều là đối với Lý Văn Đình xưng hô. Tựa hồ đây là Lý Lao đối với Lý Văn Đình một loại đặc thù yêu thương. A. Không có A. Lý Văn Đình đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, rồi mới vội vội vàng vàng mở miệng. Đồng thời, còn quay đầu lại nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Muốn nói điểm cái gì, nhưng là nghĩ tới hiện tại hoàn cảnh, cuối cùng lại là cái gì đều không có nói. Tiểu tử, cùng ta tới thư phòng đi. Lý Lao trực tiếp đứng dậy, hướng tới một bên thang lầu đi đến. Người chung quanh tức khắc đồng thời chấn động, bọn họ bị Lý Lao lời này cấp kinh hách tới rồi. Đúng vậy, bọn họ tự nhiên biết, lời này là đối với ai nói. Có thể nói ra nói như vậy tới, có thể ở như vậy thời điểm bị xưng hô một cái tiểu tử, ở đây, phỏng chừng cũng chỉ có Dương Đào. Nhưng là vấn đề không phải cái này, mà là thư phòng. Đó là cái gì địa phương? Mặc dù là Lý Văn Lương, đều chỉ đi quá một lần địa phương A, mà giờ phút này, Dương Đào thế nhưng có thể bị trực tiếp kêu lên thư phòng bên trong đi, gần là điểm này, là có thể đủ thuyết minh lão gia tử đối với Dương Đào thái độ, rất là không bình thường. Thiên Lạc, Đào ca, ngươi còn thất thần làm gì? Lý Văn Lương đều không bình tĩnh, phải biết rằng, chính hắn cũng liền đi qua một lần A liền tính là hắn lao tử, Lý Lập An. Đều không có đi qua vài lần a. A, Dương Đào, mau, ngươi mau đi, đừng cho ra ra đợi lâu. Lý Văn Đình hai mắt buộc phát ra tới một trận lóe sáng quan mang, đối với việc này, nàng tự nhiên là vạn phần kích động. Mặc dù là ra ra như vậy yêu thương chính mình cũng không thể đủ tùy tùy tiện tiện xâm nhập thư phòng. Cho nên Lý Văn Đình nội tâm cho rằng, làm không hảo ra ra thật đúng là sẽ trực tiếp tiếp thu Dương Đào. Nga. Dương Đào hơi hơi kinh ngạc, trực tiếp đứng dậy, đuổi kịp Lý Lao nện bước. Bất quá hắn nội tâm, lại không phải cùng những người khác suy nghĩ giống nhau. Chỉ sợ, Lý Luân đã biết ta thân phận đi. Dương Đào nội tâm hơi hơi một tự hỏi, là có thể đủ đoán được. Nhất Lý Lao như vậy cao tầng thứ người, nếu không có chút nào manh mối đi cha nói. Còn chỉ sợ thực sự có điểm vấn đề, Vân Sơn kia địa phương, xác thật là có điểm khó tìm. Bất quá có chính mình cái này sống sờ sờ người ở tiếp tục đi cha nói, khó khăn chỉ sợ cũng không có như vậy lớn. Đây là một gian càng thêm một mạc thư phòng, bên trong có một cái giá áo, một cái án thư, một bộ sofa, mặt khác đều là giá sách. Giá sách bên trong bãi đầy thư, đồng thời, trên bàn càng thêm đơn giản, gần có một cái đèn bàn thôi. Hơn nữa nhìn kia đèn bàn bộ dáng, phỏng chừng cũng là có chút năm đầu. Ngồi đi. Lý Lao giờ phút này đã ngồi ở án thư ghế trên mặt, mỉm cười đối với Dương Đào một lóng tay một bên sofa. Trong giọng nói, chút nào nghe không ra hắn cá nhân giờ phút này nội tâm tâm tình như thế nào. Hảo. Dương Đào trực tiếp ngồi xuống. Không kiêu ngạo không xiểm định, điểm này, làm một bên Lý Lao trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Ngươi biết ta sao? Lý Lao như cũ mỉm cười, rất là đột ngột hỏi ra một cái như vậy vấn đề tới. Ân, biết, đương kim chín người chi gian một vị. Dương Đào trực tiếp cấp ra trước mắt có thể cấp ra tốt nhất đáp án tới, nhưng là hắn trong giọng nói, nhưng không có chút nào nịnh bợ, hoặc là nịnh hót. Ân. Lý Lao khẽ gật đầu, khoe miệng như cũ vẫn duy trì kia mỉm cười, không có chút nào thay đổi. Lại lần nữa mở miệng thời điểm, trong miệng toát ra tới, thế nhưng vẫn là phía trước câu nói kia. Ngươi biết ta sao? Quả nhiên, nghe được lời này sau, Dương Đào nội tâm vừa động. Đối phương lại lần nữa đưa ra vấn đề này tới, tuyệt đối không phải muốn chính mình đi cụ thể nói đối phương người này thân phận quyền lợi hoặc là cuộc đời lý lịch. Mà là hỏi Dương Đào có biết hay không hắn người này, hoặc là nói, Dương Đào có hay không từ người khác trong miệng nghe nói qua người này, tỉ như nói, Dương Đào ra ra. Biết. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, trực tiếp xông ra này hai chữ tới. Nga. Lý Lao tươi cười như cũ, gần là hộp ra này một chữ tới. Rồi mới liền không có mở miệng, phảng phất là đang chờ Dương Đào bên dưới. Ông nội của ta còn trên đời thời điểm, cùng ta nói rồi, hắn trước kia có cái 800 năm nhân sâm. Bất quá sau lại, cứu người đâu. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cũng không có trực tiếp đem nói cho hết lời. Mà là cứ như vậy nhìn Lý Lão, kêu ý tứ, đã rất là rõ ràng. Người này tham cứu người, chính là Lý Lão. Năm đó cái kia Hồng Quân, nhưng còn không phải là trước mắt lão nhân này sao. Điểm này, Dương Đào ở xuất ngũ trước, cũng đã hiểu rõ. Ha ha, quả nhiên là cố nhân lúc sau. Lý Lao cười ha ha lên, có vẻ rất là vui mừng. Ngươi ở bộ đội thời điểm, ta liền vẫn luôn chú ý ngươi, hơn nữa ngươi bị khai trừ, ta đều biết. Ngươi hận ta sao? Lý Lao lại lần nữa mở miệng, lần này vấn đề có điểm bén nhọn. Ngay lúc đó sự tình, hắn là biết đến. Nhưng là hắn cũng không có nhiều làm cái gì, cũng không có nhiều lời cái gì. Hoặc là, ngài là cố ý như vậy. Nếu là trước đây, Dương Đào khả năng còn so sánh với Minh Bạch. Nhưng là giờ phút này tưởng tượng, Dương Đào tựa hồ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Như vậy tình huống, đối với chính mình tới nói, căn bản là có thể không bị khai trừ. Nhưng là mặt trên xác thật khăng khăng muốn trực tiếp khai trừ chính mình, hiển nhiên là có cái gì người, cố ý như vậy. Giờ phút này, giống như trước mắt lão nhân này nói giống nhau, Dương Đào nháy mắt liền minh bạch. Chính mình cái kia chức nghiệp, rất là nguy hiểm. Mà khai trừ chính mình, lại làm sao không phải mặt khác một loại bảo hộ đâu. Tiểu tử ngươi có thể minh bạch liền hảo, rốt cuộc, ta thiếu ngươi nhóm ra. Lão giả thật mạnh thở dài một hơi, tựa hồ ở tiếc hận cái gì. Bất quá ngươi cùng nhà của chúng ta nha đầu, đây là chuyện như thế nào? Lý Lão lại lần nữa mở miệng, lần này hỏi, tựa hồ mới là trọng điểm. Chương 273 ra ra thực thích. Ngạch cái này, còn muốn Tử Vân Sơn nói lên. Bị hỏi việc này, Dương Đào còn hơi có điểm ngượng ngùng lên. Giờ phút này hắn cảm giác, mới là chính mình là ở thấy gia trưởng. Khi đó, Văn Đình cùng nàng mấy cái đồng học, muốn đi Vân Sơn. Sau lại ta mới biết được, nàng đây là muốn đi cho ngươi tìm ngàn năm nhân sâm làm thọ lễ đâu. Nga! Khi đó ngươi liền biết nha đầu này thân phận sao. Lý Lao phảng phất rất là tò mò, thế nhưng ở ngay lúc này, đột nhiên đánh gãy Dương Đào nói, trực tiếp cắm một câu. Ngạch, khi đó ta còn không biết. Lúc ấy nhưng không có tưởng như vậy nhiều, gần là cho rằng là cái gì nhà có tiền hài tử thôi. Dương Đào lời này, đã có thể có điểm miệng không đúng lòng. Lúc ấy hắn cũng đã có nghi kỵ, bởi vì khi đó, Lưu Tiêu Hà một ít hành động, khiến cho Dương Đào hoài nghi. Nga! Vậy ngươi là ở cái gì thời điểm, biết nha đầu này thân phận đâu? Lý Lao lại lần nữa mở miệng do hỏi lên, giờ phút này hắn trong ánh mắt, toàn bộ đều là tự ái. Căn bản là không có cái gì thượng vị giả sở mang đến uy áp. Vừa mới không lâu trước đây, mới xác định. Lời này chính là đại lời nói thật, đoán được là một chuyện. Chân chính xác nhận là mặt khác một chuyện. Lúc ấy Tử Vân Sơn ra tới thời điểm, kỳ thật ta cũng đã đoán được. Bởi vì khi đó, Văn Đình cùng ta nói, lao ra tử ngươi cùng nàng nói qua, trước kia tại đây Vân Sơn có người lấy này 800 năm nhân sâm, đã cứu mệnh. Bất quá Văn Đình lúc ấy vẫn là nói, là nghe cho rằng mặt khác trưởng bối nói. Còn cố ý cường điệu, cùng chính mình không có cái gì quan hệ. Ha ha, nha đầu này, cổ linh tinh quái, nàng cũng không biết nói, như vậy lại càng thêm có thể làm ngươi khởi hoài nghi đúng không? Lý luôn cái gì người, gần là nghe, là có thể đủ phỏng đoán đến Dương Đào ngay lúc đó ý tưởng. Đó là, ta lúc ấy liền suy nghĩ. Chuyện như vậy, nếu không phải chí thân, như thế nào sẽ tùy tiện nói đi? Đương nhiên, ta cũng nghĩ tới, chính là ngài thân thích gia hài tử. Dương Đào từ đầu chí cuối nói ra, đồng thời, ở Lý Lao yêu cầu hạ, trực tiếp kỹ càng tỉ mỉ nói lúc ấy Vân Sơn tình huống. Đương nhiên, gặp được La Bạc Đầu kia đoạn trực tiếp bị trừ đi. Mặc dù trước mắt người này là Lý Lao, Dương Đào cũng không có tính toán nói thẳng ra La Bạc Đầu có quan hệ sự tình tới. Như vậy thượng vị giả trong lòng tâm tư, Dương Đào nhưng đoán không ra. Nếu đối phương đã biết, có cái gì mặt khác ý tưởng? Hắn Dương Đào giờ phút này một người, vẫn là không có cách nào cùng người như vậy đối kháng. Làm không tốt, chỉ cần người này hơi chút ý tứ, kia chính mình Vân Sơn, liền khả năng không phải chính mình đâu. Trước kia có lẽ Dương Đảo còn sẽ có cái gì may mắn tâm lý, nhưng là lâu Tây Cắt xuất hiện, làm Dương Đảo khắc sâu biết, trước mắt người này, ở nào đó phương diện, tuyệt đối biết đến không ít. Nếu nha đầu đều mang ngươi đã trở lại, vậy thuyết minh nàng ý tứ. Dương Đào biết, Lý Lao đây là muốn nói vợ kịch lớn. Cho nên cũng không có lung tung đáp lời, trực tiếp lẳng lặng ở một bên nghe. Ta thiếu ngươi nhóm Dương gia, điểm này ta vẫn luôn đều không có quên. Bất quá ta nha đầu này a, tính nết đều còn tính hảo. Nhưng là có đôi khi chính là có điểm tùy hứng, đương nhiên, nhất làm người đau đầu. Là nàng này thân phận. Ngươi phải biết rằng, đánh nàng chủ ý người, chính là không ít nha. Lý Lao lời này, tựa hồ là đồng ý ý tứ. Nhưng là hắn lại không có trực tiếp cho thấy, cái này làm cho Dương Đào có điểm mơ hồ. Ngươi có biết, liền tính ta đồng ý, ngươi sở muốn đối mặt, kia gần thiếu ta người của Lý gia thôi. Điểm này ngươi minh bạch sao? Lý Lao ý tứ này, kỳ thật đã thực rõ ràng. Hơn nữa hắn phía trước nói câu nói kia, liền cùng cấp với đã trực tiếp nói cho Dương Đào. Liền tính là hắn đồng ý, kia cũng có người sẽ không phục. Lý gia còn hảo, không nói mặt khác, kia Lưu Tiêu Hà đâu. Phải biết rằng, như vậy tiểu bối chi gian động tác, làm Lý Lao như vậy vị trí người, chính là không thể đủ tùy tiện ra tay can thiệp. Đây là một cái tiềm quy tắc, là bọn họ này nhóm người chung quy tắc. Không thể đủ tùy tùy tiện tiện đánh vỡ. Kỳ thật Lý Lao đây là yêu cầu Dương Đảo cho hắn một cái tin tưởng, hoặc là cho thấy một cái thái độ. Không có việc gì, ngài đồng ý liền hảo, người khác, ta sẽ không để ý. Dương Đảo hơi hơi mỉm cười, hắn tự nhiên có thể nghe ra Lý cách ngôn ngữ chung ý tứ. Nhưng là hắn sẽ để ý sao? Lưu Tiêu Hà, một phàm nhân thôi. Nếu đối phương thật sự như vậy không biết tốt xấu nói, chọc giận Dương Đào, hắn không chừng sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Ha ha! Hảo! Hảo! Hảo! Lý Lao trực tiếp nói ra ba cái hảo tự tới, có thể nói, đây là một loại nhận đồng. Tiểu tử ngươi, thật không biết ngươi già già rốt cuộc cho ngươi để lại cái gì. Tào Lão đều cùng ta nói rồi ngươi. Còn hội sở phải cho ngươi cùng nha đầu làm mai mối người đâu. Điểm này, lại là Dương Đảo không nghĩ tới, Tào Lao đều mở miệng. Nhìn dáng vẻ, chính mình nhân duyên vẫn là rất không tồi đi. Còn có, ngươi kia thuốc viên rất là không tồi. Còn có sao? Lời này nghi vấn ra tới, Dương Đảo tức khắc liền cảm giác quái quái. Này vẫn là cái kia Lý Lao sao? Giờ phút này như thế nào nhìn? Chính là một cái muốn ham món lợi nhỏ muốn chỗ tốt người nha. Uy, tiểu tử, tốt xấu ta cũng coi như là ngươi ra ra. Hiếu kính lao nhân, chẳng lẽ không được a? Lý Lao trực tiếp đối với Dương Đảo trước mắt, kia bồi nguyên đan hiệu quả, thật đúng là không thể chê, hắn còn cấp nhất hảo cùng số 2 tặng qua đi. Hai người đều thực thích, cái này làm cho Lý Lao nội tâm vẫn luôn nhớ thương này thứ tốt. Bọn họ tuy rằng biết một ít cổ võ sự tình, nhưng là đối với như vậy đan dược, lại là biết đến rất ít. Giờ phút này nhìn đến Dương Đảo có thể làm ra như vậy thứ tốt tới, tự nhiên là vô cùng kích động. Cái này, trước mắt không có. Nếu ngài nếu muốn, lần sau ta cho ngài mang điểm tới. Dương Đảo tặc quái nghĩ, cảm tình thứ này, thế nhưng có thể làm vị này nhớ thương. Này giống như không nên a, này ngoạn ý. Chẳng lẽ lâu tây các bọn họ cũng không biết sao? Dương Đào không biết chính là, này đã xem như tiên đạo trung đồ vật. Chân chính hiểu biết này đó, cũng liền trực tiếp khóa trước nhất hảo. Lý Lao tuy rằng vị trí rất cao, nhưng là có chút đồ vật, hắn như cũng là không có tư cách biết đến. Hảo, tiểu tử ngươi cần phải nhớ rõ. Hảo, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Phòng trưng bọn họ đã sớm đoán choáng váng đầu. Lý Lao cười hì hì mở miệng, tựa hồ rất là vui vẻ. Cái kia ra ra, cái này cho ngươi. Dương Đào trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, này vẫn là hắn cố ý rất là đau lòng lãng phí một khối ngọc bài, trực tiếp moi ra tới một cái mini bình ngọc. Nơi đó mặt, có nửa điểm chất lỏng. Ân, đây là... Lý Lao tiếp nhận đi, rất là tò mò đánh giá. Thứ tốt, có thể cứu mạng. Tốt nhất ngài tùy dây thanh, hoặc là trực tiếp rớt trên cổ đi. Giống nhau cái gì thương bệnh, hẳn là dùng được. Nay ngọc bài liền tay nhỏ đầu ngón tay như vậy đại, mang theo lên, hẳn là rất là phương tiện. Nay quá quý trọng một chút, lão nhân ta già rồi, dùng không đến, cho các ngươi người trẻ tuổi đi. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, Lý Lao thế nhưng chậm lại lên. Nhưng đừng a, đây chính là ta cho ngài thọ lễ. Thứ này trước mắt ta dùng không đến, ngươi yên tâm, chờ đến ta phải dùng thời điểm, vẫn là có thể làm đến. Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, chính mình chính là thật vất vả, hạ định rồi đại quyết tâm, chịu đựng thịt đau, mới đưa ra đi. Này kia hảo! Lý Lao tự hỏi một hồi sau, cũng liền không có chậm lại lên. Hai người trực tiếp đi ra ngoài, Lý Lao ở trước cửa phòng, liền dừng bước. Tiểu tử ngươi lễ vật, ra ra thực thích. Bất quá Lý Lao lời này, lại là làm dưới lầu mọi người trực tiếp sửng sốt. Chương 274 Hiếu kính hiếu kính. Ra ra thực thích. Lời này nhìn bình thường, nhưng là phía dưới vài người, cái nào không phải nhân tinh. Ra ra. Này xưng hô thuyết minh cái gì? Này đã là có thể thuyết minh vấn đề lớn nhất. Lý Lao trực tiếp đối với Dương Đảo tự xưng ra ra, đây là mặt ngoài, thành. Lý Lao thế nhưng nhận đồng. Thiên lạc, phía dưới mọi người, đều xuất phát từ một loại ngốc vòng tiết tấu chung. Bọn họ đều không ngừng tỉ mỉ đánh giá Dương Đảo, rất là tò mò, rốt cuộc là vì cái gì, Lý Lao thế nhưng cứ như vậy nhận đồng. Mặc dù là Lý Văn Đình, giờ phút này đều hơi nghiêng đầu. Nàng đều cảm giác có điểm ngoài ý muốn, thế nhưng cứ như vậy đơn giản bị ra ra tán thành. Ta môn, cổ quái, này có điểm quá không thể tưởng tượng. Lý Lao cái gì tính cách, đang ngồi những người này, nhưng đều là vô cùng rõ ràng. Đào ca, ngươi quá ngưu bức, sau này ngươi chính là ta tỷ phu a. Trước hết phản ứng lại đây, thế nhưng là cái kia vô tâm không phổi Lý Văn Lương. Hắn đầy mặt kinh hỉ trực tiếp chạy trốn qua đi, một tiếng giới trăng, kêu Dương Đào đều có điểm khinh phiêu phiêu. Cảm giác này, thật đúng là thoải mái a. Ta nói Đào ca, nếu đều là người một nhà. Vậy ngươi nói, cái kia đi ngân thủy, có phải hay không? Lý Văn Lương tặc nở nụ cười, không ngừng ở một bên khoe mẽ. Hào đi, đưa ngươi một tá. Dương Đào rất là hào phóng mở miệng, vô pháp làm. Ai làm chính mình vui vẻ đâu. Nghe lời này, một bên Lý Văn Quân cùng Lý Văn Tĩnh lại là ngồi không yên. Trực tiếp đứng dậy, hướng tới Dương Đào xuống lại qua đi. Chạm vào. Một cái hữu lực cánh tay, trực tiếp liền vãn trụ Dương Đào đầu vai, đồng thời trực tiếp kéo Dương Đào, thân thể không tự chủ được hướng tới một bên mà đi. Cái kia Dương Đào A, ngươi xem, nếu Lao Gia Tử đều đồng ý ngươi cùng Văn Đình chuyện này. Vậy ngươi nói, đương đại ca tìm ngươi lộng điểm kia đi ngân thủy, ngươi có phải hay không không thể đủ keo kìa ta? Lý Văn Quân một bên cười ngây ngô, một bên mở miệng nói. Đại ca, ngươi cũng không thể đủ như vậy. Vấn đề của ngươi là vấn đề lớn, Dương Đào A, ta đây đều là việc nhỏ. Ngươi nhìn xem, Văn Lương đều có. Ngươi cũng không thể đủ bất công A, tỷ cũng muốn. Lao gia tử đều gật đầu. Vậy tương đương toàn bộ Lý gia đều thông qua. Lý Văn Tĩnh tự nhiên cũng liền không có mặt khác cố kỵ, trực tiếp tiến lên đây. Tĩnh tỷ, lời nói cũng không thể đủ nói như vậy a, ngươi có biết hay không, Đào ca công ty khai thời điểm, ta chính là ra qua nhiều ít lực ca tục ngữ nói, này không có công lao, nhưng là cũng có khổ lao a, ta đây chính là nên được a. Lý Văn Lương tức khắc liền không làm, dựa theo hắn lý giải phương thức, chính mình có thể được đến này một tá, kia chính là bởi vì chính mình xuất lực a. Nếu các ngươi đều động động mồm mép là có thể đủ được đến, ta đây cũng muốn càng nhiều a. Này đây là chuyện như thế nào? Ngay từ đầu lão gia tử lời nói ý tứ, lại đến đây khắc ba người trực tiếp vây quanh Dương Đào, việc này giống như phát triển có điểm quá nhanh. Phía dưới Lý Lập Quốc đám người, hiển nhiên là có điểm không có phản ứng lại đây. Cái kia đại bá, ta ca không phải trước đoạn nghĩ muốn lộng điểm kia đi ngân thủy sao? Kia đồ vật, kỳ thật chính là Dương Đào làm ra tới. Lý Văn Đình nhược nhược bên này giải thích nói, giờ phút này nhất vui vẻ chính là nàng. Kinh hỉ a, thế nhưng lão gia tử trực tiếp liền đồng ý. Không được, đợi lát nữa muốn tìm cái thời gian hảo hảo hỏi một chút, này người xấu rốt cuộc là như thế nào liền nói phục chính mình ra ra. Tư, cái gì? Lý Lập Quốc vừa nghe, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, cả người tức khắc liền kích động lên. Dương Đào, ngươi lại đây. Này tiết ấu, hoàn hoàn toàn toàn cũng là muốn động thủ tính toán A. Ba, ngươi đây là cái gì ý tứ? Chúng ta cùng Dương Đào đang thương lượng sự tình đâu? Lý Văn Quân hiển nhiên là biết chính mình lão ba đánh cái gì chủ ý, tức khắc liền không làm, trực tiếp phản bác lên. Tiểu tử ngươi, còn dám dĩ hạ phạm thượng. Lý Lập Quốc tức khắc sắc mặt nghiêm, một cổ thượng vị giả uy áp, lập tức liền toát ra tới. Thiết, đây là trong nhà. Dương Đào trong tay có cái gì, ai có thể đủ lộng tới, đó là ai bản lĩnh. Ngươi hiện tại ở trước mặt ta bày ra này cái ra tới, là cho ai xem a? Chẳng lẽ là cấp gia gia xem sao? Lý Vĩ Quân mới không để mình bị đẩy vòng vòng, nếu là chỉ lao ba bắt được đi ngân thủy, kia chính mình không chừng trả lại ngươi có thể hay không đủ phân đến đâu. Hắn lao tử thủ hạ binh, chính là không ít. Tiêu hao thứ này, lượng tự nhiên là đặc biệt đại. Đến lúc đó chị không được thật đúng là không có chính mình phân, cho nên, lần này hắn nhưng không tính toán lui bước. Đại bá, các ngươi sự tình các ngươi chậm rãi thương lượng đi. Dương Đào, tinh tỉ lời này liền bãi tại nơi này. Ngươi liền nói, có cho hay không đi. Lý Văn Tĩnh còn trực tiếp uy hiếp lên, cái này làm cho Dương Đào mồ hôi lạnh liên tục. Này thật đúng là chưa đạt mục đích, không từ thủ đoạn sao. Cái này, kỳ thật các ngươi đều còn không biết đi. Ở trong công ty mặt, tất cả mọi người là kêu Văn Đình lao bản nương, kỳ thật đi, việc này, vẫn là muốn tìm Văn Đình. Mà không dậy nổi a, Văn Đình, này ta cũng không có biện pháp phá đành phải kéo ngươi xuống nước. Dương Đào đối với Lý Văn Đình, đầu đi một cái làm ơn ánh mắt, rồi mới liền trực tiếp rất là ngoan ngoan đi tới Lý Lập Quốc trước người, mang theo mỉm cười. Đại ba a, việc này, ta thật không biết như thế nào trả lời ngài đâu. Thứ này tuy rằng là ta làm ra tới, nhưng là cụ thể như thế nào đi phân phối, đây là công ty sự tình a. Dương Đào cũng sẽ không cứ như vậy đơn giản liền làm ra đi, nói giỡn. Chính mình hiện tại vẫn là thực thiếu tiền hảo không, Ngọc Thạch đòi tiền. Tài liệu cũng muốn tiền, cái gì đồ vật hiện tại đều phải tiền. Cho nên đâu, nếu là quân đội muốn tới. Kia hảo, nói. Nhưng là sao, này nói ra vấn đề, liền không cần tìm chính mình. Văn Đình. Lý Lập Quốc biến đổi âm điệu, mắt cũng chuyển tới Lý Văn Đình trên người. Ngạch cái này, đại bá a việc này ta xem vẫn là sửa thời gian liêu đi, các ngươi phái ra một người tới. Chúng ta hiệp thương hiệp thương. Đại ca, ngươi cũng không cần như vậy ưu hoán, đến lúc đó ngươi cũng kêu cá nhân cùng nhau, có thể đi. Lý Văn Đình đầu tiên là hung tợn trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, hiển nhiên là thực khó chịu Dương Đào thế nhưng trực tiếp đá bóng cho nàng, rồi mới cùng những người khác đánh một cái nho nhỏ thái cực. Vậy được rồi, nếu nói như vậy, kia sửa thời gian định cái thời gian. Rồi mới chúng ta hảo hảo nói. Lý Lập Quốc tưởng tượng, tức khắc liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lý Văn Quân cũng không có nhiều lời mặt khác, nhưng là Lý Văn Tĩnh lại là không có cứ như vậy tính toán từ bỏ. Ân, cái kia Dương Đào. Ngươi nhìn xem, ta này vài vị bá mẫu thầm thầm, còn có ta mẹ, chẳng lẽ ngươi liền bất hiếu kính sao? Lý Văn Đình lời nói đột nhiên vang vọng lên, nhìn Dương Đào ánh mắt kia trùng. Tức khắc tràn ngập nghịch ngợm. Ân hử, vừa mới ngươi còn đá bóng cho ta đâu, hiện tại ta cũng cho ngươi đá trở về một cái. Cái kia hiếu kính, tự nhiên là muốn hiếu kính. Còn có ta đâu? Văn Đình, ngươi cũng không thể đủ nặng bên này nhẹ bên kia a. Lý Văn Tĩnh trực tiếp mở miệng, hiển nhiên là không tính toán bỏ qua lần này cơ hội. Chương 275 Tiếu Vĩ phản bác. Hãn! Ngươi nha đầu này, vừa mới không phải còn giúp ta tới sao? Như thế nào lập tức liền chuyển tới mặt khác một bên đi? Nhìn Lý Văn Đình này nghịch ngợm bộ dáng, Dương Đào tức khắc liền hết trô nói rồi. Trong lúc nhất thời, đối với Lý Văn Đình như vậy thái độ quay cuồng, thật đúng là có điểm không có phản ứng lại đây. Hiếu kính, tự nhiên là muốn hiếu kính. Trong lòng tuy rằng có điểm không có chuyển qua con tới, nhưng là Dương Đào trong miệng lại không có chút nào tạm dừng, như cũ bồi cười mở miệng. Kia hảo, cũng không nhiều lắm, một người một tá đi. Lý Văn Đình trộm nhìn chung quanh mấy cái bá mẫu cùng thẩm thẩm sắc mặt, các nàng khỏe miệng đều có một tia nặc có nặc vô mỉm cười, trực tiếp đối với cái này số lượng, các nàng đều rất là vừa lòng. Hảo, hảo. Dương Đào nơi nào còn dám cự tuyệt ta? Nga. Đều ở chỗ này đâu? Ngoài cửa, trực tiếp vang lên một cái dày nặng thân ảnh. Một cái trung niên nam tử, trực tiếp đi đến. Nhìn đến Dương Đào sau, nam tử khẽ nhíu mày. Nhưng là lại không có nhiều lời cái gì. Ba, ngươi cuối cùng đã về rồi. Lý Văn Đình ngọt ngào mở miệng, chạy tới Lý Lập Dân bên người. Rất là thân mật lôi kéo Lý Lập Dân cánh tay, nhân tiện giải cái tiểu. Ân. Lý Lập Dân khẽ gật đầu, chung quanh mấy tiểu bối cũng đều bắt đầu gọi người. Lý Lập Dân một lần gật đầu. Bá phụ hảo. Dương Đào cũng tiến lên đây, chủ động tìm tiếp đón, chính mình đem chính mình vị trí, phóng có điểm thấp. Ân. Lý Lập Dân mày lại lần nữa nhăn lại, vốn dĩ muốn nói điểm cái gì. Nhưng là nhìn chính mình lão bà Văn Thiến ở trộm cấp chính mình đưa mắt ra hiệu, cũng liền tạm thời nhìn xuống. Hảo, lão gia tử đã trở lại sao? Đã trở lại nha, vừa mới cơm nước xong, ba, ngươi ăn xong rồi sao? Lý Văn Đình tâm tình rất là vui vẻ, Dương Đào có thể được đến ra ra nhận đồng, này cuối cùng là làm Lý Văn Đình kia viên huyền tâm, buông xuống. Hảo, các ngươi chơi đi. Buổi chiều đợi lát nữa mặt khác tiểu bối sẽ qua tới đi, lại muốn làm ầm ĩ đêm nay câu trên quân ngươi lưu lại sao? Lý Lập Dân bay thẳng đến trên sofa đi đến, đồng thời còn đối với Lý Văn Quân dò hỏi lên. Buổi chiều thời gian, trên cơ bản đều là một ít tiểu bối lại đây chúc thọ. Hàng năm đều là như thế, nhưng là lao gia tử tự nhiên là sẽ không ra tới, kỳ thật chính là bọn tiểu bối tiếp theo cơ hội tới xuyến môn. Đồng thời quen thuộc thôi. Tam thúc, ngài biết đến, ta đối việc này không làm hứng thú. Ta cũng rất bận, đợi lát nữa muốn đi. Lý Văn Quân năm rồi đều không có tham gia, đối với hắn tới nói, cái gì đế đô tứ công tử linh tinh, đều là tiểu hài tử siếc, hắn thật đúng là lười đến cùng bọn họ cùng nhau làm ở Mỹ. Nga, vậy các ngươi đi liêu các ngươi đi. Lý Lập Quốc cũng mở miệng. Đây là muốn cho bọn họ mấy cái trực tiếp tránh ra, bọn họ mấy cái đại nhân muốn liêu điểm sự tình đâu. Lý Văn Quân bọn họ tự nhiên vừa nghe liền hiểu, tự nhiên sẽ không ngẫu nghịch. Dương Đào, cái kia sự tình, ta xem vẫn là muốn tâm sự. Hiển nhiên, về đi ngân thủy sự tình, Lý Văn Quân nhưng không có chút nào từ bỏ. Nếu có thể lén làm điểm, kia tự nhiên là tốt nhất bất quá. Ngươi nhìn xem ha. Đều là huynh đệ tỉ muội, bọn họ hai cái đều có, đại ca ta nơi này cũng tốt xấu phải cho điểm đi. Lý Văn Quân cùng Dương Đào kề vai sát cánh, bay thẳng đến một bên thiên gian đi đến. Như thế nào? Nhìn đến thiên gian môn quan hảo sau, Lý Lập Dân trực tiếp mở miệng, có điểm gấp không chờ nổi. Người chung quanh đều biết hắn hỏi chính là cái gì nội dung, còn không phải là Dương Đào sự tình sao. Lão gia tử giống như đồng ý. Cuối cùng, vẫn là Văn Thiến mở miệng. Nàng biết chính mình lão công hiện tại nhất tưởng chính là cái gì, nhưng là hiện thực cùng hắn ý tưởng, có xuất nhập. Cái gì? Lý Lập Dân có điểm không thể tin được chính mình nghe được đáp án, trực tiếp kinh ngạc nhìn chung quanh những người khác. Mà tất cả mọi người là khẽ gật đầu, tỏ vẻ Văn Thiến nói không có sai. Lão Tam, có đôi khi... Ngươi muốn thay đổi ngươi quan niệm. Văn Đình là Văn Đình, chính ngươi là chính ngươi. Lý Lập Quốc lời nói thâm thía mở miệng nói, hắn tự nhiên biết Lý Lập Dân trong lòng là cái gì ý tưởng. Ai, ta đã biết. Lý Lập Dân thật mạnh thở dài một hơi, hắn nội tâm mặc dù lại có không tốt ý tưởng. Giờ phút này cũng muốn trực tiếp lau sạch, lao ra tử đều gật đầu sự tình, hắn nhưng không có cái kia lá gan lại đi lộng cái gì tâm địa gian dảo. Tam ca, nếu đều đã như vậy, vậy ngươi còn không bằng đổi cái quan niệm, này Dương Đào chính là không đơn giản nha. Hắn cái kia đi ngân thủy, chính là liền đại ca đều ở mắt thèm. Nói không chừng, ngươi cái này con rể, còn có thể đủ cho ngươi mang đến không tưởng được kinh hỉ nha. Lao tứ Lý Lập An tại một bên mở miệng, lời này làm Lý Lập Dân tức khắc tò mò lên. Hắn chính là không có đi chú ý cái gì đi ngân thủy, giờ phút này nghe được như vậy cách nói, nhịn không được tìm kiếm lên. Ha ha, ngươi còn không biết ta. Ngươi chung quanh, nhìn Lý Lập Dân tâm thái tựa hồ chuyển biến lại đây, cũng vui với cấp Lý Lập Dân nói lên. Rốt cuộc đều là người một nhà, vẫn là hòa hòa khí khí hảo. Buổi chiều, tiếp cận 6 giờ thời điểm, lục tục có người tới Lý gia đại viện. Đây mới là đêm nay vở kịch lớn, cái gọi là bọn tiểu bối, giờ phút này mới bắt đầu cái gọi là làm ầm ĩ. Mà Lý Văn Quân cùng Lý Văn Tĩnh, tự nhiên sẽ không tham dự tiến vào, bọn họ sớm chút thời gian liền rời đi. Mà Lý Lập Quốc đám người, cũng rời đi. Bọn họ đều là người bận rộn, cho nên tại đây Lý gia đại viện, kỳ thật nhất chủ yếu, cũng chỉ có Lý Văn Đình, Dương Đào cùng Lý Văn Lương. Tiếu Vĩ, đây chính là Lý gia, đến lúc đó ngươi cần phải cẩn thận một chút. Một chiếc xe bay thẳng đến Lý gia mà đến, trên xe, có Tiếu Thế Hà cùng Tiếu Vĩ. Tiếu Thế Hà giờ phút này đang ở thuyết giáo, hắn nội tâm cũng có chút tưởng không rõ, vì cái gì Tiếu Vĩ gần nhất, lao ra tử thế nhưng làm hắn mang theo Tiếu Vĩ tới Lý gia. Đã biết, Tiếu Vĩ không đau không ngứa mở miệng, đối với cùng Tiếu Thế Hà cùng nhau, Tiếu Vĩ nội tâm cũng lao không muốn. Ân. Tiếu Thế Hà trong mắt hiện lên một đạo hung quang, đối với cái này đệ đệ, hắn vẫn luôn đều không thích. Ừ, nếu ngươi như vậy không biết tốt xấu, kia đợi lát nữa tự nhiên là phải hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Ngươi hảo. Thức mau, xe liền tới rồi Lý gia đại viện cửa. Hai cái cảnh vệ, trực tiếp ngăn cản xe. Ngươi hảo, ta là Tiếu gia Tiếu Thế Hà. Đây là ta đệ đệ, Tiếu Vĩ. Tiếu Thế Hà trực tiếp xuống xe, đối với cảnh vệ mở miệng nói. Ngươi hảo, vị này Tiếu Vĩ. Đối với Tiếu Thế Hà, bọn họ là biết đến. Nhưng là Tiếu Vĩ, bọn họ lại không có chút nào ấn tượng. Cho nên trực tiếp đối với Tiếu Vĩ làm ra một cái thỉnh thủ thế. Vị này Tiếu Vĩ, chúng ta phải đối ngươi điều tra một chút. Cảnh vệ trực tiếp mở miệng, đây là hắn chức trách, mặc dù là bắt đầu đối với Dương Đào, bọn họ đều không có buông tha. Hai vị, đây chính là ta đường đệ, chẳng lẽ liền không thể đủ châm trước sao? Tiếu Thế Hà cố ý mở miệng, vì Tiếu Vĩ nói này lời hay. Tiếu Thế Hà thiếu gia, đây là chúng ta chức trách, còn thỉnh ngươi không cần quấy nhiễu. Nguyên bản, Tiếu Thế Hà không nói lời này thời điểm, Tiếu Vĩ còn sẽ không nghĩ nhiều. Chính là Tiếu Thế Hà lời này một mở miệng, hơn nữa ngay từ đầu ở trên xe thuyết giáo, Tiếu Vĩ tức khắc liền cảm giác, này làm không hảo là Tiếu Thế Hà cố ý khó xử chính mình. Kia vì cái gì Tiếu Thế Hà không cần soát người, mà muốn điều tra ta. Tiếu Vĩ tức khắc liền không vui, trực tiếp phản bác.